chiến. Chỉ còn lại không đến 1 vạn chuẩn thánh thủ thế lực cũ mọi người, từng cái chiến ý tràn đầy sinh tử không để ý. Đích thật là một cơ hội cuối cùng, lần này còn không thành công, nhóm người mình hạ chẳng chỉ có thân tử đạo tiêu. Sinh tử coi nhẹ, làm đi. Trung trung điệp điệp đại quân bắt đầu xuất phát, hướng về 2 phe 900 vạn năm chiến trường mà đi. Mà khác một dòng lũ lớn là phi thăng giả lại là, người không chỉ có không có giảm bớt bao nhiêu, ngược lại gia tăng không ít. Đây là gần nhất gia nhập tán tu, cùng không nhiều mới phi thăng giả. Tại cái này 100 vạn năm ở giữa, chính là đại hoang cùng thần tổ đều chứng đạo thành thánh, thánh nhân số lượng chuẩn thánh số lượng, đã xa xa vượt qua thủ thế lực cũ. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, sớm tại rất lâu trước mình cũng có thể diệt hết thủ thế lực cũ, không biết mấy vị thánh nhân nghĩ như thế nào, một khi có to lớn chuyển hướng lúc liền sẽ lệnh cưỡng chế thu binh. Phi thăng giả trận doanh đối với chuyện này là hoài nghi. Cũng may đã triệt để làm phản thi hại, làm vì thủ lĩnh của bọn hắn mỗi lần đều nhọc lòng cho bọn hắn giải thích. Đơn giản cái gì, có thể sẽ thắng nhưng là tất nhiên tổn thất nặng nề, thiên địa đại thế một bước cuối cùng không đến. Chúng ta không cần thiết hy sinh rất lớn cùng thủ thế lực cũ đám này kẻ chắc chắn phải chết giờ phút này phân ra thắng bại. Lý do rất cường đại, phi thăng giả cũng liền tin. Kiếp nạn bên trong sinh linh tư duy có chút bị hạn chế, khó mà nghĩ đến càng sâu cấp độ. Thêm nữa về sau không ngừng có thế lực lớn truyền ra, phi thăng giả dũng mãnh cùng không sợ nên được đến thừa nhận, nên được đến hồng hoang sinh linh kính nể tin tức. Liên như vậy mấy cái thánh nhân liên hợp tán dương sau phi thăng giả phiêu. Bọn hắn cảm giác dạng này rất tốt, đánh nữa mấy lần mà thôi. Cùng hồng hoang bản thổ sinh linh đối với chúng ta đổi mới, từ điểm đạo hữu dâu ria. Chính là muốn chiến ra dũng khí, chiến ra phong phạm. Để mọi người thấy chúng ta có thể một lần diệt thủ thế lực cũ, thế nhưng là chúng ta không hoảng hốt. Chúng ta biết một chút xíu triệt để từng bước xâm chiếm rơi thủ thế lực cũ. Chính là về sau thủ thế lực cũ không ngừng có người siêu thoát, công lao này hư danh đều bị gắn ở bọn hắn trên đầu. Hồng hoang thế lực lớn lưu truyền nói là phi thăng giả công lao, để nhiều như vậy thủ thế lực cũ đã vượt ra. Mấy cái tán dương cùng vinh dự xuống tới, phi thăng giả thật phiêu. Cho nên đối trước đây hoài nghi lựa chọn tính quên đi. Còn bản thân não bổ, không phải các thánh nhân có vấn đề, không gọi chúng ta một lần tính chiến thắng thủ thế lực cũ, mà là thánh nhân dùng loại phương thức này cho chúng ta chính danh. Đây chính là nhập kiếp tâm trí thụ che đậy cùng não bổ cường hãn. Nhưng lúc này đây thay đổi. Lần này thi hải, đại hoang, thần tổ, thậm chí côn bằng, minh hà chờ thánh nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta cho thủ thế lực cũ không ít lần cơ hội, nhưng chiều hướng phát triển cuối cùng một ngày này tiến đến, lần này là quyết phân thắng thua đại chiến, cũng là được làm vua thua làm giặc đại chiến. Nhiều năm như vậy đại chiến, chắc hẳn các ngươi đạt được đầy đủ kinh nghiệm, chúng ta cũng truyền thụ cho các ngươi đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh cùng cấm kỵ. Trước đó sợ các ngươi tổn thất nặng nề, cho nên rất nhiều chúng ta chiếm thượng phong đại chiến, chúng ta cũng lựa chọn chiến lược tính rút lui, lần này không giống, lần này lui không thể lui. Các vị đạo hữu, 100 vạn năm đại chiến, hồng hoang sinh linh nhìn thấy thực lực của chúng ta cùng dũng khí, chúng ta cũng dùng thực lực của chúng ta đạt được tôn kính của bọn họ. Một lần cuối cùng, thời đại mới muốn tới, triệt để diệt tuyệt thủ thế lực cũ. Thi hải sục sôi tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, toàn bộ phi thăng giả trận doanh sôi trào. Triệt để diệt sát thủ thế lực cũ. Chúng ta là có năng lực, chúng ta là cường hãn. Giết bọn họ. Và anh, giống như là bạo tạc đồng dạng. Phía sau màn Minh Hà, Côn Bằng, Tổ Phượng Trúc Cửu Âm các loại. Hài lòng nhẹ gật đầu. Rốt cục một bước cuối cùng, một bước này đi đến sau phi thăng giả công đức viên mãn, mà xem như trợ giúp qua bọn hắn mình, cũng sẽ có khí vận cầm. Đại đạo giáng lâm lần thứ nhất khí vận, cái này đại đạo khí vận đến cùng thế nào, thật là khiến người chờ mong a. Đám này quân cờ nhóm trung quy tại chúng ta điều khiển hạ, cho chúng ta góp nhặt đầy đủ khí vận. Về phần rất nhiều người sẽ nghi vấn. Vì sao lần này bọn hắn dám trắng trợn nhúng tay, như vậy chọc ghẹo 2 phe nhập kiếp người. Bọn hắn không sợ nhân quả sao? Phía trước nói qua, thứ nhất, nhân quả đối bọn hắn đến nói cầu còn không được, có nhân quả so bị không để ý tới mạnh, chính là gặp nguy hiểm cũng so thế giới biến hóa không liên quan gì đến ta mạnh. Thứ hai, đây là đại đạo giáng lâm sau lần thứ nhất đại đạo khí vận, vì cái này đại đạo khí vận bọn hắn không có gì không dám làm. Mà thứ ba, đại đạo giáng lâm sau lượng kiếp kết thúc. Thiên đạo lượng kiếp là bởi vì thiên đạo không viên mãn, cần lượng kiếp đến chỉnh lý thanh tẩy. Đại đạo không giống. Viên mãn đại đạo không cần lượng kiếp thanh tẩy, sinh linh liền là muốn tìm lượng kiếp cũng khó khăn. Đại đạo giảng cứu biến hóa đa đoan, tư thái ngàn vạn, bất kỳ cái gì thời điểm đều là lượng kiếp bên trong, trái lại bất cứ lúc nào đều không có lượng kiếp. Là sinh linh một mình riêng phần mình có một đầu quỹ tích vận mệnh, mà không phải thiên đạo hạ tổng hợp một đám người, một cái thế lực, một cái tộc quần một đầu quỹ tích cùng vận mệnh. Đây là bọn hắn không chút do dự tham dự vào nguyên nhân. Thậm chí Đế Tuấn, Phục Hy bọn hắn đều không cần mặt uy hiếp Tam Thanh cùng Côn Bằng, nhìn ra được vì lần này mưu đồ bọn hắn kiên định. 10 năm sau, hai phe rốt cục gặp nhau, không có để cho Dầm Dĩ cùng khác chiêu thức. Đều đã tương hô quen thuộc, không có thánh người tham chiến chiến trường, bọn hắn không cần quá phận cẩn thận. Bất quá làm vì lần này kiếp nạn tổng kết, thánh nhân cũng cần hạ tràng. Chỉ là bọn hắn chiến tuyến không ở chỗ này, mà là tại tiên giới vực ngoại chiến trường. Nơi này trống rỗng mênh mông, thánh nhân đại chiến không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Đại chiến bộc phát. So dĩ vãng bất kỳ lần nào đều thảm liệt, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều làm người khác chú ý. Tối thiểu giờ phút này hồng hoang sinh linh ánh mắt đều khóa chặt nơi đây, bao quát vực ngoại đại chiến mấy cái thánh nhân. Bọn hắn chính là diễn kịch, cũng muốn biểu diễn ra. Tiện thể nhiều bạn cũ như vậy hạ tràng, nhìn xem nhiều năm như vậy không có giao thủ, đám này lao già tiến bộ như thế nào. Oanh oanh liệt liệt đại chiến triển khai. Bọn hắn không biết tại song phương chiến trường cách đó không xa, một cái ẩn tàng càng sâu lão già rốt cục hài lòng cười. Chờ a chờ, rốt cuộc đã đợi được. Người này chính là Long Thần, kế hoạch của hắn là lật tẩy, chờ song phương chiến không sai biệt lắm thời điểm mình ra lật tẩy. Đương nhiên, không thể ảnh hưởng thiên địa đại thế. Thậm chí không chỉ có không thể ảnh hưởng, mình còn muốn nâng lên. Giống như lúc trước hắn nghĩ kỹ nghịch ngũ hành quy tắc. Chỉ muốn cái này phương thức tu luyện xuất ra đi, mặc kệ là đối phi thăng giả hay là thủ thế lực cũ, đều là chí mạng dụ hoặc. Có thể để cho càng nhiều thủ thế lực cũ tìm kiếm được cải biến cơ duyên, cũng có thể để cho phi thăng giả đại đạo giáng lâm sau chuyển đổi càng triệt để hơn, thậm chí một bước đúng chỗ. Đương nhiên, Long Thần còn cân nhắc khác. Hắn ngẩng đầu nhìn vực ngoại đại chiến mấy cái thánh nhân. Cái này mấy tiểu bối đều là đại biểu một phương thế lực lớn, không tốt toàn bộ đắc tội. Phải nghĩ biện pháp để bọn hắn cảm kích ta, mà không phải oán hận ta phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lại nói, bản tôn nếu là ra lật tẩy, thế tất sẽ giảm bớt bọn hắn khí vận công đức, làm sao đền bù là cái vấn đề. Có lẽ nghịch ngũ hành dung hợp đối bọn hắn đền bù một chút liền có thể. Nghịch ngũ hành dung hợp quy tắc, không chỉ có là có thể dung hợp nghịch chuyển, còn có thể mở rộng bọn hắn nói, có này ban cho bọn hắn còn có thể nói cái gì. Lại nói, hừ, đây là xem ở hồng hoang cùng thái sơ trên mặt mũi, nếu không dạng này sâu kiến chính là diệt sắt thì đã có sao. Liên như vậy Long Thần định ra kế hoạch, chờ đợi một cái xuất hiện cơ hội. Mà thoáng qua lại là gần vào năm, cơ hội đến. Lần này đại chiến vô cùng thảm liệt, giảm bất chuẩn thánh trình độ vượt xa trước đó rất nhiều lần tổng cộng. Thậm chí đây là bắt đầu, thủ thế lực cũ chỉ cần còn có một cái chuẩn thánh tồn tại, còn có một cái không có thuế biến, chính là không chết không thôi cục diện. Tại chiến trường bên cạnh, chỉ thấy ba cái thủ thế lực cũ chuẩn thánh cùng phi thăng giả chuẩn thánh đến quyết định sinh tử thời khắc. Lập tức hai phe sáu người buông tay đánh cược một lần, khí tức bắt đầu lan tràn. Nhưng đương nhiên, đủ rồi, bị các ngươi đám này tiểu gia hỏa nhau nhau chết. Ầm ầm. Chỉ thấy một cỗ uy áp càn quét, vốn không có vật gì địa vực đống nhiên xuất hiện một tòa thần kỳ đạo trường đại sơn. Một lao giả bộ dáng đạo nhân một tiếng bất mãn về sau, toàn bộ chiến trường sinh linh phảng phất bị định trụ. Đây là ai? Dám ngăn cản đại chiến? Hắn không muốn sống sao? Đây chính là liên lụy đến 10 cái uy tín lâu năm thánh nhân. Dừng lại đi, cho bản tôn nói một chút, vì sao đại chiến không nớt? Lao nhân kia lại nói, khó mà miêu tả thần kỳ, toàn bộ chiến trường bị một cỗ khí tức chia cắt ra đến, hai phe giữ dằn tâm đều chiếm được tạm thời lắng lại. Mà vực ngoại đại chiến các thánh nhân đồng dạng cảm giác, lao đạo này nói nhau nhau chết về sau, bọn hắn đều không bị khống chế bị chia cắt ra. Đây tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Ầm ầm, hai cái vô hình tường xuất hiện, ngăn cách hai phe. Ai cho bản tôn nói một chút, vì gì như thế đại chiến? Đây không phải Thái Sơ đạo hữu cho lão đạo miêu tả hồng hoang a? Lão giả lại nói. Lời nói này xong, cái này bức tranh lớn. Mọi người mơ hồ phát hiện, là cái cùng đạo tôn nhận biết. Còn xưng Thái Sơ đạo hữu, tự xưng bản tôn, chẳng lẽ là cái thiên tôn vô cực? Hoặc là, tiền bối bất giận. Côn Bằng đế Tuấn Tam Thanh chờ liếc nhau một cái, có chút bối rối. Làm sao liền chạy ra khỏi tới một cái không biết lão đạo, còn mạnh hơn dọa người. Đạo tổ ma tổ đều không có như thế không hợp thói thường a. Bí mật quan sát Hồng Quân cùng La biểu thị, các ngươi nói rất đúng, chúng ta không có mạnh như vậy. Bản tôn Long Thần, đi theo Thái Sơ đạo hữu mà đến Hồng Hoàng có đoạn thời gian. Trước đó không lâu các ngươi ngay tại này đại chiến, bản tôn bắt đầu còn tưởng rằng là các ngươi tiểu bối tranh đấu, bởi vậy không để ý đến. Không nghĩ các ngươi không xong, làm sao còn tại đại chiến. Ngoài ra, đại chiến cũng không sao, cớ gì tại bản tôn cửa nhà chiến cái không về không rồi. Long Thần thật không biết xấu hổ đạo. Cái này, trong lời nói lộ ra nội dung nhiều lắm, nhiều Tam Thanh, Thi Hải, Minh Hà bọn hắn đều được. Thậm chí nghĩ đến trước đây thiên địa dị biến dị tượng. Tiền bối là lỗi của chúng ta, bất quá đây là thiên địa đại thế đại chiến, một phe là, một phương khác là. Dù là Tam Thanh muốn mắng người, thế nhưng là không có can đảm, chỉ có thể cho Long Thần giải thích một chút. Như thế cái tình huống, bản tôn còn lấy vì sự tình gì đâu. Cái này rất đơn giản, cái này thủ thế lực cũ không phải muốn tìm một chút hy vọng sống sao. Rất đơn giản, bản tôn nơi này có bộ công pháp, có thể để các ngươi 10 người bên trong có 3 thành tìm tới một chút hy vọng sống cũng siêu thoát. Ngoài ra, các ngươi phi thăng giả không phải nghĩ triệt để chuyển đổi sao. Cũng đơn giản, bản tôn bộ công pháp kia cũng có thể làm đến. Rất chuyện đơn giản, bản tôn nhân từ ban cho các ngươi chớ có tranh đấu nhiễu người thanh tĩnh. Côn Bằng, Minh Hà, Tam Thanh, Đế Tuấn chờ tiếp tục. Xin hỏi tiền bối thực lực của ngài. Tam Thanh buồn bực hỏi. So Thái Sơ đạo hưu kém chút, nhưng là so đồ bỏ mua danh chuộc tiếng vân vụ mạnh. Long Thần nói. Hoa. Triệt để sôi trào. Tất cả mọi người ở đây, bao quát âm thầm thấy cảnh này đều xôn xao. Một cái so vân vụ trí tôn mạnh tiền bối, chỉ so với đạo tôn nhược điểm. Cái này chẳng lẽ là trước kia năm hành tiền bối. Vô lượng môn đệ tử đời năm nhập môn lúc, tiến đến chúc mừng xếp tại bản cổ phụ thần hạ năm hành tiền bối. A, trước đó bản tôn điệu thấp nguyên nhân, từng dùng tên giả ngũ hành. Long Thần lại chỉ vào đạo trường của mình nói, đạo này trận chính là bản tôn đạo trường, ngũ hành đạo trận. Nói xong. Tĩnh. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Chương 1129, đại nói tới Lâm. Thằng ngu này, gặp Thái Sơ bê quan liền liều lĩnh rồi, hừ. Tại phía xa Bắc Phương Vân Vũ, nghe được Thần Vũ nói mạnh hơn chính mình điểm sau hắn ngược lại là chưa ra làm ầm ĩ. Thần Vũ dám như vậy liều lĩnh, còn không phải trong khoảng thời gian này phát hiện Thái Sơ bế quan, bởi vậy vốn khiêm tốn chính danh, lần này tỏ ra rất cường đại. Vân Vũ là nghĩ như vậy. Mà ở hai phe giao chiến địa vực, toàn bộ song nước ngoài thêm một chúng thánh nhân hôn mê rồi. Quả nhiên là trước ngũ hành, quả nhiên là hắn. Thần Vũ không để ý đến mọi người rung động, hắn lại nói, nếu là chuyện nhỏ như vậy tình, bổn tôn liền giải quyết cho các ngươi rồi. Bọn ngươi cũng không ai sắp đại chiến không nghỉ. Xôn xao. Chỉ thấy hắn vung tay lên, điểm điểm tinh quang bay vào chúng nguyên thần của người ta trong. Một thủ cựu thế lực chuẩn thánh cao nhân, đống nhiên run lên, nhất thiên không thể tưởng tượng nổi công pháp ấn khắc ở trong nguyên thần của hắn. Hắn không tự chủ được bắt đầu đi theo công pháp miêu tả tu luyện. Đống nhiên. Xôn xao. Chỉ thấy nguyên thần hắn ở chỗ sâu trong một tiếng vang thật lớn, chuyển đổi thiên đạo vì đại đạo nguyên lai là đơn giản như vậy. Ha ha, ta đột phá. Ta đột phá, ta chuyển đổi thành công, ta thành công ha ha. Chỉ thấy cái này đạo nhân vô cùng hưng phấn, vậy mà thành công. Vốn cửu tử nhất sinh, hoặc có lẽ là 10 phần chết chắc cục diện, cũng bởi vì vị tiền bối này chí tôn một bài công pháp, chính mình vậy mà thành công. Vạn bối tạ ơn tiền bối tri ân, ân đồng tái tạo. Hắn còn chỉ là một cái bắt đầu, tiếp đó, chỉ thấy lại một đạo nhân một hồi rung động sợ. Vâng, hắn vậy mà nổ tung, là tự bạo cái chủng loại kia tự bạo. Trực tiếp hồn phi phách tán. Một màn này có thể gác cựu thế lực dọa sợ không nhẹ. Chớ hoàng sợ, tiểu tử này nhất định là không thể nào tân sinh, hắn dù là tại bổn tôn nghịch chuyển quy tắc hạ vẫn như cũ không được, bọn ngươi chớ hoàng sợ. Thần Vũ an ủi chúng nhân nói. Cuối cùng hắn nghịch chuyển không phải nói cũng có thể thành công, 10 người trong bản tới cũng liền 1-2 người có cơ hội. Có thể bây giờ còn may mắn còn sống sót thủ cựu thế lực chuẩn thánh, đều là chiến trăm trận vẫn sống sót xuống, bọn hắn nghịch chuyển tỷ lệ lớn hơn rất nhiều lần. Dựa theo Thần Vũ suy tính, có thể có một nửa nghịch chuyển thành công. Thủ cựu thế lực còn có không đến 8.000 chuẩn thánh, nói cách khác, chí ít có 3.000 người có thể sẽ thành công. Loại này xác suất thành công, quả thực so với Tam Thanh qua nhiều năm như vậy trợ giúp đều mạnh. Quả nhiên, tại Thần Vũ trấn an mọi người sau. Những thứ này thủ cựu thế lực chuẩn thánh đã sớm đem sinh tử không để ý rồi, hiện tại có gần như một nửa cơ hội, cái này không thua gì cơ duyên lớn nhất. Chính là trước đó đại kiếp nạn. Ai dám cam đoan có thể may mắn còn sống sót một nửa. Bởi vậy bọn hắn không chút lựa chọn bắt đầu nghịch chuyển. Về phần Thần Vũ có hay không âm mưu, đừng nói giỡn, một cái chí tôn sẽ đối với người con kiến hôi thi triển âm mưu, thực là nghĩ nhiều rồi. Cấp bậc chênh lệch, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy tính toán. Vâng, xôn xao. Liên tiếp không ngừng xuất hiện, có thất bại hồn tiêu phách tán, có thành công vui đến phát khóc. Một màn này triệt để làm cho ở đây thánh nhân trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy. Đây là cái gì nghịch thiên đạo kinh? Nhất cao hứng chính là Tam Thanh, vốn ba người là vô cùng buồn bực, cuối cùng bị Đế Tuấn bọn hắn uy hiếp, không thể không gánh vác công đức cùng số mệnh. Mà về sau lại xuất hiện loại này vô giải trí tôn, vốn tưởng rằng gần đây 200 vạn năm cố gắng uổng phí. Không nghĩ, theo chuyển hóa thủ cựu thế lực chuẩn thánh càng ngày càng nhiều, bọn hắn phát hiện khí vận của chính mình cùng công đức vậy mà cũng càng ngày càng nhiều. Này há chẳng phải là nói rõ, mặc dù là vị tiền bối này ra tay, có thể thủ cựu thế lực sinh linh đã vượt ra, chính mình vẫn như cũ có công đức. Tam Thanh tạ ơn tiền bối nhân tử. Tam Thanh ba người thần thanh khí sảng nói, mà Tổ Long Đế Tuấn bọn hắn sắp muốn điên. Ngăn chặn xúc động nhìn Thần Vũ, phát hiện. Thôi đi, đánh không lại. Thủ cựu thế lực chuyển hóa vẫn còn tiếp tục. Thần Vũ hài lòng gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Phi Thăng giả nói, đến phiên các ngươi, địch nhân của các ngươi không có, kiếp nạn của các ngươi khó cũng đã xong, bổn tôn nói được thì làm được, cũng sẽ cho các ngươi ban thưởng công pháp, đi. Thần Vũ vung tay lên, lại là Mạn Thiên tinh quang, một đạo đạo tinh quang bay vào Phi Thăng giả trong nguyên thần. Đây, cái này, này, tốt nghịch thiên công pháp, còn có thể như vậy. Ha ha, chính là lớn đạo không hàng lầm chúng ta đều có thể căn cứ công pháp này nghịch chuyển bổn nguyên, trở thành hoàn toàn hồng hoang sinh linh, mà đại đạo hàng lâm đã có công pháp này, chúng ta sẽ viên mãn thay đổi thành hồng hoang sinh linh. Này, thật bất khả tư nghị. Thần Vũ tiền bối nhân tử, tiền bối cao thượng. Dâm vào hào. Phi Thăng giả toàn bộ làm phản rồi, toàn bộ Phi Thăng giả chuẩn thánh, cùng với một ít được đúng lúc tán tu cho hết Thần Vũ quỳ lạy, cảm tạ hắn ban ân. Đứng lên đi, bổn tôn nói được thì làm được. Thần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác rõ rệt. Mình và hồng hoang dung hợp càng ngày càng giao hòa, không bao lâu chính mình có thể hoàn toàn thành tựu hồng hoang sinh linh. Đến lúc đó chính mình có thể ngộ đạo, có thể tiếp tục tiến bộ. Loại cảm giác này thật tốt quá. Trận này dị tượng rằng có hơn 30 năm. Cho đến cuối cùng một cái thủ cựu thế lực chuẩn thánh sau khi thất bại, có 3,645 cái thủ cựu thế lực chuẩn thánh chuyển đổi thành công. Vốn cựu tử nhất sinh thậm chí 10 phần chết chắc cục diện, hơn nhiều hơn 3.600 cái thành công, bọn hắn còn có cái gì chưa đủ đấy. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Thần Vũ hài lòng xua tán đi Phi Thăng giả cùng thủ cựu thế lực người sống sót. Trận này nên đại chiến kịch liệt, vậy mà như vậy đã xong. Các ngươi những thứ này thánh nhân tiểu bối chờ một chút. Thần Vũ đống nhiên gọi lại chúng thánh. Chúng thánh cảm thấy rất ngờ vực. Khả năng đây có tâm huyết của các ngươi cùng bố cục, bổn tôn tuy nói là ban ân sinh linh, có thể chung quy đối với các ngươi có tổn thất, bổn tôn không dễ phá hư mất người đám tiểu bối cơ duyên, đã như vậy. Chỉ thấy Thần Vũ vung tay lên, bổn tôn nghịch ngũ hành quy tắc không thể so với vân vụ kính tượng đạo, khải chiếu kinh yếu, xem như đối với các ngươi đền bù tổn thất đi. Này! Chúng thánh hôn mê rồi, này thay đổi thật tốt. Tạ ơn tiền bối. Bọn hắn đã hài lòng. Tuy nói công đức cùng số mệnh bị Thần Vũ phá hủy một nửa, có thể tổng có một điểm thể kiếm. Càng vui mừng chính là, còn có chỗ tốt khác, còn có cái gì không hài lòng. Tuyệt đối thỏa mãn. Nhất là bọn hắn đơn giản cảm ngộ thoáng một phát cái gọi là nghịch ngũ hành về sau. Bọn hắn không thể so với chuẩn thánh đám tốt bao nhiêu. Thật sự khó có thể tưởng tượng, còn có như vậy công pháp, quả thật là dị đoan A. Có thể tồn tại liền là chân lý, hồng hoang chí cao quy tắc cho phép chính là hợp lý. Cho đua vậy cuối cùng đại chiến kết thúc rồi, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cảm thụ được khí vận của chính mình cùng danh vọng, Thần Vũ vô cùng thỏa mãn, lần này thực kiếm lợi lớn. Bất quá có chút bất an. Dựa theo thái sơ bế quan trước cho ta truyền âm, ý là đừng cho không phải Phi Thăng giả cùng thủ cựu thế lực thánh nhân lợi nhuận đúng lúc. Cũng chính là ngoại trừ Tam Thanh cùng Thi Hải hai người bên ngoài, kia mưu tính của hắn người không thể có quá lớn chỗ tốt. Ta không có dựa theo hắn nói làm sao bây giờ. Thần Vũ một hồi phiền muộn, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Phục Hy, Tổ Long đây đều là hồng hoang đại thế lực thủ lĩnh. Ta muốn là dựa theo Thái Sơ nói không cho bọn hắn điểm ban ân, bổn tôn còn không bị bọn hắn ghen ghét trên. Tuy nói ta không sợ, có thể bổn tôn không muốn bị vân vụ làm hạ thấp đi à. Này thì khó rồi, Thái Sơ xuất quan ta giải thích thế nào? Thần Vũ có chút ít xoắn xuýt, chính là không có dựa theo Thái Sơ nói làm. Ai? Thần Vũ nhìn chính mình đạo trường cất chứa, xem ra là đòi thiệt hại một chút, Thái Sơ khả năng đã tính toán kỹ rồi, đây là nhìn đúng của ta cất chứa à? Thần Vũ thịt đau lắc đầu. Vi phạm với Thái Sơ mệnh lệnh, cho tất cả mọi người chỗ tốt, chính hắn đã nhận được càng nhiều nữa số mệnh cùng danh vọng, nhưng mà không tốt cho Thái Sơ nói rõ à? Chỉ dự tính hay lắm cắt thịt lại để cho Thái Sơ thỏa mãn, ví dụ như mình cất chứa, những thứ này đều là mình nguyên thế giới hoặc là tại lưu đầy chi địa cất giữ, hắn cũng là thu tàng ra à. Đáng giận, bổn tôn luôn cảm giác Thái Sơ đây là tính toán kỹ rồi, vì chính là bảo bối của ta, nếu không sớm không bế quan muộn không bế quan, tại hai phe phân ra thắng bại trong thời gian bế quan, đây rõ ràng là chứng kiến bổn tôn không muốn làm cho đại thế lực ghen ghét, sẽ vi phạm ý hắn. Càng muốn Thần Vũ cảm giác càng đúng. Bổn tôn lại bị Thái Sơ lừa được. Hừ. Mà nương theo hai phe đại chiến chấm dứt, nương theo thiên đạo cuối cùng kiếp nạn chấm dứt. Thần Vũ chí tôn uy danh, lập tức danh chấn toàn bộ hồng hoang, đã liền Dương Mi, La Hầu, Hồng Quân loại này tồn tại đều dị thường ít xuất hiện. Thế giới này càng ngày càng xem không hiểu. Tam Thanh bọn hắn sợ bị người quên lãng, không muốn Hồng Hoang tiến bộ không có quan hệ gì với bọn hắn, chúng ta cũng sợ à. Vốn là Vân Vũ lại là thần vũ đấy, này Hồng Hoang còn có bao nhiêu cao thủ. Nghi hoặc như vậy bạn theo bọn hắn suy nghĩ. Cho đến thoáng qua lại là trăm vạn năm. Hôm nay, bế quan trong Thái Sơ xuất quan. Sau khi xuất quan, Thái Sơ tu vi vẫn là chí tôn tầng 4, khoảng cách tầng 5 vẫn có chút chênh lệch. Nhưng là hắn cảm giác cơ hội của chính mình đã đến. Đại đạo muốn một lần nữa hàng lâm, mình và Hồng Hoang nhục nhã tổng cộng, chính mình hay vẫn là Hồng Hoang nửa cái trưởng không giả, đại đạo hàng lâm, thiên đạo lúc trước tất cả thiếu mình nhân quả lần này cần trả hết. Bất quá, trả nợ là đại đạo. Thiên đạo tựa hồ còn không nổi a, cũng đủ thao đản. Chính mình từ khai thiên tích địa đại đạo ẩn lui về sau, mà bắt đầu trợ giúp Hồng Hoang thiên đạo. Bất kể là Hồng Quân hay vẫn là các loại lượng kiếp, đều là mình tham dự công lao, mới có thời khắc này đại đạo hàng lâm. Loại này nhân quả lúc trước hoàn lại qua một ít, ví dụ như Thái Sơ tùy ý sử dụng Hồng Hoang bổn nguyên là được. Có thể cuối cùng thiếu quá lớn đổi không rõ, Thái Sơ cũng không có cái gì tốt muốn. Bởi vậy Thái Sơ thành đạo về sau, Hồng Hoang đến trời cao đạo trực tiếp cho Thái Sơ cùng thần vậy quyền lợi. Dù là như vậy cũng trả không hết. Trả không hết làm sao bây giờ? Nếu Thái Sơ là người bình thường, cho điểm ban cho cùng số mệnh là được rồi, có thể Thái Sơ không phải người bình thường. Nói nhỏ lại, là năm đại trí cao vô lượng nói, nói đến lớn. Nói đến lớn không nói được, căn bản nhìn không tới Thái Sơ nền tảng. Thiếu nợ người đàng hoàng sổ sách có thể từ từ sẽ đến, thế nhưng là thiếu nợ ác bá sổ sách không dễ làm a. Lần này đại đạo hàng lâm, hoặc có lẽ là thiên đạo lột xác thành đại đạo, chỉ có thể đại nói tới hoàn lại. Thái Sơ đã ở chờ cơ hội này, chỉ cần thiên đạo tiến vào chính thức đại đạo cấp độ, mình tuyệt đối có thể được đúng lúc thành tiểu trí tôn tầng 5, thậm chí không đơn giản là tầng 5, còn sẽ vô cùng vững chắc. Thái Sơ xuất quan, chúng đệ tử đều đang đợi. Đi thôi, đại đạo muốn phủ xuống. Vân Thường còn nhớ rõ thật lâu trước bổn tôn thuyết đích đạo luân phiên sao. Thái Sơ đột nhiên hỏi. Những lời này khơi gợi lên bát đại đệ tử nhớ lại. Đạo luân lộ ra hiện hữu qua hai lần, một lần là đại đạo ẩn lui cuối cùng tặng, một lần là thiên đạo phủ xuống đạo luân. Nhớ rõ. Vân Thường nói. Nàng nhớ rõ, sư tôn đã từng nói qua, một cái sinh linh tối đa chỉ có thể kiến thức ba lượn. Có thể lần thứ ba là vô lượng lượng kiếp tiến đến, cái này vẫn không thấy thì tốt hơn. Ha ha, bổn tôn trước đây nói sai rồi, lần thứ ba kiến thức đạo luân cơ hội tới, hay vẫn là đại đạo phủ xuống đạo luân, đây là toàn bộ sinh linh một lần cơ duyên to lớn, đi chứng kiến đi. Thái Sơ nói xong không để ý mọi người kinh ngạc, dạo bước hướng tiêu giao đảo mà đi. Đại đạo rốt cuộc phải lại tới. Đây lại là đại đạo. Đi, đi, đi theo sư tôn ra ngoài. Mọi người trở nên kích động. Đại đạo hàng lâm nói đã lâu rồi, đều tại chờ đợi, thật là sắp tới bọn hắn rất kích động. Một đoàn người đi theo Thái Sơ đi ra Thái Sơ giới. Đại đạo hàng lâm, có thể cảm nhận được cũng liền trí tôn tầng thứ tồn tại, người khác là không cảm giác được, chỉ có thể bị động chờ đại đạo hàng lâm bọn hắn mới phát hiện. Này chính là một lần cải thiên hoán địa biến hóa. Đại đạo hàng lâm về sau, thiên đạo chính thức trở thành quá khứ thức, theo vận mệnh trí cao, đến thiên đạo viên mãn, lại đến thiên đạo trí cao, lần này cần, đại đạo tại thượng rồi. Ngoài ra, đại đạo hàng lâm sẽ hoàn toàn biến mất rất nhiều thiên đạo thời đại quy tắc, ví dụ như trước đây nói vô lượng kiếp. Đại đạo hàng lâm còn có thể triệt để chuyển đổi phi thăng giả bổn nguyên, cùng với tiểu thế giới mà đến sinh linh bổn nguyên, kể cả phàm giới tinh không sinh linh bổn nguyên. Lần này sau thiên hạ đại đồng, đều là dưới đường lớn sinh linh. Đại đạo hàng lâm còn có thể lại để cho hồng hoang hàng rào biến mất, đại biểu cho hồng hoang cùng hỗn độn giáp giới sẽ lại không trở ngại, hồng hoang đại đạo đem sẽ nhanh chóng mở rộng, cho đến thôn phệ toàn bộ hỗn độn. Triệt để thay thế hỗn độn đại đạo quy tắc. Đại đạo hàng lâm còn có thể là rất nhiều người cơ duyên, ví dụ như hậu thổ có thể dãy rủa, thành tựu vô cực kim tiên. Đương nhiên nàng cũng có thể không siêu thoát, chờ đạt tới vô cực thánh nhân 9 tầng trở ra. Trừ lần đó ra, đại đạo hàng lâm còn sẽ có vô tận cải biến, tam giới viên mãn, tiên giới vô tận hải mây đen biến mất, hỗn độn cùng lưu đầy chi địa hàng rào sẽ kịch liệt suy yếu vân vân. Tóm lại, đây là một cái cải thiên hoán địa biến hóa. Đối với sinh linh mà nói, cũng không phải chỉ mới có lợi, chỗ xấu cũng là có. Trước đây đã từng nói qua, một cái thế giới một cái quy tắc có mạnh yếu, tiểu thế giới quy tắc liền không cách nào tồn tại cao hơn thế giới. Tiểu thế giới sinh linh địa tiên có thể trường sinh bất lão, nhưng đến cao hơn quy tắc thế giới thì không được. Đại đạo hàng lâm cũng là như thế, kim tiên bất diệt sẽ là vui đùa, chỉ có đại la hoa nở người mới có thể tại đại đạo quy tắc hạ trường sinh bất hủ. Trừ lần đó ra, trước hồng hoang quy tắc đã quá mạnh, có thể đại đạo hàng lâm sau sẽ càng mạnh hơn nữa. Trực quan nhất ví dụ chính là, lúc trước kim tiên có thể bình sơn, mà đại đạo hàng lâm về sau, đại la mới có thể thi triển ra di sơn đảo hải năng lực. Cũng may hồng hoang có 4 cái thế giới, tiên, phàm trần, nguyên, linh mỗi người không giống nhau, nếu đều dựa theo quy tắc tiên giới đến, thật đúng là không thể thực hiện được. Này trở lên đủ loại. Chẳng qua là đại đạo hàng lâm nhiều vô số kể cải biến trong không đáng kể một số. Đại đạo hàng lâm còn sẽ cải biến càng càng mênh mông, cái gì nhiều nhất khó có thể nói rõ. Đã liền thái sơ đều trầm tư, đại đạo hàng lâm sau chính mình nên làm như thế nào? Không phải là chưa từng gặp qua đại đạo thời đại, hỗn độn thời kỳ cùng khai thiên tích địa sơ kỳ, cũng là đại đạo trưởng quản. Có thể khi đó chính mình quá yếu, lại có thể dày vò cũng không dẫn nổi đại đạo chú ý. Hiện tại cũng không đồng dạng rồi, hiện tại chính mình là chí tôn, như thế nào cùng tần sinh đại đạo tướng chỗ? Thiên đạo là một quy tắc, đại đạo đồng dạng cũng là một loại quy tắc. Quy tắc cho ta cải biến, hay là ta vì quy tắc cải biến, đây là muốn suy tính. Trận. Bổn tôn cải biến là không thể nào, xem ra chỉ có đại đạo quy tắc cho ta biến hóa, ta bí mật lớn nhất đảm đương nội thần, đại đạo, cải biến. Chương 1130, thiên đạo viên mãn đại nói ra. Thiên đạo là một, đại đạo là không. Bất kể là linh đến một đột phá vẫn là số không đến một giảm dần, đều là rất khó một bước. Hôm nay, toàn bộ hồng hoang giống như là nát giống nhau. Dung động sinh linh bỗng nhiên phúc lâm tâm trí hiểu ra, đại đạo lại tới. Lập tức, các sinh linh giống nhau hành vi, giống nhau quỳ xuống đất lễ bái. Đây không phải lễ bái đại đạo hàng lâm, mà là lễ bái thiên đạo ban cho cùng tặng. Không có một cái nào sinh linh không phải là tại thiên đạo ban cho hạ lớn lên, thiên đạo thành tiểu đại đạo thiên đạo biến mất, bọn hắn hẳn quỳ tạ thiên nói. Thiên đạo cho dù là cái quy tắc, là một cái trí công lại vô tình tồn tại, cũng đảm đương nổi sinh linh quỳ lạy. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, cái này là lớn nhất cống hiến. Tiếp theo tứ giới sinh linh quỳ lạy về sau, bọn hắn bắt đầu sắc mặt từng hồng, hết sức rung động cùng kích động. Trong nội tâm đều tại mặc niệm, đại đạo muốn tới rồi. Vâng, toàn bộ thiên địa tứ giới, xuất hiện một cái không thể cân nhắc cầu vồng, chỉ thấy cầu vồng phía trên là tháng 1 năm 5 không đạo vòng sáng đạo luân. Đây là đại biểu thiên đạo ngũ thập vì viên mãn. Sau đó, chỉ thấy một đạo thuần trắng vòng sáng bắt đầu hiện hiện, còn đây là mệnh vận trí cao. Mệnh vận sau là màu xám ánh sáng vòng, còn đây là hỗn độn trí cao. Hôi sắc hỗn độn trí cao về sau, là màu vàng sáng thế trí cao. Mà màu vàng sáng thế chi cao về sau, một đạo ánh sáng màu tím vòng xuất hiện, còn đây là vô lượng chí cao. Lúc này, bốn đạo chí cao ngay ngắn quang đầy lập lòe, một đạo màu đen khe hở chẳng biết lúc nào đã tồn tại. Đây là cuối cùng diệt thế chí cao. Bất quá, thời khắc này diệt thế đến chiều cao biến hóa, hoặc có lẽ là thay thế trước đây thiên đạo thời đại ma, đã thành sinh linh đạo tâm cùng rèn luyện mạnh nhất tâm kiếp. Diệt thế chí cao không phải đại phá diệt sẽ không xuất hiện, mà hồng hoang thành tựu đại đạo. Đại biểu này đại phá diệt sẽ không xuất hiện. Cho nên diệt thế đến xem trọng giống như cùng đại từng đạo luân phiên dung hợp, kỳ thật hắn hơn nữa là dung hợp sinh linh trong lòng tâm kiếp. Nó tồn tại từng sinh linh trong nội tâm, sinh linh lại sinh ra ở hồng hoang, làm được hỗ trợ lẫn nhau. Tại tiêu giao đảo, một đạo khí lưu màu đen chủ động tránh thái sơ, mà ngoại trừ thái sơ bên ngoài, kể cả vọng thư bát đại đệ tử bọn hắn cũng không biết, diệt thế chí cao đã cắm rễ tại bọn họ nguyên thần. Dưới đường lớn không có tuyệt đối lượng kiếp. Này diệt thế đến thăng chức đại biểu có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại, hay vẫn là nhìn sinh linh riêng mình đại đạo vận chuyển ở dưới quy tích. Hô, Thái Sơ nhẹ nhàng thở một cái, thầm nghĩ trong lòng, không sai. Này chính là lớn đạo bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà làm ra cải biến. Hắn vẫn là đại đạo quy tắc hạ không có trói buộc tồn tại, diệt thế chí cao dung hợp hồng hoang vô tận sinh linh không có phần của hắn. Mà lúc này, các sinh linh lại bắt đầu quỳ lạy, lần này quỳ lạy chính là cung nghênh đại đạo. Thiên đạo lúc rời đi Thái Sơ không người một cái, như là ở tống biệt một người bạn cũ, nhưng mà đại đạo phủ xuống một khắc, Thái Sơ nhưng không có bất kỳ cử động. Chủ nợ chính là như vậy tùy hứng. Mà lúc này, một nói toạc ra vỡ thanh âm truyền đến, Thái Sơ ánh mắt đoán chi địa, chỉ thấy thuộc về hồng hoang cùng hỗn độn tiếp giáp thai màng biến mất. Trước hồng hoang là vượt qua ở trong hỗn độn một trái trứng, mà bây giờ trứng của hắn sắt nát. Tựa như phá kén mà ra, cũng giống phá xác mà ra. Này phá xác ra đại đạo đem sẽ từ từ thôn phệ toàn bộ hỗn độn, cho đến thay thế hỗn độn quy tắc thành tiểu vĩnh hằng. Mà 55 đạo vầng sáng đạo luân là đại đạo viên mãn bày ra, giờ khắc này các sinh linh bắt đầu cảm ngộ đại đạo trở về tạo. Về phần Thái Sơ, hắn trực tiếp biến mất. Hắn đi đại đạo bổn nguyên chi địa, nơi đây trước đây là hồng hoang thiên đạo vùng đất bản nguyên, giờ khắc này thành tiểu đại đạo bổn nguyên. Thái Sơ tới đây mục đích không có hắn, chính là đi theo hồng hoang tiến bộ mà cảm ngộ. Tranh thủ tiến vào đạo chi cấp độ tầng 5 tình trạng. Nếu là có thể thành, chính là sau đó không lâu lưu đẩy chi địa khôi lỗi môn tiến nhập, Thái Sơ cũng có tuyệt đối lực lượng. Mệnh vận, vô lượng song chi cao tầng 5, cộng thêm 3 cái hỗn độn linh bảo đấy, Thái Sơ có thể một chọi 5. Chính là bản cổ kế hoạch đều có thể thay đổi xuống. Vùng đất bản nguyên lại để cho Thái Sơ tùy ý tiến vào, Thái Sơ lại là mỉm cười một cái, rất tốt sao, cái đó và thiên đạo thời kỳ không có gì sai biệt. Chính mình hay vẫn là muốn tới thì tới, bất kể là thiên đạo quy tắc cùng đại đạo quy tắc, đều đối với chính mình rất bản thân. Đã tìm được một chỗ hài lòng địa phương, Thái Sơ bắt đầu khoanh chân tiến nhập cùng Hồng Hoang cùng một chỗ diễn biến trong. Mà ngoại giới, đại đạo hàng lâm rằng có 15 năm, đại biểu 55 viên mãn. Toàn bộ thiên địa tứ giới dị tượng sau khi tán đi, chúng sinh lúc này mới từ trong nội đạo tỉnh lại. Bọn hắn cảm giác thứ nhất chính là thay đổi, thế giới không giống nhau. Nhất là Kim Tiên cùng Thái Ất, cùng với không có Đại La Hoa nở Đại La Kim Tiên, bọn hắn kinh hoàng phát hiện, mình số tuổi thọ đã có định số. Phát hiện này bọn hắn hôn mê rồi. Cái này há chẳng phải là nói. Chúng ta tại đại đạo quy tắc giới, là không thể trường sinh bất hủ hay sao? Phải làm sao mới ổn đây? Một đám Kim Tiên Thái Ất đám đều luôn cuống, không thể trường sinh bất lão, tuổi thọ đã có kỳ hạn, không cố gắng nhiều năm sau sẽ tiêu vong. Ngoài ra các sinh linh phát hiện, cái thế giới này trở nên càng dày nặng rồi, linh khí cùng bổn nguyên cũng giống như nhau biến hóa, phong phú rất nhiều. Lúc trước chân tiên có thể đằng vân giá vụ, nhưng bọn họ chợt phát hiện thời khắc này hồng hoang, kim tiên mới có thể đằng vân giá vụ, kim tiên phía dưới không thể nào. Đây cũng đã dẫn phát mọi người sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, còn không có cảm thụ đại đạo chỗ tốt, đã tới trước 2 lần đả kích. Đương nhiên này là đúng nhỏ yếu sinh linh đấy, cũng là đúng tiên giới sinh linh. Như là phàm giới cùng minh giới, cơ hồ không có biến hóa như thế, đơn giản cảm nhận được thế giới không giống nhau, theo một quy tắc bất đồng mà thôi. Mà vô cùng nhất hỷ cực nhi khắp là phi thăng giả, giờ khác này bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình triệt để thành tiểu hồng hoang sinh linh rồi. Dưới đường lớn mình và hồng hoang sinh linh giống nhau, vậy số mệnh vậy công đức, rốt cuộc chờ đến cái ngày này. Toàn bộ phi thăng giả mọi người không khỏi hưng phấn khó có thể ngăn lại, có vui đến phát khóc. Thi hải càng là hăng hái, xa kém hơn hồng hoang sinh linh lúc mình cũng có thể chứng đạo, bây giờ cùng hồng hoang sinh linh giống nhau, chính mình còn có cái gì có thể sợ. Ngoài ra, trước đây cùng thủ cựu thế lực đại chiến, dẫn đến khí vận của chính mình biến thành đại đạo số mệnh, mà còn có huyền hoàng sắc tầng một khe hở xuất hiện ở trong nguyên thần. Đây là đại đạo công đức cùng đại đạo số mệnh. Ha ha! Thi hải càn rỡ cười to, khó có thể áp chế kích động. Trước đây không lâu bị Minh Hà cùng Côn Bằng tính toán, còn bị thánh nhân khác liên hợp ức hiếp, giờ khác này hắn cuối cùng thấy được cơ hội, một cái cơ hội trả thù. Bởi vì chính mình sẽ càng ngày càng mạnh đấy. Ngoại trừ phi thăng giả bên ngoài, phàm giới tinh không ngũ đại thế lực cũng là dị thường hưng phấn, đại đạo quy tắc hàng lâm, một dạng với bọn hắn đã nhận được cải biến, bổn nguyên biến đổi thành đại đạo bổn nguyên. Sẽ cùng hồng hoang sinh linh vậy cất bước. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn từ vũ trụ tới đây rất lâu. Từ khi đã được biết đến phàm giới nguy cơ, cùng với cao hơn tiên giới cường hãn về sau, bọn hắn ngũ đại thế lực vẫn ở khiêm tốn phát triển. Mà bây giờ, là thời điểm xuất thế, là thời điểm buộc phát đột phá kim tiên đi tiên giới cắm rễ. Dưới đường lớn không bài xích bất kỳ nói, khoa học kỹ thuật cũng là đại đạo không quan tâm sinh linh đi dạng gì đường, thần tất cả đều bao dung. Mà ở minh giới ở bên trong, hậu thổ một cái hoảng hốt. Phát hiện tình cảm của chính mình khôi phục rất nhiều, lúc trước chẳng qua là rất yêu thích không giới hạn hậu thổ, bây giờ có một ít độc trúc cá nhân tình cảm. Cái này là đạo tôn nói đại đạo phủ xuống thời giờ, ta có thể lựa chọn lập tức siêu thoát, cũng có thể lựa chọn kỳ hạn đã đến siêu thoát sao. Ta làm như thế nào chọn? Hậu thổ một hồi suy nghĩ. Trước mắt nàng là vô cực thánh nhân tầng 7, thời điểm này siêu thoát ra ngoài, đại đạo bổn nguyên sẽ đền bù nàng thành tựu vô cực kim tiên tầng 7. Lẽ ra như vậy cấp độ rất cao, so với mặt khác vô cực kim tiên mà nói, hậu thổ nếu là siêu thoát ra ngoài, đem sẽ thành tựu hồng hoang vô cực kim tiên cao nhất tầng kia. Cùng cấp dương mi, luân hồi, đám người la hậu. Thế nhưng là hậu thổ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không cần giờ phút này siêu thoát, không bằng chờ đợi mình càng tiến một bước, vô cực thánh nhân 8 tầng. Thậm chí 9 tầng thời điểm rồi nói sau. Tốt nhất là vô cực thánh nhân 9 tầng, như vậy thứ nhất mình siêu thoát về sau, mục tiêu cũng chỉ có thành đạo rồi. Suy tư một hồi, hậu thổ liền quyết định tạm thời không siêu thoát. Ma Hạo Thiên, Vô Thiên, Thần Nông, Ma La 4 người, cảm giác giống nhau. Có truyền thừa truyền xuống, đại đạo hàng lâm bọn hắn những thứ này đền bù trước đây thiên đạo quy tắc vô cực thánh nhân sẽ viên mãn. Thậm chí nói, không có tác dụng của bọn hắn rồi, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Bất quá, bốn người này là tiên giới cùng phàm giới vô cực thánh nhân, không giống hậu thổ trô ở minh giới, cũng không giống toàn bộ minh giới chỉ có hậu thổ một người. Bọn hắn cần chính ma thăng bằng 2 người. Vì vậy đối với bốn người mà nói, bọn hắn chính là giờ phút này tưởng muốn siêu thoát đều không được. Minh giới tại đại đạo phủ xuống lúc ban đầu liền viên mãn, không có nghĩa là tiên giới cùng phàm giới cũng là như thế. Bọn hắn nhưng cần phải thay thế quy tắc tọa trấn hai giới. Nhưng mà cũng không xa, đại đạo cho ra kỳ hạn là sớm nhất nửa cái lượng kiếp, chậm nhất một cái lượng kiếp thời gian, chính là bọn họ siêu thoát thời khắc. Trước mắt Hạo Thiên là hậu thổ bên ngoài mạnh nhất một người, có vô cực thánh nhân tầng 6 tu vi, mà ba người khác là vô cực thánh nhân 3, 4 tầng. Nửa cái lượng kiếp đến một cái lượng kiếp thời gian, đại đạo bổn nguyên dưới, bọn hắn có lòng tin đột phá tầng 7 này cái thật lớn cửa khẩu, cái này đã rất tốt. Cho nên, bốn người ngã gục là không có gặp phải hậu thổ như vậy lựa chọn. Bọn hắn đợi một hồi, phát hiện minh giới không có bất cứ động tĩnh gì, bốn người tựa hồ đã minh bạch hậu thổ lựa chọn. Nay càng thêm kiên định ý nghĩ của bọn hắn, hậu thổ vô cực đều lựa chọn tạm thời không siêu thoát, nhóm người mình lại càng không gấp, thậm chí có thể kéo bao lâu liền bao lâu. Ồ, bốn người sững sờ, bổn tôn lúc nào đã có tư tâm? Chẳng lẽ là đại đạo phủ xuống cải biến? Chợt bốn người đã trầm mặc. Trừ lần đó ra, tại linh giới, bị tạo hình rất lâu đế hoang rốt cuộc rời núi. Đại la viên mãn, tam hoa toàn bộ khai ra thập nhị phẩm, tâm tính, đạo tâm kiên định, Dương Tiễn hài lòng gật đầu một cái. Cơ hội của ngươi đã đến, đại đạo hàng lâm không chỉ có hoàn toàn chuyển đổi thành hồng hoang bổn nguyên, mà lại ngươi có thể loại đạo đại đạo đạo quả rồi. Dương Tiễn nói. Phù phù. Đế hoang cho Dương Tiễn cung kính quỳ lạy hành lễ. Gần 300 vạn năm này là ngoại giới thời gian, ai biết mình trong thời gian trận pháp độ trải qua bao lâu. Còn bị sư tôn đưa vào một cái tên là vô lượng giới thế giới, nghe nói là vô lượng môn tài sản, một cái thuộc về vô lượng môn thánh nhân chi hạ đệ tử rèn luyện địa phương. Nghe nói là tổ sư gia Thái Sơ thật lâu trước, từng bị cố ý chấn áp thế giới, về sau đệ tử của vô lượng môn đều đã tới nơi đây tôi luyện, nhất là nhị đại mấy vị sư tổ. Thời gian dần qua nơi đây đã thành vô lượng môn một cái độc trúc tiểu thế giới. Tới đây vô lượng môn người đem nơi đây kiến thiết rất hoàn mỹ. Tục truyền thế giới này thiên địa ý thức, là tổ sư gia Thái Sơ một tia phân niệm, riêng là này phân niệm chính là vô cực kim tiên hậu kỳ cấp độ. Còn có minh giới địa ngục, cùng với tạo hóa hôn nguyên tháp, đế hoang đều đi qua, toàn bộ là bị Dương Tiễn đưa đi. Đây là hắn 300 vạn năm trong không chỉ có tam hoa khai ra thập nhị phẩm, còn ngưng tụ đại la đạo quả nguyên nhân. Trước mắt duy nhất còn cần phải làm là loại đạo đại đạo chi hà, sau thành tiểu hôn nguyên kim tiên. Hắn muốn làm cái thứ nhất. Đệ tử cảm giác tạ ơn sư tôn giáo dục. Cái này chớ nói chi rồi, muốn cảm ơn vi sư phải cố gắng loại đạo đại đạo chi hà đi, đem ngươi là cái thứ nhất, cũng là rất nhiều đại đạo tu sĩ tham khảo. Hoang cổ thời đại kinh nghiệm đã không thể làm, hiện tại không ai có thể giúp ngươi, chính là tổ sư Thái Sơ kinh nghiệm, cũng không biết giờ phút này đúng hay không, cuối cùng không đồng dạng như vậy đại đạo, ngươi phải cẩn thận. Vâng. Đế hoang lòng tin 10 phần nói. Mà ở lưu đầy chi địa. Đại đạo thành lũy một hồi nổ vang, triệt để lại để cho 8 người thôn dân kích động. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hồng hoang vậy mà thời gian ngắn như vậy liền thành tựu đại đạo. Tam sinh kích động hỏi. Lão sư, chúng ta. Tam sinh chợt nhìn xem đệ nhất trí tôn. Mà còn lại 6 người cũng giống như nhau cử động. Tuy nói trước đây bị Thái Sơ hại qua, bị Thái Sơ cố ý châm ngòi qua. Bất quá, vẫn còn lưu đầy chi địa chính bọn họ đều biết, trước mắt mà nói cùng đệ nhất trí tôn hợp tác lợi ích lớn hơn. Về phần Thái Sơ mà nói, vậy cần đi thứ 9 hỗn độn lo lắng nữa. Đệ nhất trí tôn cũng rất kích động, hồng hoang thành tiểu đại đạo đại biểu hàng rào suy yếu chín thành. Cái đó sợ hắn loại này trí tôn hậu kỳ tầng 7 vẫn không thể vượt qua, có thể tầng 7 dưới 5 người là cũng được. 5 người này chính là bọn họ 3 người đầy tớ. Không nổi, hiện tại cần thăm dò thoáng một phát, nhìn xem cùng chúng ta tưởng có phải hay không giống nhau. Đệ nhất trí tôn ổn định tâm thần đạo. Nói xong. 8 người thôn dân không kịp đợi tới gần thứ 9 hỗn độn đại đạo hàng rào. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, quả nhiên theo đại phúc độ giảm bớt. Bất quá. Đệ nhất trí tôn tự mình thí nghiệm một chút nói, còn có chút không ổn định, đây là hồng hoang vừa thành tựu đại đạo nhân tố, bọn ngươi cần chờ một chút. Giờ phút này hàng rào tuy nói giảm xuống rất nhiều, nhưng nhân tố không ổn định đáng sợ hơn, trước hết chờ một chút. Đệ nhất trí tôn nói đơn giản dễ dàng, có thể vê hai chữ này, rất nặng a. Nếu không phải đúng như là đệ nhất trí tôn nói hàng rào tuy rằng đại phúc độ giảm bớt, có thể vừa yếu bất nguyên nhân dẫn đến không ổn định, nếu không phải như thế, bọn hắn đã sớm chẳng ngó ngàng gì tới. Hô! Enter Joe đi tăng run rẩy ngăn chặn kích động, thở dài một hơi nói, tiền bối nói đúng, chúng ta chờ một chút, chờ một chút. Ừm! Thiên Lan vậy thần thái, đây là cự chấn động mạnh ở dưới cưỡng chế tỉnh táo. Lưỡng nghi cũng tốt đi một chút, tam sinh cùng thương nha sẽ không như vậy tâm tính rồi. Suýt nữa nhịn không được trực tiếp xông đi vào. Có thể nhìn ra được, đối với thứ 9 hỗn độn khát nhìn bọn họ mãnh liệt đến đâu. Chư vị, chúng ta còn cần thương nghị hạ sau khi tiến vào ý định. Đồng nhiên, đệ nhất trí tôn nói. Lời nói này có chút lạnh như băng, kia ý chính là, các ngươi tiến nhập cũng đừng lập tức thành tay sai a. Tiền bối như vậy là sao? Thiên Lan hỏi, hỏi xong Tam Sinh cùng Enter Zone thì tăng đồng dạng nhìn về phía đệ nhất Chí Tôn. Dù là Tam Sinh là thứ nhất đồ đệ, mà Enter Zone thì tăng là thứ nhất văn bối. Có thể đến lúc này, những quan hệ này thật sự không trọng yếu. Đệ tử liền có thể bảo chứng không làm phản, văn bối liền có thể bảo chứng không có ý khác. Không thể nào, so sánh với sống sót cùng tiếp tục cầu đạo ý niệm trong đầu, đệ nhất lão sư này cùng tiền bối thân phận, thật sự không quan trọng. Tiền bối ý tứ của ngài vâng. Thiên Lan lại hỏi câu. Bổn tôn có ý tứ là, chư vị chớ để quên chúng ta chung hứa hẹn. Lời này có chút nặng, ngoại trừ đệ nhất đệ nhị cùng đệ tam bên ngoài, còn lại 5 người bỗng nhiều một cái lựa chọn. Nếu là thật sự như Thái Sơ nói, hắn có thể cho đại đạo che đậy, không để cho chính mình đám người cảm ngộ mới nói, phải làm sao mới ở đây. Dưới tình huống như vậy chính mình thỏa hiệp tựa hồ là khẳng định, bởi vì không ai sẽ tiếp nhận loại này thấy được hy vọng, rồi lại chạm không tới. Chương 1131, Đế Hoang loại nói, Nữ Hoa thu đồ. Ba người chúng ta thứ nhất nhìn một chút thứ hai diệt thế cùng thứ ba hỗn độn nói, ba người chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp chế ước các ngươi, duy nhất có thể làm chính là chư vị lựa chọn của mình. Nói xong, thứ hai cùng thứ ba có chút ngưng trọng, tu vi cao cũng không phải chuyện tốt ta, tối thiểu mình bây giờ đi không được thứ 9 hỗn độn, còn cần tiếp tục chờ. Mà trước tiến vào 5 người đúng như là thứ nhất nói, mình ba người không có bất kỳ cái gì chế hành biện pháp. Dù sao tất cả biện pháp đệ nhất Chí Tôn đều thăm dò qua, nhưng toàn bộ thất bại. Lão sư, chúng ta sẽ không. Tam Sinh bỗng nhiên nói câu, chính mình đạo xong lại lúng túng lời nói. Câu nói này có vẻ như chính là nói nhảm a. Trục xuất chi địa các thôn dân, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Chờ lấy đại đạo hàng rào ổn định sau 5 người tiến vào thứ 9 hỗn độn. Mà tại Hồng Hoang tiên giới, đại đạo giáng lâm đã bình ổn, mặc dù các sinh linh còn đang thử thăm dò cùng tìm tòi, nhưng chung quy là đại đạo thời đại. Có sinh linh kích động, có sinh linh khó chịu, không phải là toàn bộ sinh linh đều bởi vì đại đạo giáng lâm mà hưng phấn. Tại phương Bắc một chỗ Vân Vũ đảo cùng Hồng Hoang ngũ hành núi, Vân Vũ cùng Long Thần cũng bởi lần này đại đạo giáng lâm, rốt cục bắt đầu bị Hồng Hoang dung nạp. Điều này đại biểu trước đó Thái Sơ đối bọn hắn chế ước từ từ biến mất. Nhưng bọn hắn y nguyên thành thật. Bởi vì đây là đại đạo A, vô cực kim tiên không cảm giác được cái này huy hoàng uy áp, làm đạo chi cấp độ bọn hắn, lại là cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cái này uy áp thật đáng sợ, đây chính là tha thiết ước mơ đại đạo. Là trừ 9 cái hỗn độn bên ngoài, cái thứ 10 trưởng thành là đại đạo khác loại sinh linh. Lúc này liền là muốn làm ầm ĩ cũng không dám, đại đạo diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay, chỉ có thể cùng đại đạo dung hợp tuân thủ đại đạo quy tắc, triệt để thành vì một cái hồng hoang sinh linh. Mà ngày này, một tiếng chiêu cáo đống nhiên gây nên sinh linh chú ý. Nô chính là vô lượng môn đệ tử đời năm đế hoang, may mắn đại đạo giáng lâm, nô đem truy tìm tổ sư bản môn Thái Sơ đạo tôn dấu chân, lấy đại đạo đại la đạo quả, loại đạo đại đạo chi hà. Vâng! Đại đạo trở về đệ nhất nhân loại đại đạo chi hà, bởi vậy hắn chiêu cáo, chấn động hồng hoang. Dù là thời khắc này hồng hoang bởi vì đại đạo giáng lâm mở rộng gấp 10. Đây là vô lượng môn đời thứ 5. Ngay lập tức hồng hoang rất nhiều sinh linh là mơ hồ. Lúc nào vô lượng môn có thêm một cái đệ tử đời 5, chưa nghe nói quá a. Mà cảm giác bình thường, là trước đây tham gia qua đế hoang nghi thức nhập môn. Bọn hắn cảm giác rất bình thường. Bất quá cũng sợ hãi thán phục vô lượng môn cường đại, loại này khai sáng cử chỉ thường thường đều là vô lượng môn làm. Âm âm một vòng ánh sáng ba xuất hiện. Cơ hồ cùng trước đây Thái Sơ loại đạo đại đạo chi hà đồng dạng oanh kích ra vòng sáng loại đạo đại đạo chi hà. Một màn này bị rất nhiều người đang chăm chú, chính là không vì mình, cũng vì thuộc hạ của mình cùng bọn vãn bối làm chuẩn bị, đây đều là kinh nghiệm. Mở. Chỉ thấy đế hoang giống to một tiếng. Trong tay là bản thạch cho hắn lại tế luyện qua một hình cái tháp linh bảo, lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Ngọn tháp đánh phía xuất hiện khảo nghiệm. Đoằng. Chỉ thấy kia vòng sáng bị đế hoang đánh tan 3 tầng. Đế hoang nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tổ sư gia có ghi chép qua, nhưng mình lần này không giống. Hiện tại rốt cục kiên tâm. Cùng tổ sư ra ghi lại không sai biệt lắm. Vâng. Đoằng. Liên tiếp không ngừng thôi động mình lớn nhất pháp lực, va chạm đại đạo chi hà hiện hiện vầng sáng. Thẳng đến. Vâng. Bầu trời vòng sáng ba bị đế hoang xông phá. Thành, đế hoang thành công. Quả nhiên là vô lượng môn nhân, thật xong rồi. Đúng vậy a, cái này đế hoang lần này cần danh chấn thiên hạ. Nếu không nói vô lượng môn chính là khí quyển, người ta danh chấn thiên hạ hành vi đều không phải cướp đoạt đến. Là dựa vào thực lực phân đấu ra. Đúng là như thế. Đại đạo giáng lâm, vẫn là vô lượng môn là cao nhất, lần này đế hoang loại đạo đại đạo chi hà liền có thể nhìn ra được. Có người nói, Ừm. Mọi người nhẹ gật đầu. Đại đạo cải thiên hoán địa về sau, không phải không người nghĩ tới đại đạo thời đại, hay là vô lượng môn trí cao, đạo tôn trí cao sao? Mặc dù vấn đề như vậy rất nguy hiểm, nhưng chung quy có người nghĩ tới. Mà đế hoang hành động này, tựa hồ nắp hòm định luận. Hay là vô lượng môn thời đại, cũng là đạo tôn thời đại, mặc kệ thiên đạo hay là đại đạo. Về phần vì sao, đế hoang chứng đạo liền nhìn ra được. Đế hoang chứng đạo, lần này chỗ tốt lớn nhất là hắn khí vận cùng danh vọng đem sẽ đạt tới một cái cực hạn. Trừ cái đó ra còn nói rõ đây là công đức, là sinh linh thăm dò tiền phong cho tới bây giờ bị thiên địa yêu quý, vô lượng môn dám vì thiên hạ trước, mình nếu là đại đạo cũng sẽ yêu quý dạng này thế lực. Mà một bên khác, lên, chỉ thấy vừa cùng đế hoang rất giống đạo nhân, từ đế hoang trên thân thoát ly ra, đối đế hoang túi đầu sau đi đến thông hướng đại đạo chi hà kim hồng. Đây là đế hoang đại đạo đại la đạo quả, sẽ như là trước đây thái sơ đồng dạng, đạo quả cắm rễ đại đạo chi hà, thẳng đến thành đạo hợp một đi ra ngoài. Đối đế hoang đến nói còn rất rất xa. Thành công. Dương Tiễn so đế hoang càng kích động. Phải đồ như thế còn có cái gì không hài lòng. Lúc đầu cho đế hoang chuẩn bị hai con đường, đầu thứ hai gian nan nhất, hắn thành công. Cái này 300 vạn năm đế hoang lịch luyện, đổi lấy thời khắc này một bước lên trời. Mà tại nhân tộc đại bản doanh cách đó không xa một núi phong. Một mỹ lệ hiền hòa nữ tử thu hồi ánh mắt. Đế hoang cũng không tệ, thành công. Ta cũng muốn đi tìm đệ tử của ta. Thật đúng là chờ mong. Người này chính là nữ hoa. Đại đạo Giáng Lâm, đệ tử của nàng chuyển thế. Căn cứ Thái Sơ lưu lại chỉ dẫn nàng đi tới nhân tộc, tìm kiếm đệ tử của mình. Sư tôn nói kiếp trước nàng là Tơ Đông, một thế này cho nàng lấy cái dạng gì danh tự đâu. Còn có, nàng lại xuất sinh tại hạng người gì nhà đâu. Cao nhân như vậy chuyển thế, bản nguyên không tiêu tan, kỳ thật đã không quan tâm phụ mẫu cường đại cùng bản nguyên. Loại tồn tại này, sinh ra ở bất luận kẻ nào trong nhà đều có thể. Tơ Bông chuyển thế, không dùng nhất định phải tìm kiếm, phụ mẫu đều là tu vi cao cường người. Giống như nữ hoa nói, Tơ Bông trí nhớ của kiếp trước dù không có, nhưng bản nguyên nhưng không có tán. Còn là bị Thái Sơ che chở chuyển thế, hậu thổ nữ hoa trợ lực. Dạng này chuyển thế trung sinh, đã là được trời ưu ái đỉnh phong. Ngược lại là hy vọng ta đệ tử này, sinh ra ở người bình thường nhà. Nữ hoa nghĩ đến, Gió Thành, là nhân tộc thánh địa khu vực biên giới một kim tiên tu sĩ. Nghe nói tổ tiên khởi nguyên nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Hoa Tư Thị, là Tam Hoàng Hậu Nhân. Nhưng vô tận tuế nguyệt trôi qua, nhân tộc đã sớm không lấy xuất thân luận anh hảo, mà là nhìn thực lực cùng tiềm lực. Gió Thành cũng bởi vậy chậm rãi thoát ly nhân tộc trung tâm, nghèo túng đến nhân tộc thánh địa khu vực biên giới. Chính là chỗ này dừng chân, hay là thật vất vả mới dừng chân. Tuy nói đây hết thảy, Gió Thành đã sớm nghi thoáng. Làm một kim tiên tu sĩ, coi như khó có quang minh tương lai, nhưng tối thiểu có thể tiêu dao hồng hoang. Làm sao, đại đạo giáng lâm sau hết thể đều biến. Kim tiên không còn là kim tiên bất hủ, cũng có tuổi thọ định số, bởi vậy gần đây Gió Thành rất ngột ngạt, lại mười phần phiền muộn. Nghĩ đến mình đem sắp xuất thế hài tử, nhìn xem không rõ ràng cho lắm phu nhân, Gió Thành thở dài một tiếng, hắn tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Sau này lớn không được cố gắng tu luyện, thực tế không được cũng có thể hảo hảo bồi bồi phu nhân cùng hài tử. Ngày này, phu nhân cảm thấy đau bụng, hài tử rốt cục muốn hàng thế. Toàn bộ trong phủ đệ người hầu bận bịu làm một đoàn. Lao ra, phu nhân sinh, là cái nữ hoa, cung hạ lao ra. Cung hạ lao ra. Đông nhiên một tiếng sắp hót hải tử tiếng khóc truyền đến, về sau mọi người chúc mừng. Nữ hoa. Gió Thành đông nhiên một trận cô đơn. Nhưng là rất nhanh liền che giấu đi, lúc này còn muốn nữ hoa nam hoa làm gì, đều là con của mình. Thoáng qua, hải tử trăng tròn. Trung quanh kim tiên tu sĩ, cùng một chút kim tiên phía dưới vạn bối các bằng hữu đều đến đây chúc mừng. Nhân tộc là một cái đặc thù tộc đàn, nhân luân là tam hoàng đúc thành, không giống thế lực khác như thế tùy ý, nhân tộc có bọn hắn đặc biệt sinh tồn phương thức cùng quen thuộc. Đừng nhìn là kim tiên cao thủ hải tử xuất sinh, kỳ thật cùng phàm giới phàm nhân hải tử xuất sinh không có gì khác biệt. Mà trăng tròn ngày này, chúng cao bằng các đạo hữu ngay tại chúc mừng thời điểm, hạ nhân đến đây bẩm báo nói, một nữ tử cầu kiến, nói là tiểu thư mà tới. Gió Thành rất nghi hoặc, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Lần này người là mình lão nhân bên cạnh. Nếu là nữ tử này, hạ nhân không biết cái này thời điểm đến bẩm báo. Cho nên Gió Thành không có chủ quan, tự mình đến đây cung nên. Lại không hiểu luôn cảm giác, việc này không đơn giản. Thẳng đến hắn nhìn thấy nữ tử thời khắc, không hiểu cảm thấy một loại kính sợ cùng thần phục, làm kim tiên hắn nháy mắt minh bạch, đây là gặp được cao nhân. Hay là loại kia trong truyền thuyết cao nhân. Dưới đường lớn quy tắc biến hóa, sinh linh càng thêm tự do cùng thiếu trói buộc. Dạng này đại đạo quy tắc hạ, mình còn xuất hiện tâm phục khẩu phục quỳ lạy ý nghĩ. Nữ tử này tất nhiên không đơn giản. Đem con của ngươi ôm ra bản thánh nhìn xem. Hoa. Nhân tộc Gió Thành, lễ bái thánh nhân. Gió Thành run một cái liền quỳ xuống, nữ tử này vậy mà là thánh nhân. Không cần đa lễ, đi thôi. Nữ tử này, chính là căn cứ chỉ dẫn mà đến nữ hoa. Vâng. Gió Thành cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân, hắn sợ hãi tựa như được đồng dạng. Không biết là bản năng chỉ huy thân thể, hay là thân thể tại chi phối suy nghĩ. Biết được thánh nhân giáng lâm, toàn bộ cái này một chỗ vực, nhất là đến đây chúc mừng Gió Thành tu sĩ nhân tộc nhóm, đều toàn bộ ra quỷ lệ thánh nhân. Thậm chí có thai mắt cũng bắt đầu tầng tầng báo cáo nhân tộc cao tầng, không hiểu xuất hiện thánh nhân giáng lâm nhân tộc há có thể không coi trọng. Chỉ chốc lát, Gió Thành đem hài tử ôm ra. Nữ hoa mỉm cười tiếp nhận nữ hoa hoa, loại kia bản nguyên tương liên cảm giác để nữ hoa thật cao hứng. Đây là Thái Sơ trước đây cùng nàng muốn một kia bản nguyên, rót vào kiếp trước tơ bông bản nguyên nguyên nhân. Nữ hoa này nhưng có danh tự. Nữ hoa đột nhiên hỏi. Hồi bẩm thánh nhân, vạn bối còn không có cho tiểu nữ lấy tên. A, đã như vậy, ta cho nàng lấy một cái như thế nào? Nữ hoa nói. Hoa. Một mảnh xôn xao. Cái này Gió Thành gặp may mắn, thánh nhân giáng lâm vì nhìn con của hắn, còn cho hắn hải tử tự mình lấy tên. Đây là muốn thu làm môn hạ A. Đông đông đông kích động Gió Thành. Vội vàng cấp nữ hoa dập đầu. Thánh nhân nhân tử, vãn bối nguyện ý, vãn bối nguyện ý. Mà nữ hoa nhẹ gật đầu, kiếp trước chính là Tơ Đông, kiếp này họ Phượng, liền cứ gọi Gió Chập Trần đi, Chập Trần tiên tử. Nữ hoa hài lòng nghĩ đến. Chập Trần là chỉ, tiêu dao, nhẹ nhàng đong đưa, hình dung đồ vật trong gió nhẹ nhàng đong đưa dáng vẻ, cũng chỉ cuộc sống an nhàn tự đắc dáng vẻ. Tơ Đông Chập Trần là hoa rơi vô tình, nhưng Gió Chập Trần là tiêu dao du dương tự đắc. Lấy tên Gió Chập Trần như thế nào? Nữ hoa đối Gió Thành đạo. Thánh nhân ngài quyết định, vãn bối tất nhiên là cung kính toàn mệnh. Gió Thành kích động nói. Tốt, đã ngươi đáp ứng liền tốt. Nữ hoa tựa hồ rất thích bé con này, một mặt hiền hòa nhìn xem Gió Chập Trần. Lại nói, bản thánh lần này đến đây là vì Chập Trần mà đến, nàng cùng bản thánh hữu duyên, bản thánh dự định tự mình thu làm nhập môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Gió Thành còn có thể nói cái gì? Lại là cung kính cho nữ hoa đụng chút dập đầu hành lễ. Bản thánh cần mang đi Chập Trần. 20 năm sau sẽ để cho nàng trở về gặp các ngươi một chút. Hoặc là, ngươi vợ chồng hai người sau này đi theo bản thánh, các ngươi làm sao tuyển? Nữ hoa nói, nàng cũng không phải là cái vô tình, không tiện đem người ta mẫu nữ, cha con vừa trăng tròn liền chia rẽ, mặc dù hồng hoang rất bình thường. Nhưng cái này là nhân tộc, hậu duệ của nàng, nữ hoa không nghĩ dạng này. Vạn bối nguyện ý đi theo thánh nhân từ bi, thánh nhân từ bi. Gió Thành còn có thể nói cái gì? Đây là cơ duyên to lớn A. Trực tiếp không dùng cân nhắc, đi theo thánh nhân làm cái giữ cửa đều được. Có lẽ mình đại la có cơ hội. Tốt, liền quyết định như vậy. Các ngươi vợ chồng lại đi thu thập một chút đi theo bản thánh đi thôi. Nữ hoa nói. Gió Thành nghe nói không có chút nào mập mờ, ý cười đầy mặt cho chư vị đến đây chúc mừng đạo hữu chắp tay. Đây là đại biểu xin lỗi chư vị. Mà mọi người nào dám nói khác, chỉ có thể diễn kịch câm đồng dạng biểu thị chúc mừng. Thánh nhân trước mặt, bọn hắn cũng không dám nói nhiều. A, đúng rồi. Đống nhiên nữ hoa nói, chắc hẳn ngươi còn không biết bản thánh đạo hiệu. Câu nói này ở đây toàn bộ đều sững sờ. Bản thánh chính là Vô Lượng Môn, Thái Sơ đạo tôn tọa hạ đệ tử, đạo hiệu nữ hoa, cũng vì nhân tộc thánh mẫu. Nữ hoa nói khẽ. Cái gì? Không nghe rõ. Nữ hoa là ai nhỉ? Thánh mẫu là ai? Ta ngẫm lại là. A, quen thuộc như vậy. Cái gì? Vô Lượng Môn nữ hoa thánh mẫu. Soạt. Mọi người lại toàn quỳ. Thậm chí ảo não tự mình đứng lên tới làm gì, thánh mẫu ở trước mặt vậy mà không biết, đứa con bất hiếu à. Chương 1132, Tam Bảo Thành hỗn độn, Thái Sơ đạo 5 tầng. Nữ hoa thu đồ giáng lâm nhân tộc, cuối cùng trực tiếp kinh động cả nhân tộc cao tầng. Bất đắc dĩ là, khi nhân tộc thánh nhân đến thời điểm, nữ hoa đã chuyến này kết thúc, cùng nhân tộc cao tầng đơn giản kể một chút về sau, liền mang theo Gió Thành một nhà rời đi. Dù là rời đi thời điểm, nhân tộc cao tầng quỳ lạy thánh mẫu, mà tại Ngọc Kinh núi, Cua đồng tu vi đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Đang nhắm mắt Hồng Quân mở mắt. Đồ nhi, cơ duyên của ngươi đến, nhanh chóng đi mượn nhờ khai thiên tam bảo chứng đạo thành thánh đi thôi. Sư tôn, đệ tử không hiểu. Cua đồng một trận không hiểu. Đã sớm nghe nói, khai thiên tam bảo tại đại đạo giáng lâm sau sẽ viên mãn, sẽ không còn thành là sinh linh khai thiên chứng đạo trợ lực. Làm sao nghe sư tôn Hồng Quân ý tứ không đúng. Ngươi chính là đột một, sau cùng một. Thiên đạo hạ luôn có một chút hy vọng sống, cũng có một tuyến cơ duyên. Ngươi chính là khai thiên tam bảo sau cùng một tuyến viên mãn, trái lại cũng là ngươi ý tứ cơ duyên. Hồng Quân nói như lọt vào trong sương mù, Cua Đồng suy tư một trận mới hiểu được. Khai thiên tam bảo đại đạo giáng lâm thời khắc, đã viên mãn. Nói cách khác, muốn thành tiểu hôn độn linh bảo. Nhưng đến tận đây vẫn không có khai thiên tam bảo tin tức, nguyên lai là chờ lấy hắn này thiên đạo hạ độn một. Trợ lực hắn chứng đạo khai thiên, chính là viên mãn một bước cuối cùng, cũng là cơ duyên của hắn. Nghĩ đến chỗ này, Cua Đồng cung kính gật đầu nói phải. Về sau, Cua Đồng đi ra Ngọc Kinh núi. Khi khí thế của hắn bung ra, liên tiếp thiên địa thời điểm, một loại minh ngộ giống như là chuyển thừa đồng dạng tràn vào nguyên thần của hắn bên trong. Ta minh bạch, nguyên lai là như thế. Vậy liền khai thiên chứng đạo đi, tam bảo đến. Vâng. Ken. Ông. Chỉ thấy một trận uy áp càn quét tam giới sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nguyên lai là khai thiên tam bảo đưa tới. Đây là. Mọi người một trận không hiểu. Nô chính là Cua Đồng đạo nhân, Hồng Quân đạo tổ tọa hạ quan môn đệ tử. Nô chính là đột một, thiên đạo chi một chút hy vọng sống, thiên đạo viên mãn thành tiểu đại đạo, nô chứng đạo khai thiên, từ đây lại không một chút hy vọng sống. Soạn. Cái này âm thanh chiêu cáo cùng trước đó đế hoang loại đạo đại đạo chi hà đồng dạng chiêu cáo toàn bộ hồng hoang. Tam bảo sau cùng một kia viên mãn cơ duyên, cũng là Cua Đồng xuất thân sau cùng đền bù. Chứng đạo khai thiên về sau, sẽ không còn một chút hy vọng sống, điều này đại biểu dưới đường lớn đều là viên mãn, không cần cái này một chút hy vọng sống, bởi vì giờ khắc này khắp nơi là sinh cơ, cũng là khắp nơi vì kiếp nạn. Vậy mà là Cua Đồng đạo nhân. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền chứng đạo khai thiên rồi. Không chỉ có như thế, hay là đại đạo giáng lâm sau cái thứ nhất chứng đạo khai thiên, ngươi nhìn tam bảo đến đây, đại đạo chiêu cáo thiên hạ. T. Loại cơ duyên này vì sao tổng không có chúng ta phần? Chẳng lẽ chú định làm không được kia thiên chi tiêu tử? Ai? Rất nhiều sinh linh một trận thở dài, nhìn xem như nắng gắt đồng dạng chiếu rọi toàn bộ tam giới Cua Đồng, bọn hắn có chút không dễ chịu. Cua Đồng lần này khai thiên chứng đạo, có khác với trước đó khai thiên chứng đạo người. Đại đạo giáng lâm, hồng hoang hàng rào biến mất. Phàm hồng hoang đại đạo quy tắc bao trùm chi địa, đều là trên ý nghĩa hồng hoang. Hồng hoang tại đại đạo giáng lâm thai màng biến mất về sau, nháy mắt tăng lớn gấp trăm lần, cái này gấp trăm lần là lan tràn đến trong hỗn độn, về phần hồng hoang diện tích chỉ là tăng lớn gấp 10. Cho nên giờ phút này tại hồng hoang chứng đạo khai thiên, chính là ở trong hỗn độn đồng dạng. Mở. Ầm ầm. Chỉ thấy Cua Đồng tay cầm bản cổ phiên, vung lên đánh vào trong hư không. Soạt. Chỉ thấy một đạo vết nứt xuất hiện. Soạt. Liên tiếp 12 lần, Cua Đồng tại trong hồng hoang mở ra một vùng không gian. Ngưng. Thái cực đồ cùng hỗn độn chung bắt đầu vững chắc mở không gian. Thành. Chỉ thấy Cua Đồng khẽ kéo, đem mở không gian đẩy hướng vô tận vực ngoại không gian. Tiếp lấy hắn mở tiểu thế giới một trận run rẩy, đây là hồng hoang đại đạo vững chắc, là cùng trước đây đồng dạng vũ em. Hồng hoang sinh linh khai thiên kết thúc về sau, nhưng làm tiểu thế giới để hồng hoang trợ giúp ổn định. Đi thôi. Cua Đồng vung tay lên, đem khai thiên tam bảo ném hư không. Mà hắn lại là biến mất, tiến vào mở thế giới bên trong. Nhưng là, khai thiên tam bảo cũng không có biến mất. Đông đảo sinh linh là đến xem Cua Đồng chứng đạo tích lũy kinh nghiệm, khi Cua Đồng biến mất về sau, bọn hắn vốn hẳn nên rời đi, nhưng bỗng nhiên khai thiên tam bảo ngưng mà không tán, không có riêng phần mình biến mất cử động hấp dẫn bọn hắn. Đây là, mọi người thấy khai thiên tam bảo. Chỉ thấy bầu trời bên trong truyền đến ba đạo huyền khí lưu màu vàng, chiếu vào khai thiên tam bảo trên thân. Ông một tiếng. Chỉ thấy khai thiên tam bảo nhẹ nhàng run rẩy. Tiếp lấy quang mang đại thắng, thần uy chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Một cỗ to lớn uy áp càn quét, rất nhiều cao thủ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tam bảo. Lúc này, chỉ thấy hấp thu huyền hoàng sắc khí hơi thở tam bảo bắt đầu giao hòa, một cự phủ hư ảnh bắt đầu hiện hiện. Thanh này giảng đạo núi bản cổ kích động không được, hắn là biết tam bảo tại đại đạo giáng lâm sau muốn thành tiểu hỗn độn linh bảo. Nhưng tam bảo tương hỗ giao hòa, chiếu rọi ra cự phủ để hắn rất hoài niệm. Đây chính là khai thiên búa, hỗn độn chí bảo. Đừng nói là. Bàn cổ một trận kinh ngạc. Đừng nói là, không chỉ có là khai thiên tam bảo thành tiểu hỗn độn linh bảo, còn có thể dung hợp làm một thành tiểu hỗn độn chí bảo. Cái này không thể nào, trừ hỗn độn thời đại ma thần đản sinh giai đoạn, là không thể nào có hỗn độn chí bảo. Bàn cổ cũng không hiểu. Nếu là bản tôn dự đoán đúng, khai thiên tam bảo nhưng dung hợp thành hỗn độn chí bảo. Như là như thế này, còn sợ trục xuất chi địa xâm lấn sao? Tam bảo bị Thái Sơ đạo hữu luyện hóa, Thái Sơ đạo hữu đang lúc bế quan, cũng không biết Thái Sơ đạo hữu cảm thụ đã tới chưa. Bàn cổ một vừa nhìn khai thiên tam bảo, một bên suy nghĩ. Mà lúc này, khai thiên tam bảo hấp thu huyền màu vàng đại đạo bản nguyên về sau, rốt cục nở rộ một trận ánh sáng hoa. Tam bảo cũng theo đó tách ra, bàn cổ búa hư ảnh biến mất. Khai thiên tam bảo rốt cục thành tiểu hỗn độn linh bảo, hay là loại kia, xa so với phổ thông hỗn độn linh bảo cường hãn loại kia. Ngưng tụ làm khai thiên búa. Tách ra bắt đầu ba kiện hỗn độn linh bảo, vì đại đạo hồng hoang đặc hữu một kiện đặc thù linh bảo. Ở xa đại đạo bản nguyên chi địa bế quan thái sơ, đột nhiên một trận minh ngộ, vốn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiến nhập đạo tôn 5 tầng, vậy mà nháy mắt phá. Đây là khai thiên tam bảo tác dụng đưa đến. Thái sơ từ bế quan bên trong tỉnh lại, lúc đầu lần bế quan này liền không cần bao lâu, đơn giản đi theo đại đạo cảm ngộ mà thôi, không nghĩ tới còn có trợ lực. Cái này cho thái sơ cung cấp cường đại đốn ngộ, tại sung túc đại đạo bản nguyên hấp thu hạ, thái sơ nhanh chóng xông phá đạo tôn 4 tầng hàng rào, tu vi đạt tới đạo chi cấp độ 5 tầng vận mệnh vô lượng song trí cao. Một cỗ cường hãn đạo vận từ thái sơ thân bên trên tán phát, cái này nếu không phải tại bản nguyên chi địa, sẽ dẫn phát thời không đổ sụp. Một hồi lâu thái sơ ổn định đạo vận, vững vàng đạt tới 5 tầng chí tôn. Lúc này, thái sơ khai bắt đầu liên thông khai thiên tam bảo, cảm thụ tam bảo biến hóa. Một bên khác, vâng, ngay tại không trung lơ lửng khai thiên tam bảo, đồng nhiên thu được chỉ dẫn đồng dạng, bọn hắn vạch phá bầu trời hướng lên bầu trời cao hơn địa phương mà đi. Thẳng đến biến mất tại trong hồng hoang, lưu lại sinh linh nghi hoặc. Mọi người mười phần không hiểu. Bọn hắn trước gặp biết cua đồng đạo nhân chứng đạo, phát hiện dưới đường lớn chứng đạo lại càng dễ, cùng trước đây thiên đạo hạ gần như giống nhau, thậm chí căn bản không cần đi trong hỗn độn, tại hồng hoang liền có thể. Sau lại kiến thức khai thiên tam bảo tiến giai hỗn độn linh bảo, cuối cùng lại biến mất. Sinh linh mang theo nghi hoặc chậm rãi tán đi. Mà tại bản nguyên chi địa thái sơ, nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà lại mở rộng rất nhiều. Pháp tắc chi hà bên trong, lơ lửng 6 cái đạo vận viên mãn hỗn độn linh bảo. Theo thứ tự là thời không mâm tròn, vận mệnh trường hà, cùng thái sơ tử liên. Cuối cùng ba kiện, là bị hắn triệu hoán mà đến khai thiên tam bảo. Pháp tắc chi hà bên trong, thái sơ khai bắt đầu cảm ngộ tiến giai sau tam bảo năng lực. Thái sơ ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên tam bảo tách ra là hỗn độn linh bảo, mà hợp lại chính là một kiện nửa hỗn độn chí bảo. Phát hiện này thái sơ kinh hỉ. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt không có sử dụng qua tam bảo, vậy mà tại hồng hoang tiến vào đại đạo về sau, bọn chúng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Ha ha, có dung hợp được vì nửa bước hỗn độn chí bảo khai thiên búa, mà bản tôn vận mệnh vô lượng thôi động sử dụng, trục xuất chi địa các thôn dân các ngươi tới đi. Giờ khắc này, thái sơ có thể nói là lo lắng vừa tan tận. Đừng nói tiến đến 5 người mạnh nhất cũng không phải 5 đại chí cao đạo chí tôn, mạnh nhất chỉ có 6 tầng. Chính là thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba người tiến vào, thái sơ cũng dám nói liều mạng chém giết một cái. Nếu là bản tôn mang theo 3 kiện hỗn độn linh bảo cùng một kiện nửa bước hỗn độn chí bảo đi trục xuất chi địa, chỉ cần thứ nhất, thứ hai, thứ ba bọn hắn không phải liên hợp cùng bản tôn giao thủ, bản tôn có nhất định cơ hội chém giết một cái. Trục xuất chi địa đối thái sơ rất hữu hảo, không áp chế thực lực của hắn, lại đối cái khác chí tôn áp chế rất nghiêm trọng. Cứ kéo dài tình huống như thế, có 6 cái hỗn độn linh bảo thái sơ, thật có nắm chắc thu thập thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba người. Lần này về sau, thái sơ lại đi trục xuất chi địa sẽ đảo lại. Trước đó là đánh không lại, sợ bị người vây khốn cùng đả kích, mà bây giờ nếu là đi, sẽ trái lại. Sẽ là thái sơ đuổi theo người khác đánh. Chỉ cần cho bản tôn một cái cơ hội, một cái có thể tìm tới thứ hai cùng đệ tam chí tôn lạc đàn cơ hội, bản tôn liền có thể đem hết toàn lực chạm giết bọn hắn, chỉ muốn chém giết một cái, bản tôn liền có thể luyện hóa một đạo chí cao nguyên linh, khi đó chính là bản tôn tiến vào chí tôn 7 tầng thời khắc, đến chí tôn 7 tầng, thứ hai, thứ nhất hai cái lao già chính là liên hợp lại, bản tôn cũng có nắm chắc chém giết. Trục xuất chi địa các thôn dân, những ngày an nhàn của các ngươi đến cùng. Sẽ không còn có người uy hiếp hỗn độn, không còn có người uy hiếp hồng hoang. Hồng hoang chú định thành tựu vĩnh hằng, mà bản tôn chú định thành tựu đại đạo. Mà đại đạo, đợi đến đại đạo cấp độ, bản tôn bí mật liền sẽ để lộ, một ngày này bản tôn chờ thật lâu. Đột nhiên, thái sơ xuất hiện một tia phong khoáng cảm xúc. Nhìn ra được, thái sơ rất quải niệm trục xuất chi địa lũ tù phạm. Cũng không biết trục xuất chi địa thế nào rồi. Chắc hẳn đại đạo hàng rào một khi vững chắc, Thiên Lan, Thương Nha, Lương Nghi, Tam Sinh, ỉn trọng tỷ tăng 5 người liền sẽ tiến vào a. Nghĩ một lát, vừa vặn, bản tôn cũng chuẩn bị kỹ càng, tới đi. Vừa nghĩ đến đây, thái sơ đã vững chắc 5 tầng tu vi, thời gian ngắn muốn tại tiến bộ là không thể. Hắn dự định đi hỗn độn chờ lấy 5 người tiến vào. Siêu. Thái sơ biến mất tại đại đạo bản nguyên chi địa. Đi tới hồng hoang về sau, chỉ thấy 3 đạo truyền âm bay về phía 3 cái địa phương, theo thứ tự là Lông Thần Ngũ Hành núi, Vân Vụ Mây Mù đảo, cùng bản cổ giảng đạo núi. Tiếp vào truyền âm 3 người, chỉ có bản cổ biết thái sơ triệu tập hắn ý tứ, Lông Thần cùng Vân Vụ ngược lại là không rõ lắm. Nhất là Lông Thần, còn tưởng rằng thái sơ tìm hắn tính tiền, cùng hắn tính toán trước đó không nghe lời sổ sách. Cái này thái sơ như thế không giữ được bình tĩnh, cái này liền đến tìm ta gây phiền phức, thật là. Lông Thần rất thì đau. Chọn chọn lựa lựa tuyển rất bao nhiêu thần kỳ linh vật, thu lại sau suy nghĩ một chút nói, những này mặc dù không phải quý giá nhất, khả năng Thái Sơ sẽ hài lòng a. Rất thịt đau a. Long Thần mang theo ưu hoán đi Thái Sơ triệu tập hắn địa phương. Mà tại phương Bắc Vân Vũ đảo Vân Vũ, bởi vì đại đạo giáng lâm, tăng thêm trước đây bị tiếp nhận cùng dung hợp, hắn đã tân sinh. Tại hắn đốn ngộ bên trong, cảm giác mình sau đó không lâu, đợi đại đạo triệt để ổn định, mình liền có thể cùng hồng hoang sinh linh đồng dạng cảm ngộ mới đạo. Khi đó, liền xem như Thái Sơ, cũng sẽ không đối với hắn quá khắc nghiệt. Bởi vì dưới đường lớn bọn hắn, chỉ là dưới đường lớn sinh linh, không còn là Thái Sơ trưởng quản sinh linh. Chỉ cần tuân theo đại đạo quy tắc là được, tu vi nếu là so Thái Sơ mạnh, thậm chí có thể đánh ép Thái Sơ. Ý nghĩ là rất tốt đẹp, tương lai nói không chừng cũng là đẹp tốt. Mà Thái Sơ truyền âm, để hắn rất không minh bạch. Chẳng lẽ là Thái Sơ muốn nhìn một chút bản tôn hiện tại ý nghĩ? Gia hỏa này thật rất cẩn thận, ta liền không nốc, trước mắt còn không thể cùng hắn đối nghịch. Huống chi còn không biết đại đạo quy tắc đối với hắn kiềm chế lớn bao nhiêu. Nếu là dưới đường lớn hắn, cùng trước đây thiên đạo tiếp theo dạng đặc thù đâu? Hừ, ta là sẽ không tạm thời cùng ngươi trở mặt, sau này liền không nói được. Vân Vũ nghĩ đến. Chỉ là hắn không biết, hắn khả năng vĩnh xa không có cơ hội, có thể sẽ một mực sống ở Thái Sơ dưới dâm uy. Ba người nghĩ khác biệt, đều không do dự, căn cứ Thái Sơ chỉ dẫn đi đến triệu tập bọn hắn địa phương. Khi ba người đến về sau, bàn cổ không có biến hóa, Vân Vũ cùng Long Thần lại là có chút nghi hoặc. Nguyên lai không chỉ có là triệu hoán mình, còn có bàn cổ cùng Vân Vũ, Long Thần. Chẳng lẽ là... Vân Vũ cùng Long Thần một trận lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là trục xuất chi địa sự tình. Bản tôn lần này triệu tập ba vị, là vì trục xuất chi địa sự tình, hồng hoang thành tựu đại đạo, biểu thị trong hỗn độn đại đạo quy tắc sẽ bị một chút xíu thôn phệ, điều này nói rõ hỗn độn đại đạo quy tắc sẽ từng bước suy yếu. Lại nói, mà hư nhược đại giới chính là, Ly Huyên cùng thứ 9 hỗn độn hàng rào đem sẽ rất lớn biên độ yếu bớt, trục xuất chi địa đạo hưu nhóm đem có thể đi vào. Chúng ta đại biểu là thứ 9 hỗn độn, cho nên không thể nhìn trục xuất chi địa lũ tù phạm tiến vào, phá hư gia viên của chúng ta. Cuối cùng nói, cùng nó chờ lấy không bằng nên đón, bản tôn lần này triệu tập ba vị đạo hữu, chính là đi hỗn độn biên giới, đem bọn hắn ở phía ngoài giải quyết. Cái này, Long Thần cùng Vân Vũ lo lắng. Đạo hữu, cụ thể suy yếu trình độ là, còn có trước mắt trục xuất chi địa tình huống là. Vân Vũ hỏi, Thái Sơ nghe nói, biên độ rất lớn, đạo chi cấp độ 7 tầng phía dưới hẳn là đều có thể đi vào. Nói cách khác trừ thứ nhất, thứ hai, thứ ba bên ngoài, những người khác có thể đi vào. Mà bản tôn dự tính Thiên Lan, Thương Nha, Tam Sinh, Lương Nghi, ỉn trọ tì tăng 5 người sẽ tiến vào. Thái Sơ nói xong, Long Thần cùng Vân Vũ một trận kinh hoàng, 5 cái sẽ tiến vào, hay là đều mạnh hơn bọn họ. Ngoài ra Thái Sơ nói như vậy ý tứ chẳng phải là bọn hắn liên hợp rồi. Trục xuất chi địa 10 người liên hợp rồi. Đúng, Thơ Bông cùng Hồng Trần đâu? Làm sao không nói hai người này? Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ lại nói, không sai, bọn hắn liên hợp. Tại thứ nhất lao giả này mưu đồ hạ, bọn hắn liên hợp. Về phần vì sao là 5 người không phải 7 người. Thái Sơ mỉm cười, nhìn chằm chằm hai có người nói. Nguyên nhân là trước đó Tơ Bông cùng Hồng Trần liền tiến vào, vừa lúc bị bản tôn phát hiện, mà hai vị này tu vi cũng liền như thế, đã bị bản tôn toàn bộ chém giết. Điểm này bản cổ đạo hữu biết, hai vị lúc ấy ngay tại Hồng Hoang du lịch, còn tính là Hồng Hoang khách nhân, nếu là khách nhân. Bản tôn cũng liền không có làm phiền các ngươi hai người. Cái gì? Vân Vũ Long Thần, a, hai người rất khiếp sợ. Chương 1133, cho các ngươi một cơ hội. Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói là thật. Vân Vũ kinh hoàng hỏi. Lúc nào xử lý một cái cường giả trí tôn tựa như đùa giỡn đồng dạng rồi. Bản tôn lừa các ngươi cần thiết sao? Thái Sơ hỏi. Long Thần chặn lại nói, không phải, đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm, ý của chúng ta là ngươi. Tu vi của ngươi. Thái Sơ rất không tình nguyện mà nói, bản tôn trước mắt có chút tiến bộ, đã là song chi cao 5 tầng, lại thêm mấy món hỗn độn linh bảo, cho nên lúc này mới triệu tập các ngươi. Đừng nhìn có 5 người tiến vào, chỉ muốn các ngươi có thể kéo lại 4 người, mặc kệ lưu hạ bất kỳ người nào bản tôn đều có thể tùy tiện giải quyết. Cái này, đừng nói 2 người, chính là bản cổ đều được. Bản cổ suy nghĩ, theo nói mình mới là lớn nhất treo à, liền chưa nói qua bản cổ đánh xì dầu. Cái này không hợp lý a, Thái Sơ đạo hữu vậy mà lại có tiến bộ, cái này thật không hợp lý. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Thái Sơ thúc giục nói. Được. Ba người biết nghe lời phải. Trên đường đi Thái Sơ cho ba người giải thích một lần. Lúc đầu dựa theo ta cùng bản cổ đạo hữu thương nghị, là chúng ta ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn không có thời gian đi cảm ngộ mới nói, chỉ cần thời gian dài, bọn hắn tất nhiên sẽ có cải biến. Nhưng là trước mắt không cần, bản tôn có lòng tin giải quyết bọn hắn. Kể từ đó, chính là 5 người tiến vào cũng không sao, hơn nữa còn có thể giải quyết thứ nhất nhanh bước, đến lúc đó chính là 3 người có thể đi vào, hồng hoang cũng sẽ lớn mạnh đến mức nhất định, khi đó. Trên đường đi, Thái Sơ cho 3 người giải thích một chút. 3 người cuối cùng minh bạch, Thái Sơ đây là dã tâm lớn lớn. Muốn mình 3 người tạm thời ngăn chặn tiến vào trong 5 người 4 cái, hắn liền có thể dốc hết toàn lực chém giết một cái. Chỉ cần một cái bị chém giết. Thân phận đổi một chút, mình là thương nha chờ 5 người, mình cũng sẽ đầu hàng thỏa hiệp. Tối thiểu có thể sống sót không phải, giống như hai người mình, trừ có đôi khi bị Thái Sơ bắt chẹt bên ngoài, không phải cũng sống rất vui vẻ. Kể từ đó, thật đúng là có thể giải quyết rơi 5 cái uy hiếp. Mà cái này 5 cái giải quyết, còn lại thứ nhất, thứ hai, thứ ba muốn tiến đến, còn không biết lúc nào đâu. Huống chi, còn có thể tại Thái Sơ dẫn đầu hạ giết đi qua, mà không phải như vậy bị động chờ lấy bọn hắn tới cửa. Ân, kế hoạch này tốt, 3 người nghĩ đến. Bất quá. Thái Sơ không có lộ ra khai thiên tam bảo có thể dung hợp thành nửa bước hỗn độn trí bảo tin tức này cần ẩn trốn một chút. Nói không thể có thể làm đến một kích hiệu quả chí mạng. Một nhóm 4 người, tại Thái Sơ dẫn đầu hạ rất nhanh liền đi tới hỗn độn khu vực biên giới. Mà 4 người như vậy trầm mặc lại, chờ lấy trục xuất chi địa thôn dân tiến vào. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 10 vạn năm thời gian. 10 vạn năm bên trong, tăng thêm trước đây thời gian, dòng dã một cái nguyên hội thời gian. Đại đạo giáng lâm một cái nguyên hội về sau, mặc kệ là hồng hoang hay là hỗn độn đều đi đến quỹ đạo. Mà trục xuất chi địa các thôn dân cũng kích động, đại đạo hàng rào rốt cục ổn định, rốt cục có thể đi tha thiết ước mơ thứ 9 hỗn độn. Nhất là Thiên Lan, Thương Nha, Lưỡng Nghi, ỉn trọng tỷ tăng bọn người, đều cảm nhận được tự do khí tức. Tại trục xuất thôn, 8 cái các thôn dân chính trận địa sẵn sàng. Đại đạo hàng rào suy yếu, nói rõ 5 người muốn đi qua, lo lắng nhất chính là thứ nhất 3 người, bọn hắn rất khó chịu, mình vào không được. Chư vị, chớ có quên chúng ta lời thề. Thứ nhất vẫn là không yên lòng nói câu. Yên tâm đi lão sư. Tam sinh nói. Lời nói này xong, thứ nhất ngưng trọng nhìn một chút hắn, rất muốn nói, vi sư nhất không tin khả năng chính là ngươi. Ỉn trọng tỷ tăng còn dễ nói, bản tính không sai, cái này tam sinh coi như không giống. Nếu là có người phản loạn, hắn tin tưởng nhất định là tam sinh cùng thương nha hai người, hai cái này nhất làm cho hắn không yên lòng. Nếu không phải vì nội bộ đoàn kết, nếu không phải 3 người đi không chiếm được chỗ tốt, đệ nhất trí tôn thật nghĩ đem tam sinh cùng thương nha lưu lại. Ừm. Đệ nhất trí tôn ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Một màn này đem tam sinh làm cho rất xấu hổ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lao sư nhìn ra ta ý nghĩ rồi. Không thể nào, ta không có bại lộ a. Tam sinh tiếp xúc thứ 9 hỗn độn, là những người này trừ đệ nhất trí tôn bên ngoài nhiều nhất. Hắn càng là những người này muốn sống nhất mệnh, hắn sẽ không vì cái gì lời hứa từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội sinh tồn. So với đôi thứ nhất ân tình của hắn, hắn càng quan tâm mình sống không sống nổi. Tính cách thuộc về điển hình vong ân phụ nghĩa, còn có chút kiệt ngạo bất tuần. Có thể là đi đến một bước này, xôi gió xôi nước đưa đến. Chính là đi tới trục xuất chi địa, đều có thứ nhất bảo hộ, hắn không bị đến qua bao nhiêu ngăn trở. Ngược lại ỉn trọng tỷ tăng đừng nhìn không phải thứ nhất đệ tử, nhưng tính cách của người nọ càng làm cho người tin phục, nếu là sắp xếp cái phản bội bảng xếp hạng. Đệ nhất nhân cùng người thứ hai hẳn là không phân sàn sàn nhau. Nhất định là tam sinh cùng thương nha. Mà người thứ ba hẳn là Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi người này cũng không tệ lắm, là một cái rất điệu thấp người trầm mặc, bình thường lời nói cũng không nhiều, tính cách còn có thể đi. Xếp hạng thứ tư hẳn là Thiên Lan, nàng này mặc dù là nữ tử, nhưng so với bình thường nam tính trí tôn đều mạnh hơn rất nhiều lần. Trục xuất chi địa có để người phỉ nhổ tơ đông, cũng có tất cả mọi người tán thưởng Thiên Lan. Cái gì nữ trung hào kiệt căn bản không thể đánh giá nàng, nàng là chín đại hỗn độn truyền kỳ. Tính cách quả quyết lại không tàn nhẫn. Mà xếp tại thứ 5 chính là ỉn trọng tỷ tăng. Ỉn trọng tỷ tăng cũng rất tốt, liền nói trí tôn xếp hạng, nếu không phải Thiên Lan quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ xếp ở vị trí thứ 4. Có thể tưởng tượng, Thiên Lan hoàn mỹ đến mức nào, ỉn trọng tỷ tăng liền hoàn mỹ đến mức nào, bởi vì Thiên Lan xếp tại thứ 4, hắn gần với Thiên Lan, chính là chứng minh tốt nhất. Vậy liền xin nhờ 5 vị đạo hữu. Trạm thứ 2 ra nói câu. Bất quá hắn nhìn về phía Lưỡng Nghi thời điểm có chút đặc biệt. Xin nhờ chư vị. Thứ ba cũng nói, đồng dạng hắn nhìn về phía Thiên Lan thời điểm cũng là rất không giống. Kỳ thật, cũng không phải là đây hết thảy đều là thứ nhất chủ đạo. Tối thiểu Lưỡng Nghi cùng đệ nhị trí tôn liền âm thầm đạt thành hiệp nghị. Mà thứ ba hỗn độn cùng ngày thứ tư Lan cũng có âm thầm thương nghị. Nếu là thứ 9 hỗn độn đúng như Thái Sơ nói như vậy, Thái Sơ có thể để đại đạo che lấp bọn hắn cảm nộ mới được đạo. Nếu là như vậy, cũng không cần phải cùng thứ liên hiệp một cái. Thái Sơ hận nhất là thứ nhất. Không cần thiết vì thứ nhất cùng Thái Sơ không qua được, hoàn toàn có thể hợp tác sao? Tỷ như, hợp tác cùng Thái Sơ chém giết thứ nhất, thứ 5 ỉn trọ tỷ tăng, cùng thứ 7 tam sinh. Yên tâm đi. 5 người hết thảy đều không nói bên trong. Nói xong. Chỉ thấy 5 người rất kích động, nhìn lên trước mặt Ly Huyên hàng rào, phía trước chính là tha thiết ước mơ thứ 9 hỗn độn, là một cái gia viên mới, bọn hắn quá khát vọng. Đi. Thiên Lan nói. Nàng là 5 người trên danh nghĩa người dẫn đầu. Vâng, vâng, vâng. Tựa như chim bay từ trên trời giáng xuống tiến vào biển cả, 5 người không chút do dự tiến đụng vào hàng rào bên trong. Vừa tiến vào, 5 người liền cảm thấy một cỗ nguy cơ. Lại tu vi càng cao nguy cơ càng lớn, 5 người thấp nhất đều là chí tôn 5 tầng, cơ hồ cùng cấp khó khăn, nhưng là lưỡng nghi, Thiên Lan, ỉn trọ tì tăng càng khó chịu hơn điểm. Cũng may, dù sao suy yếu chín thành, 5 người cứ việc rất khó chịu, cũng đều tổn thất không nhỏ, nhưng chúng quy đi ra ngoài. Ha ha chán. Đông nhiên cảm nhận được thứ 9 hôn độn tam sinh, một trận vui sướng cười to, thế nhưng là không có cười xong, phát hiện Thái Sơ 4 người đang theo dõi hắn. Hoan nên các vị thôn dân đi tới thứ 9 hôn độn. Phốc phốc. Bàn cổ trực tiếp nhịn không được, Thái Sơ đạo hưu cái này miệng quá tổn hại. 5 người tiến vào thứ 9 hôn độn cùng trước đó tơ bông bọn người tiến vào đồng dạng, bị áp chế, đạo không thể dung hợp, những này liền không nói nhiều. 5 người đã sớm biết, dù sao đệ nhất trí tôn nói qua. Nhưng là, 5 người vạn vạn không nghĩ tới, Thái Sơ vậy mà đang đợi mình. Thái Sơ đạo hưu tam sinh dị dạng đạo. Tốt, ai là ngươi đạo hưu? Không nên nói lung tung, phía dưới nghe ta nói nói. Thái Sơ rất là bá đạo ngăn cản tam sinh, cũng ngăn cản 4 người khác. Thái Sơ ý nghĩ rất đơn giản chính là, quản ngươi ý tưởng gì, ta Thái Sơ bây giờ rất bành trướng, ta phiêu, ta phát hiện ta tiến bộ sau có thể một cái đánh các ngươi 5 cái. Không sai, ta chính là... Quá vô địch một cái đánh 5 cái Sơ. Thái Sơ nói, có phải là tại hưng phấn cuối cùng từ lồng giam đào thoát, đi tới hy vọng chi địa? Thái Sơ hỏi xong, không đợi 5 người trả lời, hắn tự hỏi tự trả lời nói, là để chư vị thất vọng, nơi này không phải là các ngươi nghĩ hy vọng chi địa, nơi này có chủ nhân, không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Hoàn toàn không nhìn bọn hắn, Thái Sơ lại nói, bây giờ bày ở trước mặt các ngươi có 2 con đường, đầu thứ nhất thần phục bản tôn, đầu thứ 2 tử vong. 5 vị các ngươi làm sao tuyển? Nói xong, 5 người được. Nghĩ thầm, làm sao cái tình huống, đây là... Cái này Thái Sơ điên rồi sao? Như thế cuồng. Thái Sơ ngươi có ý tứ gì? Tam sinh lại nói. Phốc phốc Thái Sơ cười, ta có ý tứ gì còn không rõ ràng lắm sao? Hoặc là thần phục hoặc là chết, tuyển một đầu. Ngươi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Tam sinh lập tức liền giận. Tại hắn nghĩ đến, không phải như vậy. Hẳn là nhóm người mình để Thái Sơ rất khó chịu, sau đó mình đứng ra cùng Thái Sơ đàm phán, tỉ như cho mình rất nhiều chỗ tốt về sau, mình cùng Thái Sơ liên hợp. Nhưng cái này Thái Sơ làm sao như thế cuồng? Ha, tốt, rất tốt. Liên biết các ngươi không phục, dạng này cũng tốt, bớt bản tôn lãng phí miệng lưỡi. Bàn cổ, Vân Vũ, Long Thần, ngươi 3 người cuốn lấy 4 người bọn họ, cái này tam sinh ta dùng để tế cờ. Bàn cổ, Vân Vũ, Long Thần, mà trục xuất chi địa 5 người. No, no. Xuất thủ. Thái Sơ quát. Chờ một chút. Tam sinh một trận kinh hoàng. Xuất thủ. Thái Sơ trực tiếp không để ý tới. Mà bàn cổ 3 người thấy thế, chỉ có thể xuất thủ. Nhưng là 3 người nghĩ thầm, ngươi đừng nói, đi theo như thế một cái cường hoành người dẫn đầu thật mẹ nó thông khoái, không phục liền làm, không nói chuyện nhiều. Vâng. Đại chiến liền bắt đầu. Đã cùng đạo dung hợp Long Thần, đối mặt bị áp chế Thương Nha cùng Lưỡng Nghi, rất nhẹ nhàng ngăn trở. Mà Vân Vũ đối mặt trước đó hắn rất sợ Thiên Lan, thế nhưng là phát hiện dù là Thiên Lan so với mình lợi hại rất nhiều, nhưng mình bị Hồng Hoang tiếp nhận về sau, có thể dung hợp nói, còn không bị áp chế, vậy mà đơn giản như vậy liền áp chế Thiên Lan, thật đúng là gọi người hưng phấn. Về phần bản cổ, hắn lại là dựa vào tầng 2 chí tôn mượn nhờ bản cổ điện, cộng thêm sáng thế chi cao năng lực, cuốn lấy đạo chi cấp độ 6 tầng ỉn trọ tỷ tăng. Về phần chỉ là luân hồi nói, lại là chí tôn 5 tầng tam sinh, một lần giao thủ sau hắn liền hoảng. Thái Sơ quá mạnh. Còn đối với mình thiên nhiên khắc chế, mình là luân hồi nói, nhưng luân hồi, chung quy là vận mệnh phía dưới a. Giống như Thái Sơ trước đây đánh Hồng Trần đồng dạng, Hồng Trần là nhân quả nói. Nhân quả cùng luân hồi, đều là vận mệnh trí cao hạ đệ đệ a. Hắn tam sinh chính là cái đệ đệ. Còn không nói, hắn nhìn thấy Thái Sơ tế ra 3 kiện hỗn độn linh bảo. Lần thứ nhất tam sinh phát hiện, mệnh ta thôi rồi. Hơn nữa còn 10 phần nhanh, vẹn vẹn sau 3 chiêu, tam sinh liền muốn sụp đổ. Đồng dạng là 5 tầng chí tôn, hắn so Thái Sơ chênh lệch nói đến không lớn, nhưng là chân thật chênh lệch quá lớn. Đầu tiên hắn không thể dung hợp nói, còn bị Hồng Hoang áp chế, cùng vừa tiến vào không thích ứng, ngoài ra còn lúc trước đại đạo hàng rào bên trong hao tổn không nhỏ. Mà Thái Sơ Di Giật Đại Lao, không chỉ có thể dung hợp nói, còn được gia trì. Lại nói hắn nói, hắn luân hồi rất mạnh, nhưng là so với song trí cao Thái Sơ, thật không thể so sánh A một cái trí cao đạo cũng không sánh nổi, đừng nói hai cái. Điểm thứ ba, Thái Sơ không muốn mặt A, trực tiếp tế ra ba kiện hỗn độn linh bảo, cái này muốn làm sao đánh. Ngươi dừng tay, chúng ta có thể đàm. Tam sinh hoảng. Thái Sơ sững sờ, có thể đàm. Quay lại là một kích, Thái Sơ nghĩ đến, bản tôn muốn ngươi thần phục, ngươi vậy mà nói có thể đàm, hay là không phục A, vậy liền tiếp tục. Khu khu. Tam sinh có chút không chịu nổi. Ta thần phục. Thái Sơ có sững sờ, có thể thần phục. Quay lại là một kích, Thái Sơ lại nghĩ đến, bây giờ nói thần phục, muộn. Thái Sơ, ngươi, A. Quay lại là một kích, Thái Sơ lại nghĩ đến, gọi ngươi gào to. A. Đoằng. Chỉ là 7 lần xuất thủ, Tam sinh bị Thái Sơ đánh nổ. Một màn này, triệt để đem mọi người nhìn ngốc, bao quát bản cổ ba người. Nhất là Long Thần cùng Vân Vũ, thấy Thái Sơ nhẹ nhàng như vậy giải quyết Tam sinh, hai người sợ, cũng không tiếp tục cùng Thái Sơ tương đối, đàng hoàng làm đệ đệ cũng không tệ. Long Thần, ngươi cố gắng cuốn lấy Lương Nghi là được, cái này thương nha giao cho ta. Thái Sơ đắc thế không tha người. Chính hắn đều không nghĩ tới mình mạnh như vậy. Đã dạng này, liền giết đi. Chờ một chút, Thái Sơ đạo hữu chờ một chút, ta thần phục. Ta thần phục, ta bàn giao tất cả bí mật. Vâng. A. Thái Sơ trực tiếp không để ý tới, gọi ngươi thần phục cũng được, cùng bay như hoa tân sinh mới là tốt nhất thần phục. Chạy, các vị đạo hữu chạy, Thái Sơ điên. Ỉn trọng tì tăng lúc này quát. Một màn này quá phá vỡ, ai có thể nghĩ tới tiến vào sau là cục diện như vậy. Thái Sơ quả thực không phải người, đi lên liền hùng hổ doa người, vốn cho rằng Thái Sơ không coi ai ra gì, kết quả phát hiện không phải không coi ai ra gì, là căn bản liền không nhìn nhóm người mình. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, chỉ có thể bị Thái Sơ từng cái đánh hạ chém giết, chỉ có thể chạy trốn. Cuốn lấy bọn hắn. Thái Sơ giận dữ hét. Chỉ thấy hắn nói chuyện đồng thời, một kích đem thương nha hướng đại đạo hàng rào phương hướng công kích mà đi. Thái Sơ lại là càng trực tiếp, ngăn ở bọn hắn nghĩ đường trở về. Không sai. Đem bọn hắn dọa đến muốn trở về. Cái này không được, cái này nếu để cho bọn hắn chạy liền hỏng, trục xuất chi địa ba cái lao già liền đủ mạnh, cái này nếu là lại trở về mấy người trợ giúp há không càng khó làm hơn. Mà Long Thần cùng Vân Vũ, cùng bàn cổ một trận khó chịu, cuốn lấy Lương Nghi, Thiên Lan, ỉn trọng tỷ tăng dễ dàng, thế nhưng là không cứ gọi bọn hắn chạy trốn, tự mình làm không đến A. Vành Thái Sơ một kích công hướng muốn trốn vào đại đạo hàng rào về nhà Thiên Lan. Thiên Lan một ngụm đạo huyết tràn ra. Rốt cục cảm nhận được Thái Sơ cường đại. Không phải Tam Sinh cùng Thương Nha rất rưỡi, là Thái Sơ thật mạnh a. Không nghĩ tới cái này ngăn cản mình trở về một kích, mình liều mạng chống cự đều bị thương. Mà đón lấy, Lưỡng Nghi cùng ỉn trọng tì tăng cũng cảm nhận được. Bởi vì bọn hắn cũng muốn về nhà. Nhưng là bị Thái Sơ nghiền ép Thương Nha đồng thời, thuận đường chặn đường uy lực của bọn hắn làm cho thụ thương. Không được, không thể dạng này. Thái Sơ sốt ruột. Thật không nghĩ tới, ba người liều chết đi tới hỗn độn. Vậy mà lại muốn chạy trở về. Các ngươi không phải vô cùng kỳ vọng hỗn độn sao, không phải tình nguyện chết tại hỗn độn, cũng không nghĩ tại trục xuất chi địa trầm luân sao. Dũng khí của các ngươi đâu? Doanh Thái Sơ toàn lực ứng phó công kích, trực tiếp phá hủy dãy rùa thương nhà. Chấm đã. Chỉ thấy Thái Sơ thu tay lại nói, bản tôn cho các ngươi thần phục cơ hội. Thái Sơ đối đoạt mệnh chạy trốn Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi, cùng ỉn trọng tỷ tăng nói. Ba người nhất thời ngơ ngẩn. Chương 1134, giải quyết. Không sai, ba người các ngươi không nghe lầm, bản tôn cho các ngươi một cái thần phục cơ hội. Siêu. Thái Sơ nói xong, đứng sừng sững ở một bên, nhìn xem có chút do dự lại rung động ba người. Ngươi, ngươi. Đạo hữu ngươi có ý tứ gì? Thiên Lan hỏi. Ý tứ rất đơn giản, thần phục ta sẽ đáp ứng bỏ qua các ngươi có thể giống Long Thần cùng Vân Vũ đồng dạng. Thái Sơ nói. Vì cái gì? Ỉn trọng tì tăng hỏi. Lẽ ra dựa theo Thái Sơ cái này thực lực mạnh mẽ, nhóm người mình chỉ có thể chạy à, vì sao biến? Hừ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi trở về thứ nhất bọn hắn sẽ nhiều ba người trợ giúp, đôi này bản tôn rất bất lợi, cho nên bản tôn cho các ngươi một cơ hội. Hoặc là thần phục tại ta phía dưới, hay là vĩnh thế trầm luân. Tuyển. Thái Sơ nói. Cái này vừa mới dứt lời, chỉ thấy có người lập tức liền quỳ. Thái Sơ đạo hữu, ta thần phục, ta nguyện ý. Chỉ thấy Lưỡng Nghi nói. Trong ba người yếu nhất chính là hắn, nếu là Thái Sơ dự định lưu lại một người, tất nhiên là hắn, lúc này hắn không thần phục không là muốn chết sao. Rất tốt, thức thời chỉ vì Tuấn Kiệt, ngươi rất không tệ. Thái Sơ cười nói. Tới, lưu lại một đạo bản nguyên làm ngươi thần phục đại giới. Thái Sơ lại nói, vâng. Lưỡng Nghi không nói hai lời liền đáp ứng. Chỉ gặp hắn vô cùng quả quyết, một đạo bản nguyên rút ra về sau, cả người có chút suy yếu. Mà Thái Sơ lập tức đem này bản nguyên cho chân áp, đưa vào đại đạo bản nguyên. Không sai, Thái Sơ còn có thể để đại đạo quy tắc ngăn chặn bọn hắn. Hai người các ngươi tuyển. Thái Sơ lại đối hai người nói. Ỉn Trọng Tỷ Tăng cùng Thiên Lan là hai cái người không đơn giản, để bọn hắn cấp tốc làm ra quyết định rất khó. Còn lại là Thái Sơ bá đạo như vậy tình huống dưới. Khu khu, Thiên Lan đạo hữu đáp ứng đi, không có gì, ta trước đây chính là như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi không tổn hại hồng hoang cùng hỗn độn, ngươi cảm thấy Thái Sơ đạo hữu tu vi, cần thiết trêu đùa chúng ta sao? Đơn giản đại giới mà thôi. Vân Vũ đống nhiên nói. Hắn tựa hồ nhìn ra Thái Sơ ý nghĩ, bởi vậy dự định trợ lực một chút. Thiên Lan cùng Ỉn Trọng Tỷ Tăng đống nhiên trầm mặc. Trở về. Rất nguy hiểm. Coi như liều mạng trở về, muốn lại đến không có khả năng, chính là đến còn không phải như vậy bị Thái Sơ nhằm vào sao. Nhưng nếu là thần phục, mình làm sao có thể thần phục, mình là chí tôn A. Nhất là Ỉn Trọng Tỷ Tăng, hắn càng khó, còn có thứ nhất tiền bối đâu. Thứ nhất tiền bối đối với mình yên trọng như núi. Sống sót cùng cầu đạo, so sánh thứ nhất tiền bối, mình làm sao bây giờ? Ta đáp ứng, Thái Sơ đạo hữu. Thiên Lan lập tức quyết định. Cái này cho thời điểm chính là cược, mình thần phục dù không là cái thứ nhất, nhưng là dù sao cũng so thứ ba tốt. Siêu. Nàng cũng quả quyết, trực tiếp đem mình bản nguyên rút lấy ra ngoài. Ta Ỉn Trọng Tỷ Tăng đống nhiên có chút hối hận cảm giác, hắn quên phải phát hiện mình bỏ lỡ cái gì. Ngươi không có cơ hội, chịu chết đi. Thái Sơ nói, mà lại trực tiếp xuất thủ không chút khách khí. Thanh này thần phục Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan giật nảy mình, Thái Sơ như thế nói không giữ lời à. Yên tâm hai vị, Ỉn Trọng Tỷ Tăng cùng các ngươi không giống, hắn cùng thứ nhất liên lụy quá sâu, nếu là vừa rồi hắn lựa chọn thứ nhất thần phục, có lẽ là một cái khác cục diện. Thế nhưng là hắn không có, cho nên hắn lựa chọn của mình mà thôi. Vân Vũ ở một bên quên lơn. Về phần Thái Sơ, lưu lại hai cái đã là lớn nhất khoan dùng, đã hai cái thần phục. Thừa kế tiếp Ỉn Trọng Tỷ Tăng, mình cũng liền không lưu. Cái này Ỉn Trọng Tỷ Tăng trước đây thế nhưng là đối với mình rất không hữu hảo. Và anh, chỉ thấy Thái Sơ bật hết hỏa lực, để Ỉn Trọng Tỷ Tăng vô cùng khó chịu. Bất quá, Thái Sơ cũng cảm nhận được, tầng đệ lục trí tôn mặc dù so tầng thứ 5 mạnh một điểm, nhưng là điểm này, thật khó chém giết. Vừa rồi mình chém giết tam sinh cùng thương nha coi như đơn giản nhiều. Đã như vậy, chỉ thấy Thái Sơ âm thầm bắt đầu phát lực. Đột nhiên, chính gian nan chống cự Ỉn Trọng Tỷ Tăng cảm nhận được một cỗ chí mạng khóa chặt. Hắn cả đời sau cùng một lần rung động, là nhìn thấy một thanh cự phủ bổ vào trên người mình, thậm chí có chút muốn chạy đều chạy không được nguy cơ. Soạt. Chỉ thấy một đạo quang mang lấp lóe, bàn cổ chờ quan chiến 5 người đều cảm thấy một loại hủy diệt nguy cơ. Mà đạo tia sáng này qua đi, chỉ thấy đâu còn có Ỉn Trọng Tỷ Tăng vết tích. Liền một chiêu như vậy bị Thái Sơ chém giết. TT. 5 người quả thực bị dọa cho phát sợ, Thái Sơ thật đáng sợ. Ỉn Trọng Tỷ Tăng, một cái truyền kỳ chí tôn cứ như vậy bị chém giết rồi. Quả thực là một trận chiến định càn khôn. Lúc này, Thái Sơ thu hồi Ỉn Trọng Tỷ Tăng di vật, lúc này mới tới gần mấy người. Thế nào bản cổ đạo hữu, bản tôn nói chúng ta có thể cải biến một chút. Thái Sơ đối khiếp sợ bản cổ nói. Đạo hữu, đạo hữu, đạo hữu tu vi cao thâm. Bản cổ lại có điểm cảm giác sợ hãi. Dù là hắn cùng đạo dung hợp, nhưng là luôn cảm giác, Thái Sơ nếu là muốn chém giết mình cũng không khó. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, loại này vui sướng cảm giác rất mỹ diệu. Như vậy chạm giết chí tôn cử động, giống như hỗn độn thời đại bản cổ đại sát tứ phương đồng dạng, lúc ấy mình đang nhìn, tại rung động, mà bây giờ là bản cổ đang quan chiến. Cảm giác không giống. Lúc này Thái Sơ mới nhìn hai người, tân thu hai cái đệ đệ, Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan. Hừ, nói đến là các ngươi may mắn, bản tôn vốn không có ý định tiếp nhận trục xuất chi địa bất kỳ người nào, các ngươi là cuối cùng hai cái. Thái Sơ đối hai người có chút cường hành, mà hai người chỉ có thể tiếp nhận người, không dám chút nào phản bác. Không nói trước mạng nhỏ bị người nắm ở trong tay, chính là không có cái này, mình cũng đánh không lại Thái Sơ a. Đi thôi, đi về trước đi. Vân Vũ Long Thần, hai người các ngươi cho Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi nói một chút quy củ. Thái Sơ nói, yên tâm đi đạo hữu, chúng ta sẽ. Vân Vũ rất cung kính. Giờ khắc này hắn trước đây ý nghĩ không có, cái gì chờ mình so Thái Sơ mạnh liền phản Thái Sơ. Đây là không tồn tại, kia là nói đùa. Thái Sơ khủng bố như vậy, nói giết chí tôn liền giết, mình trung thực thật đi. Long Thần cũng vội vàng gật đầu, thuận tiện đem mình chuẩn bị lễ vật đem ra, đây là hắn lúc đến chuẩn bị. Vốn cho rằng là Thái Sơ hưng sư vấn tội, không nghĩ tới không phải chuyện này. Bất quá chỉ là Thái Sơ không có hỏi, hắn cũng vội vàng trước đem ra, bởi vì vừa rồi Thái Sơ biểu hiện quả thực đem hắn dọa cho phát sợ a. Đi thôi. Thái Sơ vung tay lên, mang theo 5 người rời đi. Trên đường đi, theo Long Thần cùng Vân Vũ cho 2 người giới thiệu, Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi yên ổn rất nhiều. Xem ra chỉ còn thành thật hơn thật, đừng nghĩ lấy cả ngày nháo sự xưng vương xưng bá, Thái Sơ liền sẽ không quản chính mình. Xem ra là mình nghĩ nhiều, bởi vì trái lại ngẫm lại cũng thế. Mình nếu là có Thái Sơ mạnh như vậy, mình sẽ ở ý sao? Sẽ không, chỉ cần mình 2 người an an ổn ổn liền tốt. Đi tới Hồng Hoang, Thái Sơ đem 2 người giao cho Vân Vũ cùng Long Thần. An bài thế nào, làm sao bên trên giáo dục hóa, 2 người bọn họ biết phải làm sao? Bất quá, 2 người có chút run rẩy, tựa hồ quên sợ hãi. Đây là nhìn thấy Hồng Hoang kích động, phải hiểu một cái 15 người thôn dân kích động. Thái Sơ lại là không có lập tức về Hồng Hoang, mà là đi hỗn độn chỗ sâu. Xem trước một chút lần này thu hoạch, đang dò xét một chút trục xuất chi địa sau cùng 3 cái thôn dân. Nhìn xem 3 cái thôn dân kinh không kinh ngạc. Tại trục xuất chi địa, nhìn xem 3 cái ngọc giản vỡ vụn, còn để lại Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan không có rủ, 3 người rất khẩn trương. 3 cái ngọc giản là tam sinh, Thương Nha cùng ỉn trộm tì tăng lưu lại, là 3 người bản mệnh ngọc giản. Vỡ vụn đại giới là 3 người thân tử đạo tiêu. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thứ nhất giống như là như bị điên. Đệ tử của mình cùng vãn bối vậy mà thân tử đạo tiêu. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, chính là Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi đi hỗn độn liền bất hòa, liền liên hợp Thái Sơ cũng không đến nỗi nhanh như vậy đi. Nhất là ỉn trộm tì tăng, ỉn trộm tì tăng cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Về sau, thứ nhất giống như là mất lý trí đồng dạng, âm tàn nhìn xem thứ hai cùng thứ ba. Thứ hai, thứ ba, bản tôn biết hai mắt của các ngươi là Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan, nói, có phải hay không là ngươi hai người sớm liền định tốt? Đi hôn độn Thiên Lan Lưỡng Nghi liền cùng Thái Sơ liên hợp, sau đó diệt trừ bản tôn đệ tử văn bối. Nói, khu khu, đạo hữu ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng rất khiếp sợ. Đạo thứ ba, đúng vậy, chúng ta cũng không rõ ràng cho lắm. Đạo thứ hai, hừ, còn muốn lừa gạt bản tôn, nếu không phải liên hợp, Thái Sơ bọn hắn có thể nào nhẹ nhàng như vậy chém giết ỉn trộm tỷ tăng. Vì sao chỉ có Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi sống tiếp được, nói, thứ nhất có chút mất lý trí. Mình nhanh đuốt vậy mà toàn bộ chết rồi, mà đáng giá hoài nghi thứ nhất cùng thứ hai, khả năng liên hợp lại hố chính mình. Thứ nhất, mặc kệ ngươi tin hay không, bản tôn nói là sự thật, chúng ta thực sự từng có liên hợp, cái này chúng ta không phủ nhận. Nhưng là chúng ta tuyệt không có như thế không khôn ngoan, trừ phi là Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi biến. Đệ nhị trí tôn đông nhiên nói, cái này, thứ ba đồng dạng sững sờ. Hắn cũng bắt đầu bất an, chẳng lẽ Thiên Lan đi hỗn độn liền làm phản, không thể nhanh như vậy đi. Ba người bỗng nhiên trầm mặc, khôi phục một tia lý trí đệ nhất trí tôn, lập tức tán đi không thực tế ý nghĩ. Thứ nhất cùng thứ hai chính là ngu xuẩn như heo, cũng sẽ không như thế nhược trí. Mà lại rất đáng được hoài nghi, ngắn như vậy thời gian tam sinh, ỉn trộm tỷ tăng liền chết. Ai giết bọn hắn? Thái Sơ. Không đúng, Thái Sơ chính là rất mạnh, coi như cùng Thiên Lan liên hợp, nhưng ỉn trộm tỷ tăng há lại dễ dàng như vậy bị chém giết. Cái này không hợp lý a. Lại nói Thái Sơ. Hắn đi tới một chỗ hỗn độn địa phương nguy hiểm. Thời khắc này hỗn độn, đã không có nguy hiểm gì địa phương, có thể để cho hắn cảm thấy bất an. Tới đây mục đích, là vì không bị quấy rầy. Thái Sơ xuất ra 3 cái nguyên linh, một cái là ỉn trộm tỷ tăng, một cái là tam sinh, một cái là thương nha. Nuốt tựa hồ cũng vô dụng. Nhưng giữ lại càng vô dụng, vậy liền thôn phệ đi, tối thiểu có thể tăng cường một điểm, nói không chừng có thể đạt tới 5 tầng đỉnh phong. Nguyên linh thứ này, không phải cái khác. Chính là đem cái này 3 cái bản nguyên linh cho người ta thôn phệ, trừ phi thôn phệ người là đạo chi cấp độ, nếu không cho hắn là hại hắn. Tỷ như, Thái Sơ nếu là đem bản nguyên linh cho 8 người đệ tử, mà cái này bản nguyên linh thuộc về nói, là pháp tắc nguồn suối. Để một cái hay là pháp tắc cấp độ sinh linh luyện hóa, tương đương với đem một biển cả nước rót vào một cái trong thùng gỗ. Kết quả duy nhất chính là, cái này luyện hóa sinh linh bị chết đuối. Còn không nói, nguyên linh là từ đại đạo chi hà trung thành đạo ngưng tụ tồn tại. Một cái vô cực kim tiên sinh linh căn bản điều khiển không được, chính là Thái Sơ bảo hộ hắn, chết không được, nhưng cái này nguyên linh cũng liền lãng phí. Cho nên, bản nguyên linh thứ này căn bản vô dụng. Không thông qua đại đạo chi hà khảo nghiệm đi ra dòng sông trở thành trên bờ người, là không thể gánh chịu dạng này bản nguyên linh. Lại thành đạo, cũng không tồn tại cái gì đường tắt. Đây là không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vô cực phía dưới còn có thể mượn nhờ, mà thành đạo, ai đều không thể mượn nhờ ngoại vật. Bởi vậy, Thái Sơ nghĩ nghĩ, mình thôn phệ đi. Luôn có thể tăng cường điểm cảm ngộ không phải. Giữ lại liền vô dụng. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ luyện hóa ba cái nguyên linh, nháy mắt vận mệnh của hắn cảm ngộ mạnh hơn, bao quát tương thông vô lượng đồng dạng tăng cường rất nhiều. Thái Sơ tu vi, trước đây không lâu hay là 5 tầng vững chắc, mà bây giờ trực tiếp 5 tầng đỉnh phong. Kết quả này Thái Sơ sớm liền nghĩ đến, trừ phi dung hợp 5 đại trí cao bản nguyên nguyên linh, nếu không cái khác nguyên linh căn bản vô dụng. Chỉ có thể để ngươi một cái cấp độ đạt tới đỉnh phong, muốn vượt qua cấp độ là không thể nào. Nhanh chóng luyện hóa 3 cái bản nguyên nguyên linh về sau, Thái Sơ lại chỉnh lý một phen, kết quả thu hoạch không nhỏ, lại có 5 kiện tiên thiên trí bảo. Thứ này sắp tràn lan, mình thật không dùng đến. Trở về phân một cái đi. Thái Sơ dự định đến. Mà chỉnh lý sau khi hoàn thành, Thái Sơ mới suy nghĩ lần hành động này, tổng kết đến nói rất viên mãn. Nhận lấy 2 cái đệ đệ, còn giải quyết triệt để phiền phức. Bây giờ mình sau cùng uy hiếp chính là 3 cái lao giả, mà chỉ cần mình chém giết một cái liền kết thúc. Cho nên, hiện tại đi xem một chút. Thái Sơ nghĩ đến. Ừm, đi xem một chút 3 cái lao giả dáng vẻ tuyệt vọng, tiện thể biểu diễn một chút diễn kỹ, bị 3 người nhẹ nhõm dọa cho phải chạy về đến, về sau lại đi khiêu khích, luôn có thể phát hiện bọn hắn lạc đàn thời khác, chỉ cần có một cái lạc đàn, bản tôn cơ hội liền đến. Ừm, cứ làm như thế. Siêu. Thái Sơ biến mất, lén lén lút lút tại hàng rào bên trong ló đầu ra. Vừa hay nhìn thấy 3 cái lao giả đang trầm mặc. Thái Sơ. Đệ nhất trí tôn lập tức liền phát hiện, phẫn nộ hướng về phía Thái Sơ nói. Ha ha, ta là tới cảm tạ thứ 2 cùng đạo thứ 3 bạn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tuân theo hứa hẹn, lần này cảm tạ 2 vị, Thiên Lan đạo hưu cùng Lưỡng Nghi đạo hưu đã an toàn, đồng thời bị thứ 9 hỗn độn thừa nhận, không bao lâu 2 vị đạo hưu liền có thể cảm ngộ mới đạo. Thái Sơ nói năng bậy bạ nói. Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan đã đem 2 người tất cả bí mật đều nói cho Thái Sơ, Thái Sơ tự nhiên sẽ không bỏ qua tiếp tục châm ngòi cơ hội. A. Thứ nhất điên, lại không để ý tới trí. Một chiêu thế đại lực trầm công kích đánh tới, Thái Sơ biểu hiện ra diễn kỹ thời khắc đến. A chỉ thấy một tiếng hét thảm, Thái Sơ cứ việc có Thái Sơ tử liên phòng ngự, nhưng vẫn như cũ vô cùng chật vật. Không nói hai lời liền chui tiến đại đạo hàng rào bên trong. Đệ nhất trí tôn ngươi tên hỗn đản, bản tôn sẽ còn trở về. Đệ tam trí tôn. Đệ nhị trí tôn, IT, GT. Hừ, 2 vị cho ta cái giải thích. Đệ nhất trí tôn nhìn thấy Thái Sơ bị mình chật vật đánh trở về, cuối cùng giải một chút khí. Cho ngươi cái gì giải thích, chúng ta nói, mặc kệ chuyện của chúng ta. Đệ nhị trí tôn tức giận. Hắn còn phiền muộn đâu, Thái Sơ nói liền như chính mình tham dự đồng dạng. Nhưng mình rất thiệt thòi, mình căn bản không biết chuyện gì. Mà lại đệ nhất trí tôn cái này hỗn đản, ngươi trước đừng ra tay, nhìn xem Thái Sơ nói cái gì, để chúng ta rằng có vài câu cũng được à. Ngươi thuần thục đem hắn đánh chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thật không biết. Mà lại đạo hữu ngươi xuất thủ quá gấp, tối thiểu chúng ta rằng có hỏi một chút ta ngươi ngược lại tốt, đem Thái Sơ đánh chạy, chúng ta hỏi thế nào? Đệ tam trí tôn cũng nói. Các ngươi. Đệ nhất trí tôn lửa giận công tâm cảm giác. Thế nhưng là nói không nên lời, cũng tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Chương 1135, hệ thống lo lắng. Trở lại hỗn độn Thái Sơ, suy nghĩ một phen vừa rồi kỹ xảo của mình. Không có trở ngại. Bản tôn nhanh chóng như vậy giải quyết ỉn trọ tỷ tăng 3 người, thêm bên ngoài bọn hắn vốn là nội bộ bất hòa, chắc hẳn sẽ đối 3 người tạo thành càng lớn tương hỗ không tín nhiệm a. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ dự định trước tiên phản hồi Hồng Hoang, qua một đoạn thời gian lại đến. Đến lúc đó 3 cái lao giả còn thủ tại cửa ra vào, mình liền lại châm ngòi một lần, tiện thể lại bị đánh chạy một lần, dạng này đến như vậy mấy lần về sau, 3 cái đầu góc không tính kiện toàn lao giả hẳn là có thể mắc lừa đi. Chỉ cần để cho mình bắt lấy một lần lạc đàn cơ hội, mình liền có thể giải quyết rơi một cái. Đương nhiên, Thái Sơ đem bàn cổ, lông thần, vân vụ 3 người, cộng thêm tân thu 2 cái cùng một chỗ đưa tới, sau đó liên hợp đi thứ 9 hỗn độn, chỉ cần 5 người này cho mình ngăn chặn 2 cái, mình cũng có nắm chắc giải quyết một cái. Thế nhưng là cái này không an toàn, ngoài ra giờ phút này không cần thiết làm như vậy, có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Ừm, đã như vậy bản tôn liền đi về trước đi. Cua đồng cái này con cờ thành thục, nên để hắn đi nên đi địa phương. Nói xong, Thái Sơ biến mất tại hỗn độn biên giới. Tại Hồng Hoang, Ngọc Kinh núi. Cua đồng tự chứng đạo sau khi thành công, không có lập tức rời đi, hắn dự định vững chắc sau một thời gian ngắn đi du lịch. Làm sinh ra cua đồng cân bằng hắn, hắn dự định đi các loại không hài hòa chi địa, để một chút vi phạm quy tắc người biến mất. Nhưng ngày này, hắn thu được sư tôn Hồng Quân triệu hoán. Đi tới Hồng Quân trước mặt, Hồng Quân dò xét hắn một chút. Phát hiện mình cái này quan môn đệ tử đã vững chắc tu vi, là thời điểm ra ngoài tôi luyện. Đồ nhi, trước đây không lâu Thái Sơ đạo hữu truyền âm vi sư, nói có kiện sự tình cần ngươi đi làm, ngươi lại đi Nam Hải nghe theo Thái Sơ đạo hưu an bài đi. Cua đồng sững sờ. Thái Sơ đạo tôn vậy mà chào hỏi mình tiến đến. Hảo ý bên ngoài. Sư tôn, không biết tôn triệu hoán đệ tử vì sao? Cua đồng hỏi. Vi sư cũng không biết. Bất quá thân phận của ngươi đặc thù, nghĩ đến có thuộc về ngươi có thể làm sự tình đang chờ ngươi. Thái Sơ đạo hưu sẽ không tự dưng mở miệng, nhưng mỗi lần mở miệng tất nhiên có chuyện quan trọng, ngươi lại đi nghe xong điều lệnh chính là. Vâng. Cua đồng mang theo nghi hoặc đi. Nam Hải là hắn lần thứ hai đến. Lần thứ nhất hay là đến chúc mừng đế hoang thành tiểu vô lượng môn đời thứ năm. Vừa tiến vào Thái Sơ giới, hắn liền phát hiện một cái thần kỳ hòa thượng, Thái Sơ giới lại còn có hòa thượng. Mà lại mình hài hòa pháp tắc, nhìn thấy hòa thượng một khắc, liền có loại xúc động. Rất muốn xóa đi cái này không hài hòa hòa thượng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mang theo nghi hoặc, cua đồng đi tới hỏi cung. Tiến vào thời điểm, Thái Sơ đã tại đây đợi. Vãn bối cua đồng bái kiến đạo tôn. Ừm, tiểu hà cua đứng lên đi. Thái Sơ vẫy vây tay. Nói cám ơn tôn. Thái Sơ dò xét một chút hỏi, vừa rồi ngươi thấy hòa thượng nhưng có số mệnh cảm giác. Cái này. Cua đồng sững sờ, vãn bối cũng tò mò đâu, vì sao vãn bối nhìn thấy hòa thượng này, có loại nghĩ muốn chém giết hắn xúc động. Đây chính là số mệnh, thuộc về ngươi hài hòa pháp tắc hạ số mệnh, đại đạo chưa giáng lâm lúc, cuối cùng thiên đạo không viên mãn, luôn có chút ngoài ý muốn. Thái Sơ khai bắt đầu lắc lư. Tại có nhiều chỗ, bởi vì thời không nhân quả thác loạn, dẫn đến rất nhiều sinh linh nghịch chuyển nhân quả thời không, có trở về quá khứ, có đi hướng tương lai, mà thậm chí trùng sinh trở về. Vốn dâu dịa, lại nhiều phát sinh ở một ít quy tắc yếu kém, thiên địa ý thức không mạnh tiểu thế giới. Lại nói, nhưng là, đại đạo trung quy phải từ từ thôn phệ hỗn độn, cũng muốn thôn phệ toàn bộ vô tận tiểu thế giới, loại tồn tại này cần một phen chỉnh lý. Bản tôn xưng hô bọn họ là người xuyên Việt, những người xuyên Việt này có tốt có xấu. Đối thế giới biến hóa thôi động có chỗ tốt, tự nhiên nhưng tồn tại, nhưng là một chút trùng sinh người xuyên Việt, ỷ vào tiên tri cùng một chút thủ đoạn thai họa một phương thế giới. Những thế giới này sớm tối muốn bị hồng hoang thôn phệ, xử lý sớm so xử lý chế tốt, sớm một chút sửa trị một chút chính là hồng hoang thôn phệ những thế giới này, cũng có thể nhanh chóng dung hợp. Thái Sơ một trận lắc lư xuống tới, cua đồng hiểu. Chắc không được mình hài hòa cân bằng pháp tắc, thiên nhiên cùng loại người này đối lập. Nguyên lai bọn hắn là đại đạo chưa giáng lâm thời kỳ. Khi đó thiên đạo còn chạm không tới vô tận tiểu thế giới, mà tiểu thế giới không viên mãn, tất cả hơi không khống chế được nhân quả hỗn loạn đưa đến. Những người này nhất định phải thanh lý a, sao có thể khoan dung thiên đạo thời đại lỗ thủng. Trách không được đạo tôn triệu hoán mình đến, nguyên lai triệu hoán mình đến là vì mình sinh ra sứ mệnh a. Thanh tẩy những này khốn nạn, chính là sứ mạng của mình a. Mình nhất định phải đem bọn hắn hải hòa rơi, quá làm loạn, ỷ vào thời không rối loạn dám nhiễu loạn quy tắc. Cho nên bản tôn cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi rõ ràng những này trùng sinh hoặc người xuyên Việt. Quả nhiên. Cua đồng kích động, đây là sứ mạng của mình, cũng là mình phải làm. Đạo tôn, toàn bộ thanh trừ sao? Ngoài ra, những người này tu vi như thế nào? Cua đồng kích động hỏi. Chớ hoảng sợ. Thái Sơ thấy thế, biết lắc lư 89 thành công, cua đồng rất không tệ. Thái Sơ lại nói, không phải muốn ngươi toàn bộ thanh trừ, thượng tiên có đức hiếu sinh, đã bọn hắn ngoài ý muốn trùng sinh hoặc xuyên qua. Những chuyện này không phải bọn hắn ý nguyện của mình đưa đến, là tiểu thế giới quy tắc không viên mãn đưa đến, chúng ta không thể đại khai sát giới, cũng nên cho bọn hắn điểm cơ hội. Lại nói, người trùng sinh như dốc lòng cầu đạo, chưa từng có phân nhiễu loạn thế giới người, có thể cho phép bọn hắn tồn tại, dù sao đại đạo dung nạp vạn vật, điểm này bao tha cho chúng ta vẫn phải có. Bản tôn cần ngươi hài hòa chính là một chút làm sàng làm bậy, tỉ như ỷ vào mình tiên tri vô pháp vô thiên người, tham lam người, tàn nhẫn người chờ. Hài hòa nghe xong, đối Thái Sơ càng tôn kính. Nghĩ thầm, quả nhiên là trí cao vô thượng đạo tôn, lão nhân gia ông ta luôn luôn trí cao trí cao. Theo nói mình loại này đột một, cũng là một loại vi quy, đạo tôn không phải cũng cho phép mình tồn tại à? Những này người trùng sinh đúng như là đạo tôn nói, có cũng không tệ lắm, không cần thiết đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Dạng này không để lối thoát diệt sát, không phù hợp đại đạo trí cao trí công cùng bao dung. Dù sao xuyên qua cùng trùng sinh năng lực, cũng không phải bọn hắn có thể làm đến. Chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Mình quá độc. Tục chuyên nhân tộc, còn có mở một mặt lưới lưu truyền đâu. Vãn bối minh bạch. Cua đồng cung kính nói. Giờ khắc này hắn đối Thái Sơ tôn kính không cách nào hình dung. Trong lòng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, mà đạo tôn không chỉ có cường đại cùng đại ái, mà lại là thật trí công. Mình trước hết nhất nghĩ tới là xóa bỏ, mà đạo tôn là chỉ, chỉnh lý một chút cần xóa đi, mà chẳng phải quá phận, cho người ta lưu con đường sống. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Đây là khảo nghiệm của ngươi, đến lúc đó bản tôn sẽ không nhắc nhở ngươi nên xóa đi ai, không nên xóa đi ai, hết thể nhìn ngươi phán đoán của mình. Có người vì cứu một người chém giết trăm người, cũng có người giết một người lại cứu vớt trăm người, dạng này đúng sai đều cần ngươi mình phán đoán. Thái Sơ lại nói, vâng, vạn bối nhất định không cô phụ đạo tôn ngài nhắc nhở. Được. Thái Sơ nhẹ gật đầu, lại nói, những này trùng sinh người xuyên Việt, tu vi có mạnh có yếu, có thánh nhân cấp độ, có chỉ có không vào tiên môn, cái này cùng bọn hắn chỗ thế giới bản nguyên có quan hệ, cũng cùng hắn riêng phần mình cơ duyên có quan hệ. Đây cũng là một khảo nghiệm ngươi địa phương. Vâng. Đến tận đây, Thái Sơ xuất ra một lệnh bài nói, đây là bản tôn lệnh bài, đại biểu bản tôn, chỗ qua không phải đại đạo hết thệ thần phục, dù là hắn là một phương thế giới thiên địa ý thức cùng quy tắc, đều cần tuân thủ bản tôn chỉ lệnh. Nói, Thái Sơ đem lệnh bài cho cua đồng kích động nhận lấy. Lệnh bài này đại biểu Thái Sơ, giống như Thái Sơ nói, cái này gọi Thái Sơ lệnh. Trừ hồng hoang đại đạo bên ngoài, cái này tấm lệnh bài thông suốt. Chỉ cần không có Thái Sơ mạnh, mặc kệ là cái nào thế giới thiên địa ý thức cùng quy tắc, đều muốn thần phục. Bất quá, lệnh bài này tác dụng chỉ có một cái, chỉ là có thể để ngươi thông suốt xuyên qua từng cái tiểu thế giới, không có những tác dụng khác, ngươi nhưng minh bạch. Thái Sơ nói, cua đồng, trắng kích động. Con tưởng rằng là hoàn chỉnh Thái Sơ lệnh, nguyên lai chỉ là một cái lộ dẫn. Cái này liền khó chịu, xem ra đạo tôn không cho mình chỗ chống chui, cần tự mình giải quyết hết thảy a. Nếu là đây là hoàn chỉnh Thái Sơ lệnh, mình chỉ cần đi một cái thế giới, sau đó lấy ra lệnh bài mệnh khiến thiên địa ý chí, còn có cái gì làm không được. Vạn bối minh bạch, có chút sự tình là sứ mệnh của ngươi, cần ngươi tự mình hoàn thành, chớ có nghĩ đến bản tôn làm cho ngươi bảo hộ. Vạn bối hổ thẹn. Được rồi, ngươi đi đi, chỉ cần nguyên thần liên thông lệnh bài, ngươi sẽ đi một cái vạn giới trung chuyển chi địa, đến nơi đó ngươi sẽ có mới chỉ dẫn. Thái Sơ nói. Vâng, vạn bối cáo tử. Cua đồng đi. Mà Thái Sơ mỉm cười, lại lắc lư một cái thanh niên nhiệt huyết, cái này thanh niên nhiệt huyết vẫn là gọi cua đồng. Không đơn giản a. Đây hết thảy đều là vì hài hòa pháp tắc hạ tự nhiên, Thái Sơ nếu là đưa ra cố định quy củ, liền không có vận mệnh hạ không biết cùng thiên biến vạn hóa. Như thế đối tiểu thế giới không chỗ hữu dụng, cũng đối với mình không có chỗ tốt. Cua đồng hành tẩu vạn giới, sẽ căn cứ phán đoán của mình, cùng mỗi cái thế giới chúng sinh ý nguyện để phán đoán. Sẽ còn giống như là trong đêm tối chỉ rõ đèn đồng dạng, nhanh chóng tìm tới trùng sinh người xuyên Việt. Căn cứ người xuyên Việt này đưa tới chúng sinh nhân quả để phán đoán. Cái này xuyên qua khách, có lẽ chém giết vô số người, nhưng bởi vì hắn chém giết vô số người, dẫn đến thế giới này tốt hơn, đây chính là cải biến cùng phát triển chiều hướng tốt, dạng này không cần thiết diệt trừ. Thật có chút chỉ là vì ý nghĩ cá nhân, không để ý thế giới bại hoại, dù là hắn không có chém giết bao nhiêu sinh linh, nhưng hắn chung quy trở ngại thế giới biến hóa. Loại này cần xóa đi. Tóm lại, tiêu chuẩn phán đoán không giống, nhìn hài hòa pháp tắc hạ, cua đồng đạo nhân có thể cho thế giới mang đến biến hóa gì. Những biến hóa này chính là Thái Sơ muốn. Cua đồng đi tới một chỗ thần kỳ. Nơi đây giống như là một cái tổ ong kết cấu đồng dạng không gian, lít nha lít nhít có vô số lóe ra sáng ngời bọt khí. Đây chính là đạo tôn nói vạn giới trung chuyển chi địa. Những này lấp lóe bọt khí chính là từng cái vô tận tiểu thế giới A. Thần kỳ, lại có chỗ như vậy. Hẳn là đạo tôn thành lập A. Cua đồng sợ hãi than nói. Hắn không biết, nơi này không phải địa phương khác, là Thái Sơ hỗn độn linh bảo thời không mâm tròn nội bộ. Căn bản không có cái gì chạm trung chuyển, chỉ là Thái Sơ lắc lư hắn hỗn độn linh bảo mà thôi. Mà cua đồng, trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, cua đồng làm rõ ràng bọt khí lấp lóe cường độ chính là một cái thế giới bản nguyên độ mạnh. Nơi này bọt khí có rất cường đại, cho hắn một loại cảm giác áp bách, có rất nhỏ yếu cho hắn một loại chính hắn liền có thể xóa đi cảm giác. Ừm, đạo tôn để chính ta lựa chọn, cũng không cho ta nói làm thế nào, đây là khảo nghiệm ta năng lực, ta không thể làm hư. Làm hư sẽ cô phụ đạo tôn tín nhiệm, cũng sẽ cô phụ sứ mệnh của ta. Đã như vậy, liền từ nhỏ yếu thế giới đến, dạng này có càng lớn nắm chắc. Nghĩ đến chỗ này, cua đồng nhìn một chút. Có yếu nhất bậc khí, tiểu thế giới, vô số, khó mà tính toán. Mà cấp độ thứ hai có gần một vạn, những thế giới này cường độ, đã cùng hắn cân bằng, có vượt qua hắn. Mà tầng chót nhất thế giới có 3.000, loại này thế giới có to lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách hắn tại sư Tôn Hồng Quân trên thân cảm thụ qua, điều này nói rõ, những thế giới này bản nguyên ý thức chí ít là vô cực kim tiên trở lên. Cho nên dạng này thế giới sinh ra thánh nhân rất nhẹ nhàng, nói không chừng liền có mạnh hơn chính mình cần phải cẩn thận một điểm. Trước từ nhỏ yếu bắt đầu đi. Rất nhanh, cua đồng liền lựa chọn một cái tiểu thế giới. Khi hắn tiến vào về sau, phát hiện một kiện chuyện thần kỳ. Tu vi của mình bị phong tỏa, mình thánh nhân cấp độ tu vi, chỉ có thể thi triển ra kim tiên trình độ pháp lực. cũng may nhục thân của mình không có hạn chế ở, cái này rất tốt. Mà tìm tòi một đoạn thời gian hắn phát hiện, nếu là không phong tỏa tu vi của mình sẽ không cẩn thận hủy thế giới này. Xem ra là đạo tôn ý tứ, cũng là lệnh bài này kèm theo tác dụng. Tìm tòi rõ ràng về sau, hắn căn cứ hài hòa pháp tắc chỉ dẫn, nhanh chóng khóa chặt giới này một cái trùng sinh nhân sĩ. Về sau bắt đầu quan sát cùng tìm tòi. Sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện, cái này trùng sinh nhân sĩ không đơn giản. Không là đơn thuần bản thổ sinh linh trùng sinh, mà là thế giới khác linh hồn sau khi xuyên Việt, trùng sinh tại chết đi bản thổ sinh linh trên thân. Cái này bản thổ sinh linh phục sinh, thế nhưng là phục sinh không phải hắn lúc đầu linh hồn, mà là một cái dị thế giới xuyên qua khách. Có ý tứ, đây là đạo tôn nói dị thế giới hồn xuyên sao. Thái Sơ giới thiệu với hắn qua, có bản thổ sinh linh trùng sinh, cũng có dị thế giới linh hồn xuyên qua trùng sinh. Còn có dị thế giới nhục thân cùng linh hồn song trọng xuyên qua, cũng có một cái thân thể bên trong đã có bản thổ sinh linh linh hồn cũng có dị thế giới linh hồn. Tóm lại rất nhiều loại, đủ loại rất nhiều. Cua đồng cái thứ nhất kiến thức, là một cái dị thế giới hồn xuyên, bản này thổ sinh linh lúc đầu chết rồi, nhưng bị dị thế giới linh hồn phụ thân về sau, lại sống. Thế giới này là cái tu hành thế giới, vẫn là hắn quen thuộc Tây du lịch bên trong một cái đoạn ngắn. Là Tây du lịch một cái khác loại đi hướng thế giới. Nói như thế nào đây, có chút khó chịu. Nơi này mạnh nhất vậy mà là Phật môn, hay là một cái hèn mọn âm u Phật môn, trải qua niệm lệ không nói, các loại âm u thủ đoạn. Mà xuyên qua khách vậy mà là Tây du lịch trên đường, muốn bị Tôn Ngộ Không đánh chết yêu quái. Cái này yêu quái tựa hồ rất quen thuộc Tây du lịch xáo lộ, cho nên bắt đầu vì bảo mệnh dãy rủa, vì mình không bị đánh chết dãy rủa. Thế nhưng là không dễ dàng, Tây du lịch thỉnh kinh là Phật môn kế hoạch lớn, hắn không thể bị nhìn ra dị dạng, còn muốn tại không bị Phật môn hoài nghi điều kiện tiên quyết sống sót, rất khó chịu. Cái này sinh linh nói tóm lại vẫn được, không có quá mức. Ngược lại thế giới này hòa thượng nên diệt đi, đây là cái gì hòa thượng? Một bang hất lên cả sa ma quỷ a. Cua đồng ngược lại là hy vọng cái này xuyên qua tiểu yêu có thể nghịch bản, diệt trừ cái này hắc ám đại sơn, cho thế giới này một điểm quang minh. Nơi này mạnh nhất Phật tổ cũng liền chân tiên cấp độ, quá yếu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nơi đây thiên địa ý thức mới kim tiên, ngươi có thể trông cậy vào nơi đây sinh linh mạnh cỡ nào. Cua đồng không biết là, cái này xuyên qua yêu quái thế nhưng là có bàn tay vàng, không sai, cũng gọi hệ thống, MMM. Mà Thái Sơ an bài là, hệ thống sẽ không bại lộ, cua đồng là không biết, cũng phát hiện không được. Nhưng là, Thái Sơ sáng lập hệ thống thế nhưng là có vận chuyển linh trí. Cua đồng dáng lâm nháy mắt nó liền cảm nhận được. Những này hệ thống đều là Thái Sơ sáng tạo, bởi vậy, Thái Sơ dung hợp tất cả thế giới, bọn hắn đều có thể vượt qua thế giới liên hệ cùng cảm thấy được đồng bạn. Còn bị một cái gọi vạn giới nói chuyện phiếm hệ thống, thành lập một cái phương thức liên lạc. Ngày này, hệ thống tinh linh giao lưu bảy bên trong bạo tạc. Yêu đế hệ thống, không tốt, không tốt, tạo vật chủ ba ba nói cua đồng đại thần giáng lâm, hắn chính tại quan sát ta túc chủ, ta làm sao bây giờ? Ôn lại chờ rất cấp bách. Thành thân hệ thống, a, không thể nào. Người xui xẻo như vậy, tạo vật chủ ba ba truyền đạt cua đồng đại thần trạm thứ nhất liền đi ngươi nơi đó. Thư viện hệ thống, yêu đế ngươi đừng vội. Xem trước một chút ngươi phế vật túc chủ có hay không vô pháp vô thiên, có hay không làm một ít người người oán trách sự tình, nếu như không có liền không sao, nếu là có, ngươi tự cầu phúc đi. Yêu đế hệ thống, cái gì người người oán trách? Ta cái này túc chủ là cái lao ngân tệ, hắn rất âm hiểm điệu thấp, mà lại ta thế giới này nói như thế nào đây, bị một bang con lửa chọc trường khống, hắn còn nhỏ yếu, không dám làm người người oán trách sự tình. Phật tổ hệ thống, khu khu, yêu đế nói chuyện chú ý điểm. Phật môn đích xác có bại hoại, nhưng là ngươi biệt xưng hô khó nghe như vậy, cái gì con lựa chọn? Yêu đế hệ thống, ta nói chính là sự thật. Được rồi, không để ý tới ngươi, ngươi cũng là con lựa chọn. Chủ nhóm đâu? Chủ nhóm vạn giới nói chuyện phiếm hệ thống, ở đây, ở đây. Đã ngươi túc chủ thành thật, ngươi liền đừng sợ, tạo vật chủ ba ba truyền đạt có ý tứ là, không vi quy sẽ không bị xóa đi, yên tâm đi. Yêu đế hệ thống, hy vọng như thế. Khí vận triệu hoán hệ thống. Ngươi coi như may mắn, ta lên một cái túc chủ mới gọi ngu xuẩn, trực tiếp cứng rắn đối tạo vật chủ ba ba, kết quả làm hại ta đổi túc chủ. Khổ sở. Yêu đế hệ thống, ta chỉ có thể chờ đợi lựa chọn, hy vọng cua đồng đại lão lần này công chính điểm, tuyệt đối đừng cua đồng ta túc chủ. Bất quá, các ngươi cũng chú ý à, cua đồng đại lão đến, tuyệt đối đừng bị hắn đem các ngươi túc chủ cua đồng. Lời nói này xong, rất nhiều túc chủ vô pháp vô thiên hệ thống lo lắng. Nghĩ thầm, xem ra muốn đổi cái túc chủ. Lập tức, gờ giúp chặt bên trong hệ thống một mảnh thở dài. Chương 1136, hồng hoang thế lực lớn cường đại nguyên nhân. Cua đồng đi tới cái thứ hai thế giới, là một cá thể tu thế giới này thiên địa ý thức có đại la kim tiên cấp độ. Mà nơi đây người mạnh nhất là thái ớt kim tiên cấp độ. Nhanh chóng khóa chặt giới này người xuyên Việt về sau, cua đồng có chút giận. Không nghĩ tới gặp phải người thứ hai, chính là một cái cần xóa đi ra hỏa. Đây là một cái hồn xuyên người, đến từ địa cầu, bàn tay vàng là một bộ công pháp, một bộ thôn phệ công pháp. Mà người này có chút nhập ma, công pháp này nếu là cẩn thận sử dụng, sẽ thành tiểu giới này đỉnh phong. Nhưng nếu là không chút kiêng kỵ sử dụng, công pháp này bởi vì thôn phệ chúng sinh hết thể năng lực, sẽ dẫn đến hôn tạp tự thân linh trí cùng trí tuệ. Cái này gọi ma đế gia hỏa chính là một cái thôn phệ rất nhiều pháp lực cùng linh hồn, dẫn đến thành một cái bạo ngược đầu góc không thanh tỉnh người. Trước mắt hắn đã là giới này duy nhất bá chủ, cơ hồ chiếm hữu toàn bộ thế giới. Cả ngày thôn phệ người khác làm vui, chớ nói chi là hắn đông đảo tàn nhẫn thủ đoạn. Kẻ này không thể lưu a. Cua đồng phẫn nộ nói. Người này không có một chút chỗ tốt cùng thế giới này, ngược lại bởi vì hắn tùy ý làm bậy, nghiêm trọng nhiễu loạn một cái thế giới phát triển cùng lớn mạnh. Đã vặn vẹo toàn bộ thế giới tư duy, dẫn đến giới này rết vô độ, mười phần dã man. Ngày này, cua đồng giáng lâm tại ma đế động phủ. A, ngươi là ai? Thấy bản đế vậy mà không quỳ xuống. Ma đế chợt phát hiện trước mặt mình thêm một người. Bởi vì thần trí đã nửa tàn, tăng thêm vô địch quá lâu nguyên nhân, hắn xem nhẹ có người có thể uy hiếp chính mình. Giết hại chúng sinh, hoang dâm vô độ, thị sát thành tính, ta đại biểu hài hòa pháp tắc diệt trừ ngươi. Siêu. Cua đồng lười nhác cùng người này so đo, trực tiếp vào tay đoạn. Ngươi, không. Đồng nhiên, ma đế cảm giác mình bị người này bắt giữ rồi. Tu vi đến thái ớt cấp độ, đã động đâm hủy thiên diệt địa, người này vậy mà dã man võ đạo thủ pháp bắt giữ mình. Lại càng làm cho hắn khủng hoảng là, mình vậy mà một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Không, ta là nhân vật chính. Ta là nhân vật chính, làm sao lại có mạnh như vậy người? Ma đế hoảng. Chết đi. Cua đồng không nói hai lời bóp nát người này nguyên thần. Đương nhiên, linh hồn của hắn cùng ký ức bị cua đồng tiếp nhận. Đường đường ma đế, một phương thế giới này chúa tể, vậy mà tại không có người biết tình huống dưới bị người chém giết. A, địa cầu sinh linh, đến từ một cái vũ trụ, người này kiếp trước là một cái hận đời. Ân, hắn tự xưng bình xịt bàn phím hiệp. Đây là ý gì? Do xét một phen ma đế ký ức, cua đồng giờ khắc này cũng không có quá để ý. Chỉ biết người này tới đây một cái gọi địa cầu tinh cầu, là một cái gì bản sự cũng không có ra hỏa, nhưng là mười phần hận đời, cảm giác thế giới đối với hắn tràn ngập ác ý. Dạng này vặn vẹo linh hồn, tại xuyên lại đạt được bàn tay vàng về sau, bắt đầu giải thoát. Hắn hoang dâm vô độ, hắn thị sát thành tính, phảng phất là trả thù hết thảy bất công. Âm hiểm độc các hắn, tại bàn tay vàng thôn vệ công pháp trợ giúp hạ, có thời khắc này thành tựu. Như thế âm u linh hồn, trách không được như thế giết tàn nhẫn, nên bị xóa bỏ. Cua đồng không biết là, hắn lần này không có để ý nhỏ bé nhân tố, là hắn về sau hắn càng ngày càng lo lắng báo hiệu. Giải quyết thế giới này lớn nhất tai họa nguồn suối về sau, cua đồng rời đi nơi đây. Về sau hắn trằn trọc vô tận tiểu thế giới, phát hiện rất nhiều trùng sinh xuyên qua người, có bị diệt sát, có cũng không tệ lắm. Thế nhưng là tại cua đồng diệt sát 13 cái người xuyên Việt về sau, hắn rốt cục hoảng. Xóa đi 13 người bên trong. Nam nữ tám cái nam nhân, thuần một sắc đến từ một cái gọi địa cầu địa phương. Rốt cục, hài hòa cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương. Hắn cảm giác có song phía sau màn hắc thủ đang thao túng đây hết thảy, nhất là cái này gọi địa cầu địa phương. Nơi này quả thực là tội ác nguồn suối A, làm sao nhiều như vậy tà ác sinh linh đều là đến từ nơi này. Mình chém giết 13 người bên trong, toàn bộ đến từ nơi này. Nơi này tuyệt đối là kinh khủng nhất địa phương. Mà lại, bọn hắn cái này địa cầu chẳng lẽ thời không cả ngày rối loạn sao? Làm sao nhiều như vậy nơi đây người xuyên Việt? Còn có mình khảo sát qua sinh linh, không biết nơi này có hay không cũng là địa cầu sinh linh. Nếu là như vậy, kia liền đáng sợ. Thật đáng sợ địa cầu, nơi này đến cùng có bao nhiêu sinh linh xuyên qua hoặc trùng sinh. Dựa theo ta chém giết những sinh linh này đến xem, nay địa cầu là một cái không có tu luyện thấp nhất tầng thứ tinh cầu, thế nhưng là bọn hắn giấu chân lại là trải rộng chư thiên vạn giới. Muốn hay không cùng đạo tôn bẩm báo một chút, nói nơi này nhất định xuất hiện thời gian dài thời không rối loạn, nếu không sao lại có nhiều như vậy người xuyên Việt. Mà lại không chỉ có như thế, đây là xuyên qua chư thiên vạn giới, thế giới của bọn hắn nên có bao nhiêu trọng sinh. Nghĩ đến chỗ này cua đồng cảm thấy rất khủng hoảng. Phát thệ nhất định phải tìm tới cái này địa cầu, triệt để thanh xóa đi thế giới này. Thế giới này rất đáng sợ. Nhưng là, trước mắt còn ở trong lòng bàn tay hắn, còn không có giải quyết không được người. Hắn dự định tạm thời không đi hồi bẩm thái sơ, hắn muốn tiếp tục. Nhìn xem còn có hay không địa cầu sinh linh, cũng tốt sửa sang một chút sau bẩm báo thái sơ. Mang theo nặng nề tâm, cua đồng lại đạp lên vạn giới lữ hành. Mà Thái Sơ, gần nhất thu hoạch không nhỏ. Tại cua đồng từng cái sắp đặt lại thế giới quỹ tích thời điểm, hắn cảm nhận được vận mệnh không biết biến hóa. Đây là hắn muốn. Tại Thái Sơ giới, ngày này Thái Sơ từ bế quan bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được cua đồng gần nhất hành vi, Thái Sơ cười nói, quả nhiên loại này không biết biến hóa mới là vận mệnh thần kỳ, cua đồng làm không tệ. Chính là, địa cầu hẳn là đem cua đồng giật nảy mình đi, may mắn hắn nhịn xuống không có tới cùng bản tôn bẩm báo. Không biết khi hắn thật truy xét đến địa cầu thời điểm, có thể hay không cảm thấy bị lừa. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ dự định che lấp địa cầu, không thể để cho cua đồng rất mau tìm đến, muốn để hắn chậm rãi đến, cuối cùng tìm tới địa cầu thời điểm, cũng là hắn không sai biệt lắm sửa soạn xong hết thời điểm. Mà Thái Sơ giải quyết xong thành về sau, lại nghĩ tới một vấn đề. Chính là mình sáng lập hệ thống, hoặc là một chút bàn tay vàng. Bởi vì bản nguyên quá cao, lại mình thiết định quy tắc quá hoàn mỹ duyên cớ, bọn chúng đều sinh ra linh trí. Những này tiểu tinh linh nhóm làm sao bây giờ? Hệ thống tinh linh, thứ này thật không tốt làm. Thậm chí Thái Sơ phát hiện, mạnh nhất mấy cái hệ thống đã bắt đầu tiến hóa. Tỷ như thành tiểu cái gì chủ thần, hoặc là mình chế tạo hệ thống, hoặc là diễn hóa tử hệ thống. Thái Sơ trước đây chế tạo hệ thống cùng bàn tay vàng, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3.000 cái. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút bao nhiêu. Những này hệ thống hoặc bàn tay vàng, mạnh nhất những cái kia mình dọc theo tử hệ thống hoặc là bàn tay vàng. Thông qua một cái vóc dáng hệ thống cùng bàn tay vàng, đến càng thêm lớn mạnh chính mình. Bất quá quy tắc của bọn hắn là Thái Sơ thiết định, bản nguyên cũng thế, nói cách khác, nếu không phải treo ở Thái Sơ danh nghĩa, những này bàn tay vàng đã bị đại đạo hoặc là các cái thế giới quy tắc cho diệt trừ. Những này bàn tay vàng lúc trước Thái Sơ thiết định hạn mức cao nhất là vô cực kim tiên viên mãn. Thái Sơ cũng muốn nhìn một chút, có hay không một cái có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Được rồi, để chính bọn hắn mở rộng nghiệp vụ đi. Cũng bất bản tôn mình chế tạo, bây giờ bàn tay vàng cùng hệ thống, thậm chí xuyên qua người khắp vạn giới, cũng là công lao của bọn hắn. Chỉ là, đám này thiếu thông minh đồ vật lông dê bắt được một cái hao, làm thế nào chiếm được bàn tay vàng toàn là địa cầu người. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ có chút im lặng. Mặc dù bọn hắn đều là sinh ra ở địa cầu, cũng không dùng toàn bộ sử dụng người địa cầu A. Ngươi hoàn toàn có thể thí nghiệm một chút thế giới khác sinh linh, chiếu cố đồng hương cũng không thể chiếu cố như vậy. Có lẽ những này hệ thống tinh linh xem ra, bọn hắn cũng là địa cầu đặc sản, cũng là địa cầu sinh linh đi, cho nên người một nhà trợ giúp người một nhà. Nếu là có trời triệu tập địa cầu cường giả vạn giới đại hội, trang diện này, Thái Sơ không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, hắn lại tiến vào bế quan trạng thái. Mà tại trong hồng hoang, từ đại đạo giáng lâm, phi thăng giả toàn bộ chuyển biến về sau, thi hải cầm đầu phi thăng giả đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dần dần, bọn hắn bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía một gốc giả mới phi thăng giả. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại phi thăng giả sở dĩ hưởng thụ dạng này tiền lãi, hoàn toàn là mình đám này lão nhân lấy mạng phân đấu ra. Cho nên, các người đám này người mới tất nhiên là thủ hạ của chúng ta, muốn nghe lời của chúng ta. Điểm này kỳ thật cũng nói thông được. Đời thứ nhất mặc kệ tại hồng hoang thời đại kia, đều là khai hoang lão ngưu. Thái Sơ đều là như thế này tới, bọn hắn một đời kia không có công pháp mình sáng lập, không có đường tự mình tìm tòi. Về sau vạn tộc sinh ra, vạn tộc đời thứ nhất các tộc trưởng cũng là như thế, đều là khai hoang người. Ôm ý nghĩ như vậy, thi hài bọn người cảm giác, mình có quyền lợi chi phối mới phi thăng giả. Nhưng là khó chịu đến, mới tới không quan tâm, cũng không nghe a. Ai nói phải nghe theo các ngươi? Chúng ta cũng là cùng hồng hoang sinh linh đồng dạng cất bước, vì sao muốn nghe các ngươi? Chính chúng ta tự do lựa chọn ngươi quản được sao? Ngoài ra, các ngươi khai hoang các ngươi không may à, các ngươi giống như chúng ta tới chậm điểm không phải liền là. Huống chi, nếu là có cơ hội có thể thay thế thân phận, chúng ta càng vui trở thành đời thứ nhất phi thăng giả. Tuy nói từ pháo hôi cùng thành kiến bên trong đi ra, nhưng các ngươi nếu là có lựa chọn, các ngươi đổi sao? Thi hài bọn hắn tự nhiên sẽ không đổi. Đời thứ nhất xác thực khó chịu, từ người khác thành kiến bên trong đi ra, nhưng hôm nay thành liền chính là bởi vì có trước đây cực khổ. Dạng này cực khổ đích xác rất khổ, nhưng cũng là giờ phút này mạnh tồn tại. Cho nên, hai phe bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Mới tới không muốn bị bách gia nhập cái gì phi thăng giả liên minh nếu là muốn vị trí tốt cho bọn hắn vui lòng, nhưng vị trí tốt hoặc là đại quyền đều bị lao nhân nắm giữ lấy, tiến tới làm gì? Tiến đến làm nô lệ, làm pháo hôi sao? Liên như vậy, ngày tốt lành không có qua mấy ngày phi thăng giả trận doanh, xuất hiện mấy phương đối lập. Chủ yếu tứ phương là thi hài một mạch, đại hoang một mạch, thần tổ một mạch, cùng người mới trọng lâu cầm đầu một mạch. Trước ba người đều là thánh nhân, tự nhiên sẽ không tiếp tục hợp tác. Thành thánh nhân sau đều riêng phần mình có mình dòng chính. Mà mới tới phát hiện ba cái lão gia hỏa chơi không lại, chúng ta bao đoàn đi. Đây là trước mắt phi thăng giả tứ đại đối lập. Chính là có ba cái thánh nhân phân hóa, mới có người mới phe thứ tư xuất hiện. Nếu là đại hoang cùng thần tổ, hay là nghe lệnh thi hải, kỳ thật sẽ không xuất hiện người mới thành lập một phương thế lực mới. Thống nhất một phái, mặc dù dễ dàng xuất hiện nội bộ âm u, nhưng là chỗ tốt lớn hơn. Như thần tổ cùng đại hoang hay là nghe theo thi hải, liền sẽ không xuất hiện tương hô bó tay chân, tương hô cho lẫn nhau hạ ngáng chân cục diện. Quyền lực tách ra, các loại cẩu thí suối quẩy đều xuất hiện, ngươi không nghe ta, ta cũng không nghe ngươi, tương hô nhìn xem không vừa mắt, lừa gạt chứ sao. Đây là phe thứ tư thế lực mới đản sinh nguyên nhân. Tam phương còn không dám đối thế lực mới nghiên ép, bởi vì ngươi một khi rất cường thế, người mới liền sẽ gia nhập một phương khác, ngươi còn chỉ có thể hống lấy bọn hắn. Dỗ dành ngươi liền phát hiện, cái này hài tử thành vì một cái, có thể cùng ngươi xoay cổ tay tồn tại. Đây là phi thăng giả trận doanh mình cho mình chôn xuống quả đắng. Cũng là bị thế lực khác y nguyên xem thường nguyên nhân. Cho dù là bọn họ chuyển đổi bản nguyên, cùng hồng hoang sinh linh một cái cấp bậc, y nguyên bị xem thường, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Tại hồng hoang, phàm là đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất thế lực, không có cái gì nội bộ phân hóa các loại nội bộ mấy cái phe phái. Nội bộ phân hóa thế lực, rất khó có đại thành tựu. Cái hiện tượng này là hồng hoang công nhận. Thậm chí từ phàm giới tinh không tin tức truyền đến, những cái kia tinh không vũ trụ thế lực, cơ hồ đều là cái gọi là một phương cầm quyền, thậm chí nhiều hơn chính là vương quốc tính chất, cùng hoàng đế phong kiến thế lực. Một cái thế lực chỉ có một thanh âm thời điểm, là nhất ngưng tụ, cũng là giàu có nhất khoáng đạt tính chất. Không có cái cỏ, mặc kệ là lớn mạnh hay là phát triển, đều là nhanh nhất. Phàm giới tinh không ngũ đại thế lực bên trong, khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu luyện chờ rất nhiều siêu thoát vũ trụ tiến vào phàm giới thế lực, chín thành là nội bộ một thanh âm. Sẽ không thay đổi xoành xoạch, quyết định một sự kiện chính là làm gì đều nhanh. Mà những cái kia nội bộ mấy cái thanh âm, ngươi lên đài làm cái này, ta lên đài làm cái kia, sẽ còn tương hỗ phá, cái này liền không tốt phát triển. Cho nên, phi thăng giả chia bốn cái thế lực về sau, hồng hoang những thế lực lớn khác đối phi thăng giả lo lắng không có. Nói đùa, ngươi nội bộ đều không thống nhất, sẽ còn tương hỗ cho lẫn nhau hạ ngang chân, ngươi còn muốn trở thành thế lực cường đại, đây là nói đùa sao? Thậm chí không bằng riêng phần mình qua riêng phần mình. Các tự phát triển đều so bốn cái mặt ngoài một cái thế lực, nhưng tương hỗ nhìn lẫn nhau không vừa mắt tốt. Đại đạo giáng lâm về sau, đại biểu hồng hoang vĩnh hằng. Thế giới vĩnh hằng, nghĩ phải gìn giữ thế lực một mực cường thịnh, liền cần cân nhắc càng nhiều. Đây là đại đạo giáng lâm sau một cái cải biến. Trước đó là ngươi mạnh ngươi liền lợi hại, mà bây giờ, không chỉ có ngươi mạnh, còn muốn ngươi có trí tuệ cùng thống nhất thanh âm mới được. Cho nên, phi thăng giả nhanh chóng phân hóa cùng xung dốc, cũng gọi người tộc, yêu tộc, long phượng kỳ lân, vu tộc chờ một chút thế lực lớn bắt đầu đề phòng. Không thể cùng phi thăng giả dạng này, lúc đầu có lớn mạnh cơ hội, kết quả mình cho mình lắc lư quẻ. Hồng hoang thế lực lớn thế nhưng là rất khẩn trương, đều nội bộ thanh sửa lại một chút, chỉ có thể có một cái đại lão. Lại nói phi thăng giả. Chính bọn hắn dẫn đến cục diện này về sau, hối hận là có. Nhưng gọi tổ thần cùng đại hoang, tiếp tục đi nghe thi hải cũng không có khả năng, sinh linh đều là có. Bọn hắn tam phương tựa hồ nhìn thấy tương lai cục diện tất nhiên là tứ phương đại chiến một phen về sau, bốn cái huynh đệ phân ra qua. Mà một màn này, nhất không muốn nhìn thấy chính là phe thứ tư thế lực mới. Phe thứ tư người mạnh nhất, trước mắt trên danh nghĩa lãnh tụ, là một cái ma đạo tu sĩ trọng lâu. Tại suy nghĩ một phen tương lai về sau, hắn có chút lo lắng. Thời gian ngắn mình một phương này khó mà xuất hiện thánh nhân, tới quá muộn. Mà tứ phương một khi có đại chiến cùng triệt để phân ra, mình một phương này tuyệt đối là bị người từng bước xâm chiếm cục diện. Như vậy kể từ đó, nhất định phải tìm ô dù mới được. Hắn nháy mắt nghĩ đến vô lượng môn đệ tử đời năm đế hoang. Đế hoang chính là một cái bảo vệ tốt nhất dù, vô lượng môn xuất thân, sẽ không để ý thế lực của mình, quá mất mặt. Lại thân phận như vậy nếu là tiếp xúc mình một phương này, ai cũng muốn chú ý cẩn thận. Chỉ muốn cái này ô dù đế hoang, cho mình bảo hộ một đoạn thời gian, mình trưởng thành sau liền không sợ. Nghĩ đến chỗ này, hắn dự định sớm làm an bài, đi bái phỏng vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch đế hoang. Chương 1137, báo tố diễn kỹ. Đối với trọng lâu đến, nói thật, đế hoang không có chút nào kinh ngạc. M. Sớm tại thật lâu trước, mặc kệ là Thái Sơ hay là Dương Tiễn, đều từng nói với hắn phương diện này sự tình. Phi thăng giả tất nhiên sẽ mở ra thiên đạo kết thúc cuộc khởi, cùng đại đạo giáng lâm sau cái thứ nhất tranh đấu nhân vật chính. Không còn dùng lượng kiếp để giải thích, có thể nói thành là vận mệnh lựa chọn. Đương nhiên liền xem như trước đó lượng kiếp, cũng có thể nói là vận mệnh lựa chọn. Khác biệt là, lúc này không có cái gọi là thiên phát sắc cơ, cùng kiếp nạn bên trong thiên cơ bị che lấp, cùng nhập kiếp sinh linh tâm trí bị che đậy. Chẳng khác gì là hay là lượng kiếp, nhưng không có thiên đạo hạ lượng kiếp tất nhiên thiên phát sát cơ, tâm trí bị che đậy, cùng thiên cơ bị che lấp. Nhìn qua dễ dàng, kỳ thật càng khó. Không có bị che đậy thiên cơ, cái này liền cần hai phe càng độ cao hơn độ trí tuệ, không có có trí tuệ tại dạng này kiếp nạn bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà không có tâm trí bị che đậy cũng là như thế, càng thêm khảo nghiệm đại cục cùng trí tuệ. Đồng dạng, không có thiên phát sát cơ, nhưng sát cơ diệt thế trí cao đã chôn ở mỗi cái sinh linh trong lòng, thành tâm kiếp, đồng dạng càng thêm khó khăn. Đế Hoang khách khí chiêu đãi Trọng Lâu. Đạo hữu đến là vì sao? Đế Hoang hỏi. Trọng Lâu cũng không có dầu diếm, thậm chí không có tính toán Đế Hoang. Không nói không cần thiết, liền là muốn tính toán cũng không được à, đây là vô lượng môn, ngươi tính toán hắn muốn chết sao? Đế Hoang đạo bạn, bần đạo tới là vì chúng ta phi thăng giả thế lực mới, chúng ta đều từng bị những lao nhân kia lấn ép qua, thậm chí bị bọn hắn phong tỏa thông đạo, mà giờ khắc này, chúng ta tới đến Hồng Hoang, bọn hắn y nguyên muốn trấn áp chúng ta, cái này không công bằng. Ha ha, Hồng Hoang không có tuyệt đối công bằng. Đế Hoang cười nói. Trọng Lâu nghe nói, điểm này ta biết, cường giả vi tôn sao. Nhưng là dưới đường lớn thiên biến vạn hóa, cường giả không nhất định thật nghiền ép hết thảy, trừ phi hắn mạnh đến vô pháp vô thiên. Nhưng dạng này người chỉ có một cái, chính là đạo tôn. Những người khác không có quyền lợi như vậy. Vậy ý của ngươi là? Đế Hoang lại hỏi. Không khác, hy vọng đạo hữu có thể vì ta chờ thế lực mới ra mặt. Ha ha, đây không có khả năng, ngươi hẳn là minh bạch ta vô lượng môn đại biểu cái gì. Đế Hoang nháy mắt liền cự tuyệt. Cái này bần đạo tự nhiên sẽ hiểu, bần đạo cũng không dám vọng tưởng đạo hữu thật đứng ra, bần đạo chỉ muốn đạo hữu cho chúng ta một đoạn thời gian che chở. Hồng Hoang thủy chung là dựa vào chính mình, chỉ muốn cho ta nhóm thời gian nhất định, chúng ta sẽ không sợ hết thảy. Đế Hoang nghe nói về sau, rơi vào trầm tư. Kỳ thật dựa theo Dương Tiễn thuyết pháp, hắn cần ra vì thế lực mới ra mặt, cái này không chỉ có là liên lụy khí vận vấn đề, hay là thuộc về hắn sứ mệnh duyên cớ. Thậm chí dứt bỏ những này, nội tâm của hắn cũng muốn làm như vậy, bởi vì cùng Thi Hải mâu thuẫn thủy chung là cái gai trong lòng của hắn. Hắn cùng Thi Hải cựu hận là không có quên. Nhưng là Đế Hoang cũng không thể biểu hiện Trọng Lâu nói chuyện liền đáp ứng, dạng này làm thế nào phía sau màn hát thủ, làm sao hố người. Lắc lư người là cái học vấn, điểm này hắn muốn học tập Thái Sơ Tổ Sư ra. Cho nên, Đế Hoang lộ ra rất khó khăn, nói, đạo hữu ngươi nói có lý. Đồng dạng, ta cũng không có quên ta xuất thân phi thăng giả thân phận. Thế nhưng là, bần đạo thời khắc này thân phận không có khả năng nhúng tay, như bần đạo nhúng tay thế lực mới cùng phi thăng giả lao thế lực tranh đấu. Không phải bần đạo xem thường Thi Hải những người này, bần đạo một khi biểu hiện ra đối trợ giúp của các ngươi, chắc chắn có vô số thế lực vì lấy lòng vô lượng môn mà triệt để diệt sát Thi Hải bọn hắn. Đế Hoang nói ra những lời này về sau, Trọng Lâu lập tức thật hưng phấn. Cái này Đế Hoang bị tự thuyết phục. Đương nhiên, thuyết phục không phải là hắn mình đa trí tuệ, mà là hắn Đế Hoang ném không ra phi thăng giả người mới thân phận. Đạo hữu, điểm này ngươi không dùng lo lắng, ngươi không dùng bên ngoài đứng ra không nói ngươi không đáp ứng. Chính là ngươi đáp ứng chúng ta cũng không dám tiếp nhận. Nếu là bị đạo hữu cửa bên trong biết được, bần đạo cầm thân phận của ngươi đến ra vẻ ta đây, ha ha. Bần đạo chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đế Hoang lộ ra rất không hiểu, hỏi, như vậy đạo hữu ý của ngươi là? Dạng này. Trọng Lâu nói một tràng, Đế Hoang cố mà làm đáp ứng. Mà Trọng Lâu mang theo hài lòng đi, hắn muốn trở về chuẩn bị Đế Hoang giá lâm thế lực mới. Kỳ thật kế hoạch rất đơn giản. Chính là Đế Hoang đi một chuyến bọn hắn thế lực mới đại bản doanh. Lần này đi không là vì cái gì cho thế lực mới chỗ dựa, mà là tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu. Không sai, cái này đạo hữu chính là Trọng Lâu. Mà lại hai người sẽ còn diễn xuất một tuần kịch, cái này phần diễn chính là ngày này, toàn bộ phi thăng giả thế lực mới đại bản doanh răng đèn kết hoa. Trọng Lâu minh chủ, ngài vị đạo hữu nào giáng lâm, chúng ta cần long trọng như vậy. Hiện tại chúng ta không thích hợp như thế trương dương, dù sao thi hải. Thần tổ chờ thánh nhân đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Trọng Lâu phía dưới thế lực mới cựu đại trưởng lão một trong, một cái gọi Nguyên lão giả nói. Nguyên, ngươi yên tâm đi, ta không có hồ đồ. Lúc này ta biết phải làm sao, ta long trọng như vậy phương thức, cũng là vì chúng ta thế lực mới, chỉ cần vị đạo hữu này xuất hiện, sẽ triệt để đổi mới chúng ta thời khắc này cảnh ngộ. Trọng Lâu nói. Trọng Lâu, để Nguyên giật mình. Nghĩ thầm, người kia là ai? Vậy mà có thể bởi vì một lần giáng lâm nơi đây. Liền có thể để thi hải bọn hắn thu hồi nanh bước. Trọng Lâu đạo hữu, ngươi đạo hữu là? Nguyên hỏi. Nói xong, Trọng Lâu giả bộ nhìn một chút hắn, chợt một trận thở dài nói, ai, lúc này ta cũng bất mãn ngươi, người này là vô lượng môn đời thứ 5 hoạch tâm đệ tử Đế Hoang. Cái gì? Đế Hoang? Đế Hoang đạo bạn. Trọng Lâu đạo hữu ngươi không có nói đùa chớ. Nguyên giật mình hỏi. Nguyên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Bất quá Trọng Lâu lộ ra hết sức khó chịu. Mà Nguyên nháy mắt liền minh bạch. Đạo hữu, ngươi làm như vậy sẽ để cho đế hoang đạo bạn sẽ rất tức giận, thân phận của hắn ngươi làm như thế, sẽ gọi hắn tiến thối làm khó. Nguyên lo nghĩ nói. Ta biết, ta thậm chí biết, có thể sẽ bởi vậy mất đi cái này đạo hữu. Thế nhưng là chúng ta giờ phút này có thể làm sao? Thi hài bọn hắn đối với chúng ta thời thời khắc khắc đều tại hiểu thấu đáo, chúng ta như không làm như vậy, lòng người làm sao á ổn định. Không làm như vậy, không bao lâu chúng ta liền sẽ bị ba cái thánh nhân tan rã. Trọng Lâu lộ ra rất khó chịu. Mà Nguyên trong lúc nhất thời cũng sững sờ, hắn không cách nào đánh giá Trọng Lâu cách làm. Hắn thấy, Trọng Lâu là công tâm cùng tư tâm đều xem trọng, kỳ thật có biện pháp tốt hơn. Đế hoang thân phận gì? Thật sự là hắn là mới phi thăng giả, nhưng người ta cũng là vô lượng môn. Vô lượng môn đại biểu cái gì? Vô lượng môn đại biểu hết thảy. Đế hoang tới đây là tới chơi bạn, nhưng bị Trọng Lâu như vậy dòng trống khua chiêng chiêu đãi, đây không phải đang bày tỏ, chúng ta thế lực mới cùng vô lượng môn đời thứ 5 hoạch tâm có liên lụy sao? Đây không phải cảnh cáo thi hài bọn hắn, các ngươi cho ta chú ý điểm, cẩn thận ta đạo hữu đế hoang lửa giận. Nhưng là, như thế lợi dụng đế hoang thân phận, mình nếu là đế hoang, ở vào thân phận của hắn, mình sẽ tức giận. Ta tới là thăm bạn, không phải đến để ngươi cầm thân phận của ta lợi dụng. Điểm này đến xem, cho thấy Trọng Lâu công tâm. Hắn là thật tại vị thế lực mới vắt hết bóc, thậm chí không tiếc mất đi một cái đạo hữu đế hoang. Nhưng hắn cũng có tư tâm. Tại Nguyên xem ra, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Kỳ thật có biện pháp tốt hơn, đã có thể để cho thi hải bọn hắn biết được Trọng Lâu cùng đế hoang là bạn tốt, còn có thể không như thế lợi dụng đế hoang thân phận. Nhưng Trọng Lâu vì cái gì đánh bạc đồng dạng làm như thế? Tại Nguyên xem ra đây là Trọng Lâu tư tâm, vì củng cố địa vị của mình, để thế lực mới nhìn thấy mình cường đại. Cho nên, Nguyên cảm thấy Trọng Lâu đang đánh cược. Cực đế hoang dù là rất tức giận, cũng có thể bị hắn một phen tố khổ an ủi tốt, sẽ không triệt để mất đi cái này đạo hữu, lại còn có thể củng cố địa vị của mình. Hắn Trọng Lâu có công tâm, cũng có tư tâm, bởi vậy Nguyên không biết nói thế nào. Đạo hữu vì thế lực mới nhọc lòng a, bần đạo so không được. Nguyên rất thông minh, không có vạch trần, mà là lấy lòng một câu. Ha ha, ta cũng là vì chúng ta thế lực mới. Trọng Lâu cười nói. Trọng Lâu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chín đại thế lực mới trưởng lão bên trong, Nguyên khó khăn nhất giải quyết, hiện tại xem bộ dáng là giải quyết hắn. Nhưng là, cũng tại Nguyên tâm bên trong rơi xuống một cái tự tư khuyết điểm. Khuyết điểm này Trọng Lâu cảm thấy không có gì, thậm chí rất cần thiết, mình biểu hiện có chút tư tâm là tốt, không có mới gọi người bất an đâu. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là mình cùng đế hoang liên hợp diễn xuất một trận vở kịch. Cho hay bắt đầu. Cùng nên đạo hưu giá lâm. Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy vui vẻ nên đón giáng lâm nơi đây đế hoang. Đế hoang bắt đầu biểu hiện ra diễn kỹ, hắn nháy mắt liền giận. Trọng Lâu đạo hưu đây là có chuyện gì? Ta là tới cùng ngươi luận đạo, ngươi như vậy nên đón bần đạo không chịu đựng nổi a. Hừ. Đế hoang biểu hiện 10 phần phẫn nộ, vung tay lên dự định rời đi. Khu khu, đạo hưu chấm đã, đợi lát nữa ta cho đạo hưu giải thích. Trọng Lâu đổi vội vàng kéo đế hoang. Nháy mắt, Trọng Lâu lại đối không rõ ràng cho lắm thế lực mới chúng nhân nói, vị này là ta phi thăng giả kiêu ngạo, cũng là chúng ta mới phi thăng giả kiêu ngạo, chính là vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch hạch tâm đệ tử đế hoang đạo bạn. Lời nói này xong. Cái gì? Người này là đế hoang. Nói cách khác chúng ta nên tiếp là đế hoang. Trách không được Trọng Lâu minh chủ như thế long trọng hoan nghênh. Ta đã nói rồi, minh chủ vì chúng ta thế lực mới một mực cần cù chăm chỉ, sẽ không gióng trống khua chiêng làm ra cục diện như vậy, nguyên lai là vì nên đón đế hoang đạo bạn a. Ha ha, có đế hoang đạo hữu thân phận, ta nhìn ba cái thánh nhân còn dám hay không đối với chúng ta chen ép. Ta hiểu lầm Trọng Lâu minh chủ, trước đó minh chủ nói long trọng hoan nghênh hắn một cái đạo hữu, ta còn đang lo lắng minh chủ như thế thời kỳ mấu chốt, còn ở lại chỗ này a Trương Dương. Vốn cho rằng mình chủ phạm một cái sai lầm lớn, không nghĩ tới là đế hoang đạo bạn, ha ha. Chúng ta như thế hoan nghênh đế hoang đạo bạn giá lâm, chắc hẳn sau khi tin tức truyền ra, ba cái thánh nhân sẽ ngủ không yên. Ha ha. Một đám trước đây còn cho rằng Trọng Lâu phạm sai lầm thế lực mới sinh linh, lập tức kinh hỉ. Nguyên lai không phải Trọng Lâu mình chủ phạm sai lầm, mà là nhóm người mình vô tri. Mà đế hoang. Đủ. Chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ, biểu hiện ta lửa, ta sinh khí, ta muốn trở mặt. Trọng Lâu, bần đạo lấy ngươi làm đạo hữu, ngươi vậy mà như thế. Ngươi không biết bần đạo thân phận sao? Ai, cũng được, coi như bần đạo không có nhận biết ngươi cái này đạo hữu, bần đạo nhìn lầm người. Đế hoang làm bộ như muốn rời đi. Cái này bỗng nhiên đảo ngược, thế lực mới người được, cảm giác muốn hỏng a. Mà Nguyên lo lắng phát sinh, hắn cũng gấp, đế hoang nếu là cùng Trọng Lâu minh chủ hữu nghị vỡ tan, mình thế lực mới liền xong. Như vậy lợi dụng đế hoang chính là nhẫn, những cái kia đánh lấy là đế hoang xuất khí ngụy trang người, sẽ đem thế lực mới nuốt hết. Trọng lâu, ngươi tư tâm hại chúng ta a. Đạo hữu, phù phù. Lại một màn đảo ngược xuất hiện, mọi người nhìn thấy cái gì? Trọng lâu vậy mà quỳ xuống, đế hoang đều sững sờ. Không thể không nói, hai người diễn kỹ thật. Không thể nói. Ngươi, ngươi, trọng lâu ngươi, ngươi làm gì? Đế hoang biểu hiện rất bất an. Không, đế hoang đạo bạn, ta không nói xong không dậy. Trọng lâu. Ngươi, ngươi nói. Đế hoang lộ ra rất dây rủa. Đạo hữu, bần đạo biết, lợi dụng giao tình của chúng ta lợi dụng ngươi, thế nhưng là bần đạo không có cách nào à, chúng ta những này người mới cuối cùng so không được một ít người, chúng ta lúc nào cũng có thể bị người nô dịch, bị người trấn áp, thậm chí bị người chém giết, nhưng ngươi xem một chút. Trọng lâu run rẩy chỉ vào một đám ngộng bức thế lực mới nói, ngươi xem một chút, bọn hắn đồng dạng, cùng ngươi ta đồng dạng, đều là người mới, đều là phi thăng không lâu, chúng ta trước đó liền bị một ít người trấn áp, đả kích, nhưng đến mênh mông hồng hoang, có ít người còn muốn để chúng ta thần phục, chúng ta làm không được. Nói một đám thế lực mới cảm động thân thụ, thậm chí hết lửa giận. Một ít người chỉ ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là trở ngại thi hải, đại hoang, thần tổ là thánh nhân, không thể bên ngoài nói, bên ngoài nói lộ ra không tôn kính. Trọng lâu lời nói xong, không nói khác, thế lực mới đối với hắn ủng hộ không gì sánh kịp. Mà đế hoang đang nghĩ, cái này trọng lâu diễn kỹ tốt như vậy. Đã như vậy, ta liền tiếp tục diễn tiếp, tắc thành cho hắn. Bởi vậy đế hoang tại trọng lâu rơi lệ tự thuật về sau, hắn sắc mặt rất dầu dĩ nói, đạo hữu, nhưng bần đạo thân phận không thể như thế, ngươi cái này gọi bần đạo làm khó a. Ta biết, lỗi của ta, nhưng là ta không còn cách nào khác. Trọng lâu quyết tuyệt nói. Đế hoang tựa hồ rơi vào trầm tư, một hồi lâu nói, bần đạo không làm chủ được, bần đạo cần về sư môn hỏi thăm. Cái này, trọng lâu được. Tốt ta, xin từ biệt, sư môn lựa chọn thế nào bần đạo đều sẽ nói với các ngươi. Đế hoang nói xong, bất đắc dĩ nhìn một chút mọi người sau đi. Mọi người, cái này có ý tứ gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi thế lực mới đại bản doanh thật lâu về sau, đế hoang tại một chỗ trốn không người nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, cái này trình diễn tốt chân thực, bần đạo làm một lần ngụy quân tử a. Bất quá chỉ có thể như thế, tổ sư gia cùng sư tôn liền là quyết định như vậy, bần đạo cũng không có cách nào. Đơn giản đến nói, là đế hoang diễn kịch lừa gạt trọng lâu, mà trọng lâu bởi vì đế hoang diễn kịch lại triển khai một trận vở kịch. Cái này vở kịch chính là tình cảnh vừa nãy. Một màn này ban sơ điểm xuất phát, là đế hoang thật muốn trợ giúp người mới, nhưng do thân phận hạn chế không có cách nào trực tiếp trợ giúp. Chỉ có thể dựa theo Thái Sơ nói làm phía sau màn hát thủ. Mà nếu là phía sau màn hát thủ, đương nhiên phải lắc lư một người đứng ra. Cái này đứng ra người chính là Trọng Lâu. Trọng Lâu cảm thấy mình thuyết phục đế hoang, dùng đại nghĩa bắt cóc đế hoang. Cho nên hắn cùng đế hoang triển khai một trận vở kịch. Cái này xuất diễn xong về sau, thế lực mới tạm thời an toàn. Bởi vì đế hoang cuối cùng nói, đi về hỏi sư môn ý kiến. Sư môn là ai? Tự nhiên là vô lượng môn. Cho nên, vô lượng môn không đưa ra triệt để quyết đoán trước, ai dám đánh thế lực mới chú ý. Cứ như vậy kéo lấy, chỉ cần vô lượng môn một ngày không đưa ra quyết đoán, liền không ai dám triệt để xóa đi thế lực mới. Thế lực mới bởi vậy có lớn mạnh thời gian phát triển. Thi hài bọn hắn sẽ chờ lấy vô lượng môn quyết đoán, cuối cùng sẽ phát hiện, chờ a chờ, chờ thời gian thật dài về sau, thế lực mới trưởng thành. Đến lúc đó, coi như vô lượng môn nói, chúng ta mặc kệ thế lực mới, các ngươi tùy ý. Khi đó, thi hài bọn hắn cuối cùng sẽ phát hiện, vô lượng môn chính là mặc kệ chính mình cũng giải quyết không được thế lực mới. Đây là kéo dài đại kế, còn không đem đế hoang liên lụy vào. Chờ thế lực mới lớn mạnh về sau, đế hoang lại âm thầm trợ giúp thế lực mới, dẫn đạo bọn hắn chỉ xử lý thi hài, khác không nhằm vào. Đến lúc đó tất cả kế hoạch liền đều thành công. Cuối cùng thi hài một mạch bị thế lực mới nhanh đổi thời điểm chết, đế hoang đứng ra giải quyết thi hài liền xong. Chương 1138, Dương Mi nhân quả. Sau đó không lâu, đế hoang giáng lâm thế lực mới đại bản doanh, cùng trọng lâu hành vi nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiên giới. Nha nha sách điện tử. Nhất là thi hài, thần tổ, đại hoang ba người, khi biết chuyện này về sau, ba người hoảng phải so sánh. Trọng lâu vậy mà cùng đế hoang là đạo hữu, lại còn diễn xuất dạng này một màn. Phải làm sao mới ổn đây? Khác không nói trước, vô lượng môn tại không có cho ra quyết đoán trước, bọn hắn là không dám đi chèn ép thế lực mới. Nếu là vô lượng môn cho ra quyết đoán, là đáp ứng trọng lâu yêu cầu, cái này chẳng phải là muốn chết sao? Phiền phức. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là phi thăng giả bố cục cùng phiền não, đối ngày càng lớn mạnh hồng hoang đến nói, dù là đối tiên giới đến nói, cũng là một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Sự kiện như vậy, mảy may dẫn không dậy nổi toàn bộ hồng hoang tiên giới chấn động. Chân chính gây nên chấn động, là Dương Mi bái phỏng Thái Sơ, cùng sau đó lưu truyền ra đi tin tức. Tin tức này để tiên giới triệt để chấn động, Dương Mi đại tiên muốn đi đại đạo chi hà thành đạo. Trước đây không lâu, Dương Mi âm thầm trước tới bái phỏng Thái Sơ. Khi Thái Sơ nhìn thấy Dương Mi nháy mắt, liền biết Dương Mi bước vào vô cực kim tiên 9 tầng đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Sở dĩ không có bước vào không là có liên quan thẻ, mà là Dương Mi không có ý định lúc này bước vào. Dù sao bước vào vô cực kim tiên viên mãn, chính là dung hợp pháp tắc bước cuối cùng, lúc này Dương Mi toàn bộ thân hình đã toàn bộ dung hợp tiến pháp tắc bên trong. Hắn hiện tại thân thể là pháp tắc ngưng tụ, đi vào viên mãn liền cần đi đại đạo chi hà thành đạo. Dương Mi chậm chạp không có đi vào, chắc là có chút áp lực, cũng có chút việc không có giải quyết đi. Đến tại sự tình gì không có giải quyết. Ngày ấy, đi tới Thái Sơ giới về sau, Dương Mi nhìn thấy Thái Sơ. Chỉ thấy Dương Mi vẫy tay một cái, chỉ thấy một viên thông thiên triệt địa liêu xanh xuất hiện. Cây này tràn ngập không gian đạo vận, mỗi một cây cành lá phảng phất liên thông một cái thế giới. Đây chính là pháp tắc hạ không gian đại thành. Thái Sơ đạo hữu, bần đạo trái lo phải nghĩ, chỉ có này bản mệnh liêu xanh có thể hoàn lại đạo hữu vô số năm qua ân tình. Đây là Dương Mi đối Thái Sơ nói câu nói đầu tiên. Thái Sơ rơi vào trầm tư, một hồi lâu nói câu, đầy đủ. Hô Dương Mi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua rất để người không hiểu đối đáp. Nhưng là chỉ có hai người minh bạch, đây là Dương Mi hoàn lại Thái Sơ ân tình, sau đó không hề cố kỵ đi đại đạo chi hà thành đạo. Đây là trước mắt hắn duy nhất không viên mãn, hoàn lại xong Thái Sơ, hắn tất cả nhân quả toàn bộ buông xuống, về sau duy nhất có thể làm chính là đi thành đạo. Này Liễu Lục, đã bị Dương Mi tự thân không gian pháp tắc cùng không gian bản nguyên thai nghén thành một hỗn độn linh căn. Trái lại đến nói, chính là một kiện hỗn độn linh bảo cấp bậc linh vật. Có thể tưởng tượng, đây là vô số năm qua, Dương Mi vì hoàn lại Thái Sơ ân tình nhân quả, phí hết tâm tư tài bồi. Thậm chí vì viên này đạo vận 10 phần liêu xanh, vô số năm qua hắn trôi qua rất đơn giản. Thái Sơ kỳ thật căn bản không thiếu hụt hắn Dương Mi đồ vật, nhưng Thái Sơ nếu là không đáp ứng, không phải vì Dương Mi tốt, mà là hại Dương Mi. Nói thật, Dương Mi thật sợ Thái Sơ cự tuyệt. Nếu là Thái Sơ cự tuyệt, hắn Dương Mi tạm thời đừng nghĩ lấy thành đạo. Nói cảm tạ bạn vô số năm qua ân tình, dù đạo hưu nói đủ rồi, nhưng Dương Mi như thành đạo chắc chắn có khác chỗ báo, sau này phàm là đạo hưu phân công định như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Mi trịnh trọng đối Thái Sơ cúi đầu. Thái Sơ đứng lên, tự mình nâng lên Dương Mi, chợt vung tay lên, một bồ đoàn xuất hiện, Thái Sơ mời Dương Mi ngồi xuống nói. Sau khi ngồi xuống, Thái Sơ mới nói, có câu nói không biết đạo hưu tin hay không, Thái Sơ đối Dương Mi trợ giúp. Xưa nay không là vì Dương Mi sau này hồi báo, hoặc là sử dụng nhân tình nhân quả vây khốn Dương Mi. Dương Mi thâm trầm nhìn một chút Thái Sơ, cảm nhận được Thái Sơ chân tình thực lòng. Nhưng vì sao luôn có loại không tin đâu? Dương Mi tin tưởng. Dương Mi nói, bản tôn sở tác sở vi cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm. Bản tôn biết, tự mình tính kế qua rất nhiều người, cũng trấn áp chém giết qua rất nhiều người, nhưng bản tôn dám nói, ta làm hết thể đều là vì ta thủ hộ, trong lòng ta nói, thậm chí dõng dạc mà nói, vì hồng hoang. Không không không, Dương Mi vội vàng khoát tay nói, đạo hưu vì hồng hoang không phải rõ ràng, mà là không chút nào làm bộ. Dương Mi lần này vô cùng tin tưởng vững chắc, hắn tin tưởng Thái Sơ tính toán qua rất nhiều người, thậm chí bao gồm chính mình. Nhưng là ngươi nói Thái Sơ không phải vì hồng hoang, điểm này là đứng không vững. Thái Sơ sở tác sở vi, không hề nghi ngờ là hồng hoang đệ nhất công thần. Ha ha, có thể đắc đạo bạn như vậy khen ngợi đầy đủ. Thái Sơ cười nói, dù khinh thường cống hiến của mình bị người tán dương, nhưng Dương Mi nói như thế, Thái Sơ vẫn là rất cao hứng. Thái Sơ lại nói, ta biết đạo hữu ý đồ đến, cũng chúc phúc đạo hữu thành đạo. Ngoài ra, có điểm kinh nghiệm có thể đối đạo hữu nói một chút. Ồ, Dương Mi một trận kinh hỉ. Thái Sơ nói hắn thành đạo kinh nghiệm, điều này rất trọng yếu. Mình tuy có kinh nghiệm, nhưng ít nhiều có chút phá thành mảnh nhỏ, ngoài ra kia là hỗn độn thời đại kinh nghiệm, giờ phút này thế nào hắn không biết. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Ý của ta là thành đạo sau kinh nghiệm, không phải ngươi thành đạo đi đại đạo chi hà bên trong khảo nghiệm, đi đến đại đạo chi hà thành đạo điểm này, ai cũng giúp không được ngươi, ta nói chính là thông hướng đại đạo con đường. Cái gì? Dương Mi lập tức kinh. Vậy mà là thông hướng đại đạo con đường. Năm đó bản cổ đều không được, Thái Sơ vậy mà đối với hắn nói có con đường. Đúng vậy, thông hướng đại đạo con đường song trí cao thành đạo, đây là trước mắt đường tắt duy nhất, mà đạo hữu ngươi cần chính là không gian thành đạo sau diễn hóa thời gian. Về sau thời không chi cực thành tựu vô lượng, đây là ngươi tốt nhất con đường. Thái Sơ nói. Lời nói này xong, Dương Mi vô cùng rung động. Nguyên lai thông hướng đại đạo đường là song trí cao đồng tu. nhìn qua đối với mình trước mắt không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng là nhìn kỹ tác dụng quá lớn. Đi đại đạo chi hà thành đạo, nắm giữ thiên đạo về sau con đường, đối thành đạo trợ giúp là vô cùng to lớn. Cái gọi là thành đạo, đơn giản là đạo tâm ý chí khảo nghiệm. Mà biết được thông hướng đại đạo con đường, đạo tâm cùng ý chí rất khó bị đại đạo chi hà thôn phệ, mình càng khó bị pháp tắc đồng hóa. Bởi vì trong lòng nhiều hơn một phần kiên định lo liệu. Tạ qua đạo hữu. Dương Mi vội vàng lại đứng lên, đối Thái Sơ cúi đầu. Loại bí mật này, đáng ra cúi đầu, thậm chí không thể báo đáp. Không sao. Thái Sơ khoát tay háo. Bí mật này nói là bí mật, nhưng tương đương không nói. Bởi vì quá khó, một cái trí cao liền vô cùng gian nan, chính là Dương Mi đều không nhất định đạt tới, đừng nói song trí cao. Dương Mi như thành đạo, cần phải căn cứ không gian đạo diễn sinh ra thời gian nói, sau đó thời không hai đạo cực hạn diễn hóa xuất vô lượng nói. Những này đều thành công, cũng mới một cái trí cao mà thôi. Mà một cái khác trí cao, ai biết có thể thành công hay không. Nói đến, Thái Sơ đối La cùng Hồng Quân càng xem trọng, hai người sau này đuổi kịp Dương Mi rất có hy vọng. Hồng Quân cân bằng cùng Thiên Chí nói, lại càng dễ cảm ngộ ra vận mệnh, mà La đã có một tia diệt thế trí cao cái bóng. Hai người này trước mắt xem ra chỉ là bảy tầng vô cực, khoảng cách Dương Mi còn kém rất nhiều, nhưng hai người đuổi theo bởi vì nội tình đầy đủ, sẽ nhanh hơn. Đây chính là hỗn độn thời đại nhân vật, cùng khai thiên tịch địa sau khí vận chi tử khác biệt. Tại hồng hoang khí vận chi tử càng nhanh. Dương Mi đi, mang theo càng đầy nắm chắc đi. Như trước đó thành đạo nắm chắc là một nửa, như vậy hiện tại là bảy xong rồi. Cũng bởi vì một cái bí mật, một cái thiên đạo thông hướng đại đạo bí mật này đã làm cho hai thành nắm chắc. Mà Dương Mi sau khi đi, Thái Sơ nhìn xem Dương Mi hoàn lại ân tình, một gốc thông thiên liễu xanh, Thái Sơ thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Nhiều nhất luyện hóa thai nghén sau một kiện hỗn độn linh bảo mà thôi. Mình hỗn độn linh bảo gần nhất rất nhiều, lại có thời không đạo thời không mâm tròn, đơn thuần một cái không gian liễu xanh không có tác dụng gì. Được rồi, đi tịnh thế bên hồ mọc ra đi. Thái Sơ phất phất tay, đem không gian liễu xanh na di đi tịnh thế bên hồ. Cái này liễu xanh nếu là Dương Mi một mực nắm giữ, sẽ thành tiểu hắn một kiện hỗn độn linh bảo, nhưng vì hoàn lại trước đây ân tình nhân quả, Dương Mi không có cách nào. Đây là hắn chân quý nhất một kiện chân tàng. Trung quy là cái người nghèo a. Trở lại người tự do đại bản doanh Dương Mi, triệu tập người tự do trận doanh mấy vị thánh nhân. Dương Mi không có ẩn tàng, nói với mọi người muốn đi đại đạo chi hà thành đạo, thành công trở thành trí tôn trở về, không thành công từ đây tan thành mây khói. Lời nói này nói với mọi người về sau, toàn bộ người tự do trận doanh có chút lo lắng. Tuy nói Dương Mi chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ, nhưng trung quy là lãnh tụ, nếu là Dương Mi tiền bối thành công người tự do cái này trận doanh, từ đây lại không phong hiểm. Còn nếu là Dương Mi thất bại, người tự do cái này tấm bảng hiệu cần phải bấp bênh. Đương nhiên nhất lo lắng chính là Dương Mi đệ tử Nghĩa Hổ. Dương Mi giao phó xong hết thể về sau, biến mất tại người tự do đại bản doanh, đi hướng đại đạo chi hà. Tin tức này nháy mắt dẫn bạo toàn bộ hồng hoang. Trước mắt hồng hoang vô cực kim tiên có ai? Dứt bỏ Thái Sơ môn hạ cùng Vọng Thư không nói, còn lại có Luân Hồi, La, Hồng Quân, cùng Tứ Hải cùng Tấn Năm, cùng Đệ Tam Đẳng. Chư Hồng Quân, La, Luân Hồi cái này ba cái là hậu, còn lại mấy cái là gần nhất thời gian thành tựu vô cực. Sở dĩ không có hành động hồng hoang, không phải là bởi vì bọn hắn điệu thấp, mà là thời đại biến. Cái này mẹ nó, thường thường tung ra cái chi tôn thiên đạo đến, ngươi cái thánh nhân thành tựu vô cực thật không tính là gì tin tức ca. Ngoài ra, giá thứ đại đạo giáng lâm, đại đạo đạo vòng hiện hiện, cộng thêm hồng hoang bản nguyên tăng cường. Vô cực thánh nhân sẽ tiến vào một đoạn buộc phát giai đoạn. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người tất cả đều thánh nhân viên mãn, không lâu cũng sẽ tiến vào vô cực. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa càng là như vậy, Vân Thường Vân Nghê chờ đã là. Còn không nói Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tam Thanh, Phục Hy. Cho dù là tiếp dẫn, đều bởi vì đã sớm biết tương lai con đường, cũng minh ngộ đi con đường của mình, bởi vậy hắn cũng sau đó không lâu tiến vào vô cực. Lâu năm nhất mấy cái thánh nhân, cùng về sau mấy người, đều muốn đi vào vô cực kim tiên. Chính là cấp độ thứ 2 bắt đầu hoàng, tiểu hồ ly, đông hoàng, hiên viên, minh hà, côn bằng, thậm chí lôi trạch, thanh đế các loại, cũng toàn bộ tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Có 7 tầng, có 8 tầng, có 9 tầng. Đây chính là đại đạo tiến đến biến hóa, đồng thời, trước đây đại đạo đạo vòng hiện hiện tác dụng vô cùng to lớn. Về phần gần nhất thành thánh, càng là có rất nhiều, thậm chí nhiều đến căn bản dẫn không dậy nổi người chú ý. Đại đạo giáng lâm nhanh 20 và năm, từ ban sơ không đến 300 hỗn nguyên đại la kim tiên, đến bây giờ đã nhanh 3.000 người. Cơ hồ cách mỗi mấy năm mấy chục năm liền có một cái chứng đạo hỗn nguyên. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng nhiều, theo hồng hoang thôn phệ hỗn độn càng lúc càng nhanh, phản hồi cho sinh linh bản nguyên càng nhiều, các sinh linh chứng đạo cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lúc này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tương đương với Vu Yêu thời đại Đại La Kim Tiên. Liên giống với Vu Yêu thời đại Đại La Kim Tiên, tương đương với thời đại Hoang Cổ Kim Tiên đồng dạng. Hồng Hoang là càng ngày càng mạnh, không có càng ngày càng yếu, đây là cái phồn vinh Hồng Hoang. Bây giờ, đạo chi cấp độ là Kim Tự Tháp, Vô Cực Kim Tiên phân mấy cái cấp độ, hậu kỳ cùng trung kỳ không giống, trung kỳ còn cùng sơ kỳ không giống. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là như thế, hậu kỳ một cái cấp độ, trung kỳ, sơ kỳ một cái cấp độ. Dựa theo cấp độ phân chia, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chính là chuẩn thánh, trước mắt tại Hồng Hoang chỉ có thể là tầng thứ 10 lần. Thứ 9 là thánh nhân sơ kỳ, thứ 8 là thánh nhân trung kỳ, thứ 7 là thánh nhân hậu kỳ, thứ 6 là vô cực sơ kỳ, thứ 5 là vô cực trung kỳ, thứ 4 là vô cực hậu kỳ, thứ 3 là đạo tôn bản cổ độc chiếm một cái cấp độ, thứ 2 là vân vụ, long thần chí tôn trung kỳ cấp độ này. Còn có một cái đệ nhất giai cấp độ này chỉ có một người, chính là Thái Sơ. Ngẫm lại đi, khai thiên tịch địa bản cổ đều thành thứ 3, một cái vô cực, hoặc là một cái thánh nhân quá phổ biến. Bây giờ thế lực, chính là thế lực nhỏ không có ý nghĩa thế lực, lãnh tụ của bọn họ cũng là chuẩn thánh viên mãn, hay là có 9 tầng 5 chắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Mà trung tầng thế lực, đều là thánh nhân tòa chấn. Chỉ có thế lực lớn mới là vô cực tòa chấn. Cho nên nói, muốn thành đạo Dương Mi dẫn bạo hồng hoang, mà những cái kia thành tiểu vô cực chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Mà thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tốt ta, người là ai? Tại Ma Huyên, mượn nhờ đại đạo đạo vòng tiến thêm một bước la, đã là vô cực cấp độ 8 tầng, thậm chí 9 tầng đều tìm tòi đến, chỉ là còn kém chút. Biết được Dương Mi muốn thành đạo, La ít nhiều có chút rung động. Bất quá hắn tự hỏi mình tuyệt sẽ không lạc hậu, bởi vì hắn gọi La. Gọi La, không có nghĩa là thật lạc hậu, muốn siêu việt mới được. Đã có diệt thế chi cao cái bóng, La rất tự tin. Trước mắt giống như hắn chính là Hồng Quân cùng Luân Hồi. Hai người này nghĩ đến cũng là 7 tầng hoặc là 8 tầng vô cực. Ma Hồng Quân, quan môn đệ tử của đồng viên mãn, hắn bởi vậy có tiến bộ rất lớn, tăng thêm đại đạo đạo vòng càng nộ, không kém La bao nhiêu. Biết được Dương Mi đi thành đạo, Hồng Quân đồng dạng không có nhiều rung động, rất nhanh liền bình phục. Về phần Luân Hồi, từ lần trước bị vân vụ giáo dục không nhẹ, hắn trở lại lòng đất trong thâm nguyên. Hắn gần đây một mực bế quan không ra, đều cực kỳ lâu không có hắn tin tức. Lão già này cũng tại kìm nén, nghĩ đến chờ hắn xuất quan chính là đi đại đạo chi hà thành đạo thời khắc. Về phần thế lực khác, những người khác, bọn họ đích xác rất rung động, nhưng đuổi không kịp, cùng những này lao tiền bối không thể so sánh, còn là nghĩ đến làm sao thành tiểu thánh nhân, hoặc là làm sao thành tiểu vô cực đi. Dù sao chính là Dương Mi tiền bối chứng đạo thành công, cũng mới 5 cái chí tôn mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hiện thực đánh mặt đến quá nhanh. Vốn cho rằng chỉ có 5 cái chí tôn. Đột nhiên, lại nhiều 2 cái. Một cái gọi Thiên Lan, một cái gọi Lương Nghi. Ngày này Lan Chí Tôn, hay là một cái tự xưng Chí Tôn 6 tầng thời gian đạo Chí Tôn. Mà một cái khác là Âm Dương Đạo 6 tầng Chí Tôn. Tin tức này lập tức liền đem mọi người dọa phát sợ. La, Hồng Quân cùng Luân Hồi 3 người, vừa trang bức không lâu, cảm giác mình không cần để ý. Kết quả, vừa gắn xong bức, nói không thèm để ý về sau, cái này Lương Nghi cùng Thiên Lan liền cho bọn hắn hung hăng một bàn tay. Ba người nhất thời hoảng. Chương 1139, Chí Tôn lập đạo. Vọng Thư một mực là Hồng Hoang thứ nhất nữ thần, Thiên Lan bỗng nhiên xuất hiện, đánh vỡ cái này một thần thoại. Nói Vọng Thư một điểm cảm giác đều không có là không thể nào, thậm chí nàng còn hỏi thăm Thái Sơ, liên quan tới ngày này Lan hiểu rõ. Khi Thái Sơ cẩn thận cùng Vọng Thư sau khi nói xong, Vọng Thư nói, ta đích xác không bằng nàng, trên lệch không phải một chút điểm. Điểm này Thái Sơ không có phản bác, chính là Vọng Thư là lao bà của mình, cũng phản bác không được. Đừng nói Vọng Thư, chính là Thái Sơ đều bội phục Thiên Lan, là cao quý trục xuất chi địa đệ tứ chí tôn, dù là Thái Sơ rèm pha bọn hắn nói là trục xuất chi địa thôn dân, nhưng từ đầu đến cuối phản bác không được Thiên Lan chính là rất mạnh. Trước mắt mà nói Thiên Lan là Thái Sơ chi giới đệ nhất người, mà biết so Thiên Lan mạnh đệ nhất chí tôn, đệ nhị chí tôn, đệ tam chí tôn đều là Thái Sơ tất sát mục tiêu. Mặc kệ là gần đây hay là lâu dài đến xem, Thiên Lan đều là người thứ hai. Nghĩ đến Thiên Lan, lưỡng nghi bọn hắn, Thái Sơ lại nghĩ tới trục xuất chi địa 3 cái lao giả. Phu quân người muốn đi đâu? Vọng Thư thấy Thái Sơ bỗng nhiên đứng lên hỏi. Bản tôn đi trục xuất chi địa, cùng 3 cái lao giả gặp một lần. Thật lâu không đi, bản tôn sợ bọn họ tịch mịch. Ngươi, ha ha ha, Vọng Thư cười. Đem hố người cùng khiêu khích nói như thế có lý, cũng liền Thái Sơ. Tiện thể nhìn xem có cơ hội hay không, như có cơ hội có thể cùng bọn hắn giao lật tay một cái nhìn xem. Thái Sơ lại nói, Vọng Thư đối Thái Sơ thực lực đã vô cùng yên tâm, Thái Sơ đi trục xuất chi địa hiện tại nàng không có lo lắng. Bởi vậy, Thái Sơ nhàn rỗi không chuyện gì, dự định lại đi tìm ba cái lao già chơi một ván. Cái này ba cái lao già tựa hồ nhìn ra huyền diệu, chính là không xa rời nhau, cái này gọi Thái Sơ rất khó chịu, nếu là ba người tách ra liền tốt. Chỉ cần tách ra Thái Sơ có nắm chắc cầm kế tiếp. Liên như vậy, Thái Sơ lại đi trục xuất chi địa. Mà tại Hồng Hoang, gần nhất liên tiếp không ngừng sự tình phát sinh, để các sinh linh lòng người bàng hoàng. Phi Thăng giả nội bộ mâu thuẫn triệt để bộc phát, trọng lâu diễn kịch một khắc, đã áp chế không nổi. Đang Phi Thăng người thế lực mới trong đại bản doanh. Nguyên chờ một đám cựu đại trưởng lão cùng trọng lâu tụ tập lại với nhau. Ai, lâu như vậy, vì sao còn không có Đế Hoang đạo hữu tin tức? Sợ không phải gần nhất Dương Mi tiền bối cùng Thiên Lan Chí Tôn cùng Lưỡng Nghi Chí Tôn xuất hiện cấp quên đi. Một trưởng lão thở dài nói. Bọn hắn gần nhất 10 phần thấp thỏm, một mực chờ lấy Vô Lượng Môn trả lời. Mà trọng lâu, cái này đạo diễn đây hết thể hát thủ, lại là cười. Hắn nhìn một chút 9 cái trưởng lão, trừ nguyên biểu hiện lạnh nhạt bên ngoài, cái khác mấy cái đều rất khẩn trương. Cái này liền nhìn ra được, nguyên không hổ là dưới mình mạnh nhất, không chỉ có là tu vi còn có tâm trí. Vô Lượng Môn không cho tin tức, không phải càng tốt sao? Trọng lâu đông nhiên nói. Cái gì? Cái này. Bát đại trưởng lão đông nhiên giật mình. Mà nguyên nhìn một chút trọng lâu, hắn rốt cục khẳng định, khả năng trước đó nhìn thấy một màn cũng không phải là thật. Nhưng là hắn không có đâm thủng, thậm chí vì che giấu còn đứng ra nói. Minh chủ nói không sai, kéo lấy chính là, chúng ta sợ không phải kéo lấy, mà là không có thời gian. Chỉ muốn cho ta nhóm thời gian trưởng thành, chính là cuối cùng Vô Lượng Môn lựa chọn không ủng hộ chúng ta cũng không sợ ba vị thánh nhân chèn ép các vị đạo hữu. Này nói cho hết lời, mọi người sững sờ, nháy mắt minh bạch. Cũng không phải sao. Vô Lượng Môn chỉ cần một ngày không tuyên bố ủng hộ hoặc là không ủng hộ, liền không ai dám tại Vô Lượng Môn quyết đoán trước, cho thế lực mới diệt tuyệt tính chèn ép. Mà chỉ cần thời gian kéo phải lâu, nhóm người mình bên trong chỉ cần xuất hiện một cái thánh nhân liền có thể tự vệ. Nếu là xuất hiện hai cái, vậy liền triệt để. Không đúng, nếu là xuất hiện hai cái tựa hồ có chút khó chịu. Cuối cùng thế lực mới không phải cái gì tộc đàn, mà là đến từ thế giới khác nhau, dạng này liên hợp bên ngoài có thể, nhưng là không thể nào thổ lộ tâm tình. Không thân chẳng quen, nếu không phải áp lực rất lớn ai sẽ liên hợp. Đây là cái lớn tệ nạn A, không giải quyết cái này tệ nạn, Phi Thăng giả vĩnh viễn năm bẻ bảy mảng. Cho nên, minh chủ ngươi lần này triệu tập chúng ta không phải vì Vô Lượng Môn quyết đoán, mà là có việc khác. Một trưởng lão nói. Ha ha, phong trưởng lão nói đúng rồi. Trọng lâu nói, nói tóm lại, chúng ta tạm thời an toàn, không cần lo lắng có diệt tuyệt phong hiểm, chỉ cần Vô Lượng Môn không hạ quyết đoán, liền không ai dám đánh chú ý của chúng ta. Mà lại gần nhất sự tình quá nhiều, Vô Lượng Môn khả năng quên chúng ta sự tình, dù sao Vô Lượng Môn sự tình quá nhiều. Trọng lâu giờ phút này không quên viên mãn trước đó cùng Đế Hoang liên hợp diễn kịch, không gọi người nhìn ra. Để mọi người xem như là Vô Lượng Môn tạm thời không có thời gian để ý tới bọn hắn. Lại nói, kỳ thật dạng này cũng tốt, Vô Lượng Môn không quyết đoán trước chúng ta sẽ rất an toàn, bởi vậy đây là chúng ta phát triển lớn mạnh cơ hội, chỉ cần chúng ta mình lớn mạnh, chúng ta sẽ không cố kỵ gì. Mà lần này bổn mình chủ triệu tập các vị đạo hữu là vì chúng ta lớn mạnh sau kế hoạch. Ồ, mọi người khẽ giật mình. Nguyên nhìn trọng lâu một chút, quả nhiên trọng lâu không đơn giản. Minh chủ có ý tứ là? Nguyên hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản, trọng lâu nhìn xem chúng nhân nói, mọi người biết người tự do sao? Hoặc là nói, biết phàm giới tinh không có năm đại vũ trụ thế lực sao? Cái này thuộc hạ biết, gần nhất có không ít văn minh khoa học kỹ thuật, tu luyện văn minh ma pháp. Cùng cự thú văn minh người hạ giới phi thăng mà tới. Càn Nguyên trưởng lao nói. Mà trọng lâu lại nói, kia mọi người hẳn phải biết bọn hắn liên minh là như thế nào hình thức a. Ừm, thuộc hạ hiểu một chút, cùng loại với đối nội phân tán đối ngoại thống nhất liên minh chế độ. Cùng người tự do khác biệt chính là, người tự do có trên danh nghĩa lãnh tụ Dương Mi tiền bối. Phong trưởng lao nói. Trọng lâu cười nói, không sai, chính là như vậy liên minh, hoặc là bọn hắn nói liên bang. Chúng ta bây giờ có thể cho tương lai của chúng ta chế định kế hoạch, chế định một cái cùng loại với dạng này liên minh, kể từ đó, chính là tương lai chúng ta 10 người toàn bộ thành tựu thánh nhân, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nơi này dẫm lên vết xe đổ là chỉ Thi Hải, Đại Hoàng, Thần Tổ ba người. Bọn hắn trước đó đều nghe Thi Hải là long đầu, nhưng bị Minh Hà Côn Bằng chờ một trận tao thao tác về sau, Thi Hải địa vị trên phạm vi lớn trưởng, về sau hai người thành thánh liền mặc sát Thi Hải. Cái này... 9 người rơi vào trầm tư. Thấy 9 người tại lựa chọn, trọng lâu nói, bổn minh chủ không phải muốn mọi người đáp ứng, mà là cho ra một cái đề nghị. Đương nhiên ta hy vọng chư vị có thể đáp ứng, các ngươi cũng nhìn thấy, Hồng Hoang là chúng ta tiểu thế giới phiên bản, một cái càng lớn càng mạnh tiểu thế giới phiên bản, không có khả năng sức một mình thành tiểu thế lực lớn. Mà không có thế lực dựa vào, chúng ta liền khó có ngưng tụ khí vận, cũng khó có cùng người khác tranh đoạt năng lực, thậm chí không đoàn kết ngưng tập hợp một chỗ, chúng ta sẽ là năm bẻ bảy mảng, thậm chí ta A sẽ bị đào thải. Thấy 9 người có chút bị tự thuyết phục dáng vẻ, Trọng Lâu tiếp tục nói. Chúng ta 9 người có thể liên hợp tuyên thệ, minh chủ vị trí cũng không phải bần đạo một mực độc chiếm, mà là mọi người đề cử ra, ta nếu là làm tốt chắc hẳn mọi người sẽ ủng hộ ta nếu là làm không tốt, chính là các vị đạo hữu đề cử ta, bần đạo cũng không mặt mũi làm tiếp. Trọng Lâu lại nói, các ngươi cũng giống vậy, chỉ cần các vị đạo hữu có thể được đến mọi người đồng ý, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể bị đề cử vì minh chủ. Lời nói này xong, mọi người cảm giác có động lực. Trước mắt xem ra Trọng Lâu làm không tệ, mình cũng mạn ý để hắn làm minh chủ, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng là sau này mình không phải là không có tranh đoạt năng lực, chỉ cần mình 10 người ước định cẩn thận, không khỏi không phải một cái tốt quyết định. Giống như Trọng Lâu nói, phân tán ra tới làm tán tu nhìn như tiêu sái hài lòng, thế nhưng là cạnh tranh liền nhỏ, càng không pháp ngưng tụ trước đây đại đạo khí vận. Bần đạo cảm thấy không sai, ta đáp ứng. Nguyên cái thứ nhất đứng dậy. Hắn thấy rất không tệ, không thể tránh né Trọng Lâu có tư dục, nhưng tư dục ai không có đâu. Trước mắt Trọng Lâu làm không tệ, mình cũng không phải loại kia, nhất định phải khi đệ nhất nhân tính cách, mình càng thích hợp ẩn tàng phía sau màn, mà không phải đứng ra. Bần đạo cũng đáp ứng. Bần đạo. Nguyên đáp ứng về sau, mọi người nghĩ nghĩ đều đáp ứng. Trọng Lâu hài lòng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật biện pháp này là đế hoang cho hắn nghĩ. Đế hoang học cái xấu, hắn muốn làm lớn nhất phía sau màn hát thủ. Hắn chỉ cần một mực cùng Trọng Lâu quan hệ không tệ, sau này những người này chính là thành thánh, cũng sẽ xem ở địa vị của mình bên trên tiếp tục ủng hộ Trọng Lâu. Mà hắn đế hoang liền có thể thông qua điều khiển Trọng Lâu đến bố cục. Đế hoang ý nghĩ là, chờ thế lực mới lớn mạnh liền đối tử thi xương cốt, sau đó chiếm đoạt thi hải thế lực. Lại sau đó chiếm đoạt đại hoang cùng thần tổ, dạng này toàn bộ phi thăng giả liền có thể triệt để liên hợp. Nay bằng với chính mình trưởng khống phi thăng giả, cũng tương đương tự mình hoàn thành sứ mạng của mình. Đến lúc kia, nghĩ đến cũng không cần ám bên trong trưởng khống Trọng Lâu, bởi vì không cần thiết. Liên như vậy, tại Hồng Hoang gần nhất náo động bên trong, thế lực mới phi thăng giả hoàn thành bọn hắn trình hợp. Mà một bên khác, Thiên Lan Chí Tôn, tại Hồng Hoang tiên giới phương Đông tuần núi phụ cận, thành lập đạo trường, dự định sau này cắm rễ phương Đông. Phương Đông nơi này một mực là Hồng Hoang tinh hoa nhất địa phương, cũng là cao thủ nhiều nhất địa phương. Thiên Lan tới đây khai sơn, đem phương Đông tất cả thế lực lớn dọa cho phát sợ. Phương Đông có yêu tộc đại bản doanh, long tộc đại bản doanh, tam thanh đại bản doanh, còn có hồng quân đại bản doanh, thậm chí nữ hoa, trấn nguyên tử vô lượng môn mấy đại đệ tử đều tại phương Đông. Thiên Lan Chí Tôn bỗng nhiên gia nhập, phương Đông trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. May mắn những này Chí Tôn đều rất tốt tính, bọn hắn cũng khinh thường nhộn nhịp đẳng, lập đạo khai sơn sau liền lâm vào bình tĩnh. Thậm chí Thiên Lan còn nhân từ lập xuống 9 tòa đạo địa, mặc cho sinh linh học tập nàng càng ngộ, cùng một chút không thể tưởng tượng công pháp. Nếu là Vân Vũ cùng Long Thần trước đó cử động, là khai thiên tịch địa danh chấn hồng hoang, ngày đó Lan chính là nữ nhân tính chất nhuận vật, thế thủy trường lưu. Nàng không nghĩ bố cục người nào, cũng không nghĩ thông suốt qua sự kiện lớn đến để cho mình đạt được khí vận cùng danh vọng.